chủ yếu là địa phương không lớn, minh tinh nhiều lắm, thường xuyên đều có thể gặp được, cộng thêm minh tinh tại bên cạnh đó bản thân cũng không có gì lớn, chính là một phần công tác, đều không nhất định có thể nuôi sống gia đình, cũng không cần thiết là có nhiều hy hữu đa bảo quý, cho nên trừ bỏ số rất ít cuồng nhiệt fan, tất cả mọi người phi thường lý tính, thậm chí căn bản cũng không biết ngươi là ai. Đương nhiên, điều này cũng tại mặt bên chứng minh rồi Hoa Ngô vòng tại cảng đảo bên kia suy sụp, sớm không lớn bằng lúc trước, đã không có phải có lực ảnh hưởng, cũng sớm đã hoàn toàn lạc tịch, ai kêu cảng vòng tối gần 10 năm gần như là không có gì lấy được ra tay người mới, đếm tới đếm lui vẫn là 10 năm trước thậm chí 23 năm về trước cái kia một chút lão gia hỏa. Mà kia một chút lão gia hỏa cuồng nhiệt fan tuổi tác cũng không nhỏ rồi, tự nhiên cũng sẽ không có hiện tại người trẻ tuổi cùng cơm vòng cái loại này cuồng nhiệt. Thực bao nhiêu tuổi nhân thậm chí đều không nhất định nhận thức bọn hắn, làm sao có khả năng điên cuồng truy tinh. Đương nhiên, Lưu Thi Thi đối với loại thuyết pháp này là có một chút không quá chịu phục, bất quá một bên Lưu Diệp Phi phi thường nhận thức có thể, nàng nhưng là thực sự có đi qua Hong Kong bên kia tham dự quá kim tượng thưởng lễ trao giải, rất rõ ràng bên kia minh tinh thực tế đãi ngộ, nhất là Nội Ngô đi qua minh tinh, còn thật không có nhiều nhân thật đem hắn nhóm coi ra gì, rất nhiều cái gọi là náo nhiệt điên cuồng, đều là chính mình tiêu tiền lăng xê marketing đi ra. Bất quá Lưu Diệc Phi đối với chính mình hiện nay danh khí lực ảnh hưởng vẫn rất có tin tưởng, cho dù là tại Hong Kong nàng cũng tuyệt đối chưa tính là cái gì hạng người vô danh, nhưng muốn nói mang cái khẩu trang đều có thể bị nhận ra, bị một đám fan cuồng nhiệt truy tinh, kia còn chưa phải về phần. Bất quá bây giờ trời rất nóng, ai mang khẩu trang, nghĩ cũng biết không thích hợp, cho nên mang chuyên môn mũ cùng kính râm, không đi gần cẩn thận nhìn kỳ thật vẫn là không quá dễ dàng bị nhìn ra. Chương 1148 Thân Tử Du 2. Thân là tứ tiểu hoa đán một trong, phía trước dựa vào từng bước kinh tâm tại cảng đảo bên này thu hoạch không nhỏ nhân khí Lưu Thi Thi, là có chút không phục hỏi ngược lại nếu như ta sao muốn cầm kim tượng thưởng ảnh hậu đâu này. Đang tại cắn móng giò Diệp Vũ, là gương mặt khinh thường nói ngươi chính là cầm tam kim ảnh hậu cũng một cái dạng, bên kia rất nhiều người trẻ tuổi căn bản liền không chú ý những thứ này, người nói không chừng còn không có một ít Nhật Hàn minh tinh tại bên cạnh đó lửa. Đừng nhìn ngươi kịch là có tại bên cạnh đó phát hình quá. Thu thị dẫn có vẻ giống như tạm được, nhưng trên thực tế cũng cứ như vậy, thuộc về kịch lừa nhân không lừa loại hình, rất nhiều truy ngươi kịch nói không chừng đều là một chút sư cô, kia một chút chính là nhìn cái náo nhiệt, lúc trước Hoàn Châu cách cách tại cảng đảo so ngươi lừa nhiều, khi đó Triệu Yến tự tại nội địa như vậy lừa, đi bên kia không cũng giống vậy là phòng vé độc dược, có mấy cái thật xem nàng như hồi sự. Kỳ thật đừng nói Triệu Yến tử rồi, tứ sáng song băng cũng đều giống nhau, đã từng Đông Phương Hollywood lúc này sớm liền luôn vì Hollywood phiếu thương. Bên kia không phải là không truy tinh, nhưng người trẻ tuổi trên cơ bản đều đuổi theo Hollywood cùng Nhật Hàn minh tinh đi, bản thổ minh tinh vẫn luôn không lợi hại gì người mới xuất hiện, chính mình không giữ được tuổi trẻ fan trách ai. Ngồi 2 giờ máy bay, thành công đến Hong Kong Diệp Vũ bọn hắn, vừa ra màu xanh lá thông đảo, còn chưa đi ra sân bay, liền nghe được tin người khúc chủ đề Mi Destiny vận mệnh. Đây là phim truyền hình đến từ sao người khúc chủ đề, từ thiếu nữ thời đại đội trưởng Kim Thái Nghiên biểu diễn, từ Phương Văn Sơn làm thơ soạn. Nguyên tác giả tại sáng tác khi cố ý tại ca từ trung sáp nhập vào tình tiết hình chiếu, giảng thuật theo ngoại tinh đi đến Triều Tiên thời đại thần bí nam nhân đều mẫn tuấn như vậy cuộc sống tới 400 năm sau hiện đại, đang cùng thân là quốc dân cao nhất nữ diễn viên Thiên Tụng Y Lâm vào tình yêu quá trình, truyền mệnh định yêu say đắm không thể kháng cự, mà nhạc khúc tại sáng tác khi tác cố ý đem đàn dương cầm cùng dương cầm hỗn hợp, suy diễn phim truyền hình chung đều mẫn tuấn cùng Thiên Tụng Y giao duyên phận. Này tự nhiên lại là một bài truyền sướng độ rất cao phi thường chấn động vô cùng lực ảnh hưởng siêu cấp thần khúc, tùy theo phim truyền hình phát hình, liền trực tiếp quét ngang châu Á thị trường các đại bảng danh sách, là gần nhất một đoạn thời gian nhiệt độ cao nhất lực ảnh hưởng lớn nhất một bài siêu cấp thần khúc. Cho nên nghe thế bài hát về sau, là một điểm sẽ không để cho nhân cảm thấy ngoài ý muốn, cảm thấy đột ngột, bất quá điều này cũng tại loại trình độ nào đó phía trên nói rõ tinh ngươi cho dù là tại cảng đảo cũng đều phi thường bốc lửa. Dù sao cổ trang võ hiệp tiên ngẫu cổ ngẫu hiện tại người trẻ tuổi không nhất định đều quá yêu thích, nhưng như vậy phi thường khốc huyễn mốt thần tượng kịch, đó là tuyệt đối thâm thụ người trẻ tuổi yêu thích, cho nên thật muốn đổi thành tinh ngươi diễn viên chính lộ diện. Vậy qua bốc lửa, đeo kính mắt khẩu trang cũng có thể từng phút đồng hồ nhận ra ngươi, sau đó mở ra điên cuồng truy tinh hình thức. You are my destiny. Ngươi là vận mệnh của ta ngươi. You are my destiny. Ngươi là vận mệnh của ta ngươi. You are my everything. Ngươi là của ta toàn bộ. Có sao nói vậy này ca vẫn là vô cùng dễ nghe, Kim Thái Nghiên âm thanh cũng rất xác nhận độ, phi thường kỳ ảo, người đối với cái kia Aileen thật đúng là không sai a. Nghe Lưu Diệc Phi này ghen tuông 10 chân chửi bậy, Lưu Thi Thi là gương mặt giật mình nói Aileen không phải là vị kia Triệu công tử nữ nhân sao. Diệp Vũ chỉ có thể là kiên trì giải thích Aileen không phải là, được rồi, mặt sau tìm cơ hội giới thiệu các ngươi quen nhau là được, Aileen vẫn là thật biết điều rất hiểu chuyện rất dễ thân cận. Nga, sau thiếu nữ thời đại biểu diễn, nàng liền sẽ là đặc biệt khách quý, các ngươi nếu có rảnh rỗi cảm thấy hứng thú nói ta cho các ngươi lưu phiếu, đến lúc đó có thể cùng một chỗ tương tác nhận thức một chút, Trung Hàn văn hóa hữu hảo trao đổi nhưng là tương lai vài năm đại thế. Diệp Vũ tự nhiên là hiểu lắm chào đại thế. Biết tương lai vài năm đại thể phát triển xu thế, bằng không hắn cũng không có biện pháp xuất khẩu chuyển tiêu thụ tại chỗ, này là cần phải chính sách cùng quan phương duy trì, bằng không ngươi đương Hàn Lưu là ngươi muốn nổi lên đến có thể nổi lên đến. Chính là cơm vòng, nhiều nhất mấy triệu người, này không có gì lớn, thậm chí liền 2-3 ức phòng vé đều chống đỡ không nổi đến, cũng liền tại TV vòng chém gió ép, marketing cái gọi là đỉnh lưu, nhưng thật chính là muốn ra vòng, một mình khiêng lên vài cái ức phòng vé. Dẫn phát có thể ảnh hưởng một thế hệ lại một thế hệ thủy triều xu thế, này cũng không phải là mấy triệu fan có thể làm được, cho nên chân chính xem như siêu sao, rất ít gặp, tân sinh đại trước mắt cũng liền có thể đếm được trên đầu ngón tay 2-3 người. Cũng đều là Diệp Vũ phùng đi ra. Vì sao hiện tại không có gì ngày chảy? Xét đến cùng còn không phải là chung ngày quan hệ xuất hiện căn bản tính biến hóa, gần nhất mấy năm này chuyển biến xấu rất nhanh, cho nên Trung Hàn quan hệ là xuất hiện không sai phát triển. Đợi mặt sau Trung Hàn quan hệ trở nên kém, Trung ngày quan hệ thay đổi tốt, lập tức lại lưu hành ngày lưu, Trung Nhật Hàn Tam quốc giết cũng không phải là như vậy chơi phải không, Trung ngày hữu hảo, vậy Trung Hàn mâu thuẫn, Trung Hàn hữu hảo, vậy Trung ngày mâu thuẫn, tính là Trung Nhật Hàn Tam quốc muốn chung sống hòa bình hữu hảo phát triển. Nhật Hàn sau lưng nước Mỹ 33 cũng không có khả năng đáp ứng. Lưu Diệc Phi cùng Lưu Thi Thi tự nhiên không hiểu lắm những cái này đại xu thế. Chính là có chút ghen ghét Diệp Vũ phía trước tác phẩm ưu tú là toàn đều cho Hàn Quốc bên kia, nghi ngờ chất vấn bên kia tiểu yêu tinh có phải hay không thực sự có như vậy mê người, bằng không làm sao có khả năng mê hắn tên đại sắc lang này là đầu óc choáng váng, vừa nhìn chính là chúng bên kia mỹ nhân mà tính toán. Diệp Vũ tự nhiên cũng không tốt giải thích, chỉ có thể là kéo lấy các nàng trước thượng chính mình sáng sớm thuê tốt xe, đi trước Disney nhạc viên, sau đó tìm nhà ăn ăn cơm trưa, ăn no uống chân sau lại tại bên cạnh đó thật tốt ngoạn phía trên một ngày. Vương Sở Nhiên cùng Chu Dã tự nhiên không liên quan tâm những cái này, bất quá các nàng cũng là cuồng nhiệt tinh ngươi kịch phấn, so với Chu Tiên hệ liệt, các nàng rõ ràng càng yêu thích như vậy thần tượng kịch một chút, là trực tiếp kéo lấy đang lái xe Diệp Vũ thảo luận lên tình tiết, thậm chí là đối với con chuột yêu thích mèo cũng chưa hứng thú quá lớn. Kỳ thật đây cũng là đã rất lâu hạ người trẻ tuổi, nhất là 95 sau chân thật hình dung, cổ trang võ hiệp bọn họ là thật không nhiều lắm hứng thú, càng yêu thích thời trang kịch thần tượng kịch, càng yêu thích nhìn soái ca mỹ nữ. Kia một chút giả một đám đà đà sát sát hứng thú của bọn họ là thật không đại, huyền huyễn hệ liệt so với kia có ý tứ nhiều. Người muốn hỏi bọn hắn càng yêu thích sư tử Hà Đông giống hay là ta dã man bạn gái, 10 có 8 đều trả lời của ta dã man bạn gái, đây là đại thế, cũng là quốc nội ảnh thì kịch phi thường cần phải biến đổi tiến hành tương quan thăng cấp đích căn nguyên chỗ. Chương 1149 thân tử du ba. Lưu Diệc Phi tự nhiên cũng là có một chút cảm giác nguy cơ. Trực tiếp là tại xe phía trên cùng Diệp Vũ tán gẫu lên phương diện này đề tài. Đang lái xe Diệp Vũ gật đầu một cái nói cho nên sau ta liền sẽ không tiếp tục làm cái gì tiên ngẫu cổ ngẫu, lấy thời trang kịch đô thị kịch làm chủ, ví dụ như ta phía trước luôn luôn tại làm cho trộm mộ bút ký, đây là lấy trộm mộ thám hiểm làm điểm bán đô thị thời trang kịch. Còn có một chút Diệp Vũ không sách, thì phải là thời trang kịch đô thị kịch thiên nhiên ưu thế, quảng cáo cắm vào, đây là cổ ngẫu tiên ngẫu không so được. Phía trước chụp của ta dã man bạn gái thời điểm không có danh tiếng gì lực ảnh hưởng, cho nên nhìn không tới hiệu quả, nhưng ở chụp tinh ngươi thời điểm uy lực liền hiện ra. Tới tinh ngươi sau đó, chỉ cần vừa nghe là Phương Văn Sơn tân kịch, căn bản sẽ không thiếu chiêu thương, ai bảo hắn bây giờ là thành công đả thông toàn bộ châu Á thị trường thiên địa tuyến, tác phẩm của hắn có thể trực tiếp quét ngang những cái này thị trường, là đang tại toàn bộ châu Á thị trường đều có đại lượng ủng độn, gần như là không có gì phiêu lưu. Thậm chí vô số phẩm bài thương hiện tại cũng vung vẩy chi phiếu cầu Diệp Vũ viết nhiều điểm thời trang kịch, dù sao ảnh thì kịch đều được, chỉ cần ngươi viết rồi. Chúng ta liền dám đại thủ bút đầu tư. Vì sao không chọn quỷ thổi đèn, mà là muốn nguyên sang một cái thoát thai ở cửu môn trộm mộ bút ký, còn không phải là bởi vì niên đại cảm giác, quỷ thổi đèn viết chính là thập niên 80, nếu như cứng nhắc cứng rắn muốn sửa đến hiện đại, rất nhiều cứng rắn thương, nhưng nếu không sửa, không có biện pháp làm quảng cáo cắm vào, thập niên 80 quốc nội cái gì trình độ ngươi thật coi đại gia không biết. Cho nên trộm mộ bút ký liền tương đối có ưu thế, chính là hiện nay cái này niên đại, có thể chụp lại khóc lại mốt, đứng lấy liền đem tiền cấp buôn bán lời, chỉ là quảng cáo tài trợ liền đủ sở hữu cắt xê cùng chế tác kinh phí, gần như bằng không phí tổn Linh Phiêu Lưu. Vừa nghe là phim truyền hình, Lưu Diệc Phi lập tức sẽ không có cái gì hứng thú, mà ngồi ở phía sau sắp xếp Lưu Thi Thi là rất có hứng thú, đang định cùng lão công nhiều tán gẫu một lát chi tiết thời điểm đột nhiên là nghe được ngồi ở trên tay lái phụ Lưu Diệc Phi gương mặt thận trọng nói mặt sau chiếc xe kia như thế nào vẫn luôn theo lấy chúng ta tại. Diệp Vũ hướng về kính chiếu hậu nhìn mấy lần về sau, gương mặt buông lỏng nói bảo tiêu mà thôi, không cần khẩn trương, là người mình, người bất hội thật coi liền mấy người chúng ta đến đây đi. Bảo tiêu là trước tiên liền an bài xong, xe này là bọn hắn chuẩn bị. Diệp Vũ không sao cả, nhưng Thái Di có thể không yên lòng nữ nhi bảo bối của mình, cho nên là trước tiên tiến hành tương quan an bài, có đôi khi lăn lộn hắc lao thiên môn chính là như vậy, không nghĩ qua là liền liên lụy đến trong gia người, họa không kịp già trẻ lời này cũng liền nghe một chút mà thôi, tuyệt đại đa số thời điểm kỳ thật đều là cả nhà già trẻ chỉnh tề ngay ngắn này một cái kết cục. Diệp Vũ vừa nói như vậy Lưu Diệc Phi là trường thở phào, bất quá phát hiện mặt sau dĩ nhiên là ít nhất theo hai chiếc xe, đoán chừng là có mười mấy bảo tiêu, rất là kinh ngạc nói bình thường như thế nào không nhìn thấy ngươi lớn như vậy phô trương. Tại sao ư? Lại không phải là bảo hộ ta đấy, làm như là mẹ tâm đau nữ nhi, lo lắng nữ nhi cho nên chuyên môn phái đến, ta hiện tại mở xe này nhưng là chống đạn, ống phóng dốc két đều có thể phòng, ta cũng chính là theo lấy từ từ. Lưu Thi Thi vừa nghe lời này là theo bản năng hướng về Chu Dã liếc mắt nhìn, khẳng định không phải là Lưu Diệc Phi hoặc là Anna, cũng không có khả năng là nàng, vậy cũng chỉ có thể là Tiểu Dã rồi, không nghĩ tới Tiểu Dã đến đây đã vậy còn quá đại. Anna lại không ngu ngốc, tự nhiên là rất nhanh phản ứng, trực tiếp hướng về Chu Dã hỏi thăm tới đến, Chu Dã kỳ thật cũng không rõ lắm chính mình mẹ đều có đang làm ăn gì, rất ít hỏi đến những cái này, chính là biết chính mình nhà rất có tiền, bên ngoài phá hư rất nhiều người. Nếu chạy loạn khắp nơi là rất dễ dàng cũng sẽ bị kẻ xấu bắt đi, dù sao nàng trước đây liền gặp được nhiều lần nguy hiểm như vậy tình huống, còn chết qua vài cái bảo tiêu. Mẹ nàng sinh ý làm được rất lớn, gia sản nhiều không nói, mấy trăm ức vẫn có, nhiều nhất 2-3 năm có thể hơn 1.000 ức, trong nhà sắp xếp cái Thượng Hải ngũ đại phú hào vấn đề không lớn, thậm chí là có thể ngồi lên mặt ngoài thủ phủ, ổn cư quốc nội nữ phú hào bảng top 3A, bất quá xác suất lớn phải không sẽ lên bảng. Kỳ thật cùng loại thái nói chi như vậy còn có mấy cái, nhưng bọn họ là khẳng định bất hội thượng bảng, tẩy trắng cũng không có khả năng sẽ lên bảng, thật muốn bị sâu bái đi ra ở Mỹ rất lớn, ảnh hưởng thực phản đối, thực dễ dàng cũng sẽ bị nhìn chằm chằm, cho nên bình thường đều che giấu chính mình tài phú, đây cũng là che giấu phú hào từ. Lưu Diệc Phi cũng may, nàng là đã sớm biết, Vương Sở Nhiên cùng Lưu Thi Thi là hoàn toàn sợ ngây người. Vẫn là lấy tỷ tỷ tự xưng là Vương Sở Nhiên càng là kéo lấy chính mình Tiểu Dã muội muội tay nhỏ gương mặt cảm khái nói Tiểu Dã nhà các ngươi nguyên lai có tiền như vậy à. Khó trách ta nhìn ngươi bình thường xuyên dùng đều là một chút hàng hiệu, so tỷ tỷ mua cho ta cái kia một chút đều tốt. Cũng có khỏe không, bình thường thực thảm, cũng không để ta chạy khắp nơi, nói sợ gặp được kẻ xấu, trước kia mấy tuổi thời điểm liền có gặp được kẻ xấu, cho nên bình thường đều là ở lại trong nhà. Đúng thế, nhà các ngươi quá có tiền. Bên ngoài kẻ xấu là rất nhiều, vẫn có bảo tiêu theo lấy một điểm thì tốt hơn. Vừa nói đến cái này, Vương Sở Nhiên lập tức liền nghĩ đến Pháp Quốc Paris bên kia chỉ an trình độ, tùy theo tiểu hắc tỷ lệ không ngừng nâng cao, hiện nay xe buýt lê cũng là ngày càng sa sút. Có một lần các nàng nương lưỡng đi lô phủ cung bên kia đi thăm liền có gặp được chặn đường cướp bóc, cuối cùng là đem trên người tiền mặt tất cả đều nộp ra, lúc này mới bình an rời đi, nghĩ đến đây việc Vương Sở Nhiên đã cảm thấy bảo tiêu thực sự có tất yếu, thật muốn có điều kiện này. Vẫn là tốt nhất mang lên vài cái vỉ rượu. Đến, nhớ rõ đều đem kính dâm mũ đeo lên, nội địa du khách rất nhiều, đừng thật bị nhận ra. Diệp Vũ trực tiếp là lái xe vào chuyên môn bãi đỗ xe, nhân tiện là nhắc nhở lên Lưu Diệc Phi cùng Lưu Thi Thi các nàng đừng thật bị nhận ra. Lưu Diệc Phi cùng Lưu Thi Thi trực tiếp là đem mũ cùng kính dâm mang lên, không mang khẩu trang, như vậy ngược lại có chút giấu đầu lòi đuôi, nóng là khẳng định có một chút nóng, tuy rằng Hong Kong là so hoành điếm bên kia tốt điểm. Nhưng cũng là 33 độ trái phải, vẫn có một ít nóng. Chu Dã cùng Vương Sở Nhiên sẽ không như vậy đại lo lắng, lo ngại, chính là hai cái tiểu tiểu nha đầu, ai nhận thức các nàng, nhiều nhất bởi vì các nàng xinh đẹp dễ nhìn, nhìn nhiều thượng các nàng vài lần, mà kia một chút đã sớm đợi đợi ở cửa bảo tiêu, là đem đã hối đoái tốt phíp phiếu giao cho Diệp Vũ bọn hắn. Chương 1150 thân từ du 4. Tại đổ bộ Hong Kong Disney nhạc viên website, có thể hẹn trước như vậy phục vụ hạng mục. Tên đầy đủ tên là Disney tôn hưởng ưu tiên thông hành liền ngày một vé vào cửa bộ phiếu, có thể chỉ định chơi trò chơi phương tiện ưu tiên thông hành, đô la Hồng Kông 938 đô la Mỹ lên. Diệp Vũ lại không thiếu tiền, hơn nữa căn bản sẽ không muốn hắn tiêu tiền, cho nên là toàn đều biến thành loại này không cần xếp hàng liền có thể trực tiếp du ngoạn VIP phiếu, đợi sau khi ăn cơm chưa xong, liền có thể trực tiếp du ngoạn trải nghiệm Hong Kong Disney nhạc viên các loại chiêu bài hạng mục. Du ngoạn công lược là Lưu Thi Thi cùng hai cái tiểu nha đầu cùng một chỗ chế định, Diệp Vũ cùng Lưu Diệp Phi thuộc về không mang theo đầu óc thuần ngoạn, làm bọn hắn đến làm những cái này chỉ sẽ cảm thấy phiền toái, dù sao đến, thấy cái gì có ý tứ liền ngoạn cái gì, hảo ngoạn là hơn ngoạn một lát, không dễ chơi liền đổi cái khác, suy nghĩ nhiều như vậy thì sao, mệt không mệt mỏi à. Cho nên bây giờ là trực tiếp đi tới Vân Long Hiên nhà ăn, đi vào Vân Long Hiên nhà ăn thứ nhất nhìn đến đúng là kia danh phù kỳ thực vị cách đỉnh đầu thật lớn Vân Long, đậm đặc Trung Quốc phong đập thẳng vào mặt. Đây là lấy truyền thừa cổ đại Trung Quốc trí tuệ làm chủ đề nhà hàng Trung Quốc, chủ đánh địa đạo nông thôn phong vị cùng kinh điển tỉnh ngoài thức ăn. Dùng truyền thống đồ ăn trí tuệ, chế biến thức ăn thủ pháp cùng phòng bếp thiết kế bố cục càng biểu hiện ra Trung Quốc truyền thống ngũ hành khái niệm. Hiện trường chế biến thức ăn khu, tinh tuyển Hong Kong cùng Trung Quốc đại lục khi làm nguyên liệu nấu ăn, hợp với chất lượng tốt hương thảo cùng hương liệu làm gia vị. Một loạt sắc, hương, vị đã chuẩn bị món ăn, làm người ta luôn mãi trở về chỗ cũ, là vườn nội khen ngợi độ cao nhất nhà ăn. Nhân viên phục vụ là liền trực tiếp đem thực đơn đưa cho nhìn qua như là làm chủ cái kia nhân Diệp Vũ. Diệp Vũ mở ra thực đơn nhìn mấy lần về sau, đột nhiên là nghĩ đến một cái thực có ý tứ thú vị trò chơi, trực tiếp hướng về Lưu Diệp Phi các nàng nói không bằng chúng ta đến chơi cái trò chơi. Thức ăn hôm nay ta đến điểm, các người căn cứ thái phẩm chủng loại hương vị đoán giá cả, khác biệt 10 nguyên lấy bên trong, có thể thảo luận thương lược, nhưng không thể dùng điện thoại, cũng không thể hỏi những người khác, đoán đối với năm đạo đồ ăn liền coi như các ngươi thắng, mấy ngày nay sở hữu tiêu dùng ta Diệp công tử thanh toán, đã đoán sai chỉ ngươi nhóm mình trả tiền. Bao gồm của ta đơn. Chu Dã có thể a, tốt có ý tứ, ta muốn ngoạn cái này, ta cùng Nhiên Nhiên tỷ một tổ, Thi Thi tỷ cùng Diệp Phỉ tỷ các nàng một tổ, theo chúng ta hai tổ trận đấu, người nào thua ai liền thanh toán, ca ca ngươi liền không cần, sao có thể luôn làm ca ca ngươi tiêu tiền. Lưu Thi Thi cùng Lưu Diệp Phi nhưng thật ra là không sao cả, các nàng lại không thiếu tiền, liền mấy người bọn hắn người, có thể xài bao nhiêu tiền, bất quá các nàng ngược lại có chút bận tâm lên Chu Dã bên này. Vương Sở Nhiên nhất định là không có gì tiền, Tiểu Dã trong nhà có tiền không có nghĩa là nàng cũng có tiền, bọn hắn những người này tiêu tiền trình độ cũng không kém. Diệp Vũ trực tiếp là giúp đỡ giải thích kia cứ quyết định như vậy, đừng thay Tiểu Dã lo lắng, nàng tiền tiêu vặt rất nhiều, gánh nặng chúng ta lần này tiêu xài không thành vấn đề, vậy đổi thành trận đấu hình thức, ta đương trọng tài, một người một món ăn, xem ai đoán đối với nhiều nhất, đạo thứ nhất đồ ăn trước hết theo Diệp Phỉ các ngươi bắt đầu. Chu Dã là gương mặt hưng phấn đáp ứng phía dưới đến, chủ yếu là cảm thấy rất có ý tứ chơi rất khá, Vương Sở Nhiên cũng hiểu được như vậy trò chơi rất thú vị, Lưu Thi Thi cùng Lưu Diệp Phi đối diện liếc nhìn một cái về sau, chỉ có thể là cười bồi tiếp cùng một chỗ chơi, mặc dù là đương tỷ tỷ, nhưng thắng bại dục đều rất mạnh các nàng có thể không có ý định nhường. Diệp Vũ trực tiếp là hướng về nhân viên phục vụ hô ta sẽ không niệm tên, ta chỉ cái gì, người liền viết cái gì, sau đó cho chúng ta mang thức ăn lên là được. Bản thân liền biết quốc ngữ, nghe hiểu được Diệp Vũ bọn hắn vừa rồi đang nói cái gì nhân viên phục vụ gật gật đầu, sau đó là liên tiếp viết xuống hơn 10 đạo đồ ăn. Đạo thứ nhất tiểu phiên ra, bắt đầu đoán giá cả. Lưu Thi Thi nhìn mâm đã đi ra bác tốt thánh nữ quả, gương mặt ngoài ý muốn nói cái này bình thường đều là nhà ăn đưa đó a, điều này cũng đòi tiền. 28. Lưu Diệp Phi 28 quá cao, 18 a. Diệp Vũ là gương mặt cười xấu xa nói vận mệnh mở ra một điểm. Cảng đảo bên này hoa quả thực quý. Hai nàng đối diện liếc nhìn một cái về sau, Lưu Thi Thi thăm dò tính báo giá chị nói 38. Diệp Vũ sai rồi, 49, hiện tại đợi đạo thứ hai đồ ăn. 49, một bàn tiểu phiên ra 49, này cái gì hắc điếm a, đây cũng quá gài bẫy a. Cùng Lưu Diệp Phi như vậy không ăn khói lửa nhân gian tiểu tiên nữ khác biệt, Lưu Thi Thi nhưng là thường xuyên tại bên ngoài ăn cơm. Trước kia không hồng thời điểm thậm chí chính mình mua thức ăn nấu cơm, vẫn là tương đối rõ ràng giá thị trường, trọng yếu nhất chính là Hong Kong Disney nàng đã tới, tuy rằng không điểm quá món ăn này, nhưng này giá cả không khỏi cũng quá thái quá a. Diệp Vũ tự nhiên là cố ý điểm một chút giá cả hiếm thấy rõ ràng không tốt lắm đoán đồ ăn cố ý sai lầm dẫn đường các nàng, bằng không trò chơi này liền không dễ chơi. Lưu Thi Thi không phục lắm cầm lấy một cái thường, là gương mặt ghét bỏ nói này không phải là bình thường đã lột ra thánh nữ quả. Này giá cả quá thái quá. Lưu Diệp Phi cũng gắp lên một cái thường, rất là không lời nói này sư phó đi ra rất đáng tiền a. Bình thường, nơi này nhân công quý, thức ăn chay hoa quả so thịt quý. Tốt lắm, đạo thứ hai đồ ăn, cung bảo gà xé phay, bây giờ là đến phiên Tiểu Dã cùng Nhiên Nhiên. Nhìn vừa bưng đi lên một cái rất lớn mâm cung bào gà xé phay, bình thường liền thường xuyên ăn quá yêu thích ăn món ăn này Vương Sở Nhiên là thăm dò tính báo giá chị nói cái kia tiểu phiên gia đều 49 rồi, thậm chí được 100 trở lên, 100 tam. Không đúng, tiếp tục. Chu Dã 188. Diệp Vũ nghẹn cười xấu xa nói cao. 158. Diệp Vũ công bố cuối cùng đáp án nói 78. Lần này đừng nói Chu Dã Vương Sở Nhiên rồi, một bên Lưu Thi Thi cùng Lưu Diệp Phi đều là mắt lớn chừng mắt nhỏ, một bàn tiểu phiên ra người bán ta 49, lớn như vậy một bàn, nhìn qua sắc hương vị đầy đủ cung bảo gà xé phay ngươi lại chỉ cần 78, này đều ai định giá cả, như vậy tùy hứng sao. Lưu Thi Thi lập tức chỉ dùng để thiếm mốc một ngụm nếm nếm, hương vị còn rất không sai, chính là hoành điếm bên kia tốt một chút nhà ăn, món ăn này cũng không sai biệt lắm là muốn này giá cả, nhưng nơi này là Hong Kong, là đang tại Disney nhạc viên bên trong, liền món ăn này định giá chỉ tới nói, thật đúng là có đủ lương tâm a. Ừ, còn rất ăn ngon, rất có lời a, ta hiểu rồi, rau quả phải hướng đến quý đoán, loại thịt có thể tiện nghi một chút. Không chỉ là Tiểu Dã hiểu, Lưu Thi Thi cùng Lưu Diệp Phi các nàng cũng hiểu, cho nên hạ một đạo đồ ăn là lập tức có cách hướng cùng tin tưởng, đồng thời cũng hiểu được loại này dùng bữa đoán giá cả trò chơi còn rất hảo ngoạn. Chương 1151 thân tử du năm. Đậu phụ tiêm, nơi này không gọi cái này, bất quá chúng ta bình thường đều là xưng hô như vậy, tất cả mọi người phải có ăn qua a, có thể đoán. Lưu Thi Thi cùng Lưu Diệp Phi đối với món ăn này tự nhiên không xa lạ gì, lại không phải là vừa ra đạo chính là lớn minh tinh. Cặp lồng đựng cơm vẫn có ăn qua, tính là đỏ phát hỏa, thành rác rồi, kỳ thật cũng phải cần đúng cơm, có đôi khi còn không phải là ăn những cái này, chính là không cần cơm tập thể, có thể thiên vị, ăn mới mẻ xào rau. Lưu Thi Thi 38, đồ chơi này tài liệu lại không quý, thành vốn phải là so tiểu phiên ra đều thấp. Vận mệnh mở ra một điểm. Lưu Diệp Phi đậu phụ tiêm còn có thể đánh như thế nào mở? 58. Diệp Vũ là lại lần nữa cười xấu xa nói 78. Cùng vừa rồi cung bảo gà xé phay một cái giá trị. Cái quỷ gì, người xác định không lừa gạt chúng ta, đậu phụ tiêm cùng cung bảo gà xé phay một cái giá trị, này đều ai định giá cả a, người xác định thực sự có nhân điểm món ăn này, thế nào người ngu ngốc như vậy nhỉ? Lưu Thi Thi nói là mình cũng nói không được nữa, không phải mấy người bọn hắn ngu ngốc mới điểm sao? Diệp Vũ cũng là cảm thấy hào ngoạn, bằng không hắn cũng không điểm nơi này đậu phụ tiêm cùng tiểu phiên ra. Cũng đang bởi vì lúc trước nhìn thực đơn thời điểm phát hiện nơi này một ít thái phẩm định giá trị thực hiếm thấy, cho nên mới nghĩ đến ngoạn như vậy một cái thú vị trò chơi nhỏ. Lập tức liền là cứng rắn thức ăn, việc nhắc nhớ trước các ngươi, món ăn này nhưng là hôm nay ta điểm quý nhất một món ăn, vận mệnh nhất định phải mở ra điểm. Chu Dã cùng Vương Sở Nhiên vừa nghe lời này, lập tức bưng ngồi dậy, chờ đợi đạo này cứng rắn đồ ăn tiến đến, tổng cộng đã lên 5 đạo đồ ăn, kết quả là toàn quân bị diệt, một món ăn cũng chưa đoán đúng. Thật muốn ấn ban đầu ngoạn pháp, các nàng chỉ sợ đã thua. Tiêu mà bốc măng xác ca. Món ăn này Lưu Thi Thi cùng Lưu Diệp Phi là có ăn qua, Vương Sở Nhiên khẳng định chưa ăn quá, Chu Dã bản thân không phải là quá yêu thích ăn cá, cho nên bọn họ là tiên thường một chút, còn rất ăn ngon, ngay cả có một chút nha, cảm giác tạm được. Bất qua phía trước thượng một đạo tiểu hải tiên đều 188 rồi, món ăn này hẳn là vượt qua 300 mới đúng. Vương Sở Nhiên 358. Diệp Vũ là khoa tay múa chân lên Hàn Quốc nam nhân ghét nhất cái kia thủ thế nói không đúng, vận mệnh mở ra điểm. Chu Dã 418. Diệp Vũ vẫn là không đúng, món ăn này cho phép các ngươi khác biệt 50 nguyên lấy bên trong, còn có một lần cuối cùng cơ hội. Chu Dã trực tiếp nhìn về phía chính mình Nhiên Nhiên tỷ nói thật là khó a, đều đoán không được. Vương Sở Nhiên suy nghĩ một chút nói lúc này đây chúng ta ngoan một điểm, gan lớn điểm, ta đoán 588. Chu cũng suy nghĩ một chút nói nếu không lại thêm 50 a. Lưu Thi Thi Diệp Phỉ ngươi nói món ăn này muốn bao nhiêu? Lưu Diệp Phỉ ta phía trước tại Quốc Tân Quán ăn thời điểm là 588, nơi này cũng không thể so với Quốc Tân Quán còn quý a. Một phen cộng lại sau đó, cuối cùng là Chu Dã cái này tiểu phú bà cho ra cuối cùng báo giá trị 658, các nàng hai tỷ muội cảm thấy này giá cả đã phi thường tăng tâm bệnh cuồng, dù sao này lại không phải là cái gì thực đắt đỏ cá. Chính là bình thường búp măng xác cá, một cân cũng liền 100 đồng trái phải, 2 cân lượng trăm nguyên, 658 đã thực khoa trương. 958, cá có 2 cân, chủ yếu này hoa tiêu quý, nghe nói không phải là bình thường hoa tiêu, đây là Hàn Thành đại hồng bào hoa tiêu, quốc nội một cân cũng muốn giỏi hơn mấy trăm, nơi này thì càng quý, đồng thời búp mang sắc ca thuộc về cá sông. Nó chủ yếu sinh hoạt tại dòng sông, hồ nước đợi nước ngọt lưu vực bên trong, cho nên tại cảng đảo loại này ven biển ăn hải địa phương, cá sông ngược lại so hải sản quý rất nhiều, này giá cả kỳ thật không tính là quá thái quá, chỉ là chúng ta nội địa sẽ cảm thấy quý đến thái quá. Được rồi, thêm kiến thức, quả nhiên mỗi cái địa phương có mỗi cái địa phương đặc sắc, gà vịt dê bò nhưng thật ra là không quý, thậm chí còn rất lương tâm, nhưng rau quả, nhất là tôm cá tươi cùng chỉ có thể theo nội địa nhập khẩu gia vị, kia giá tiền là thực sự là vô cùng khoa trương. Nếu như người có thể nhìn thực đơn trực tiếp một chút, hợp pháp tị hố, kỳ thật món ăn ở đây cũng không tính thực quý, còn rất có tính giới bỉ, bằng không danh tiếng bất hội tốt như vậy, hương vị là thật không kém. Nhưng người nếu không có thể nhìn thực đơn, thậm chí gặp được Diệp Vũ loại này cố ý ấn kia một chút định giá trị thực hiếm thấy đồ ăn điểm, vậy có chút làm cho không người nào ngữ rồi, dù sao kết quả cuối cùng dĩ nhiên là hai cái tiểu nha đầu đã đoán đúng lưỡng đạo, Lưu Diệp Phi cùng Lưu Thi Thi hai cái đương tỷ tỷ chỉ đã đoán đúng một đạo thiết bản thịt bò than. Như thế nào, hảo ngoạn sao? Ừ, thật tốt ngoạn, nghỉ ngơi một lát liền đi ngoạn kia một chút chơi trò chơi phương tiện sao? Trước tản bộ đánh tập một chút cảnh điểm, chụp ảnh, tiêu hóa không sai biệt lắm về sau, chúng ta lại đi ngoạn kích thích điểm hạng mục, nhớ rõ coi là tốt vũ đài kịch biểu diễn thời gian, cái kia bỏ lỡ cũng chỉ có thể là đợi đợt kết tiếp. Lưu Thi Thi gật gật đầu, xem như hướng dẫn du lịch tiểu thư nàng, tự nhiên là toàn quyền phụ trách phương diện này an bài. Trong này liền bao gồm Disney bay trên trời đi dạo cùng Disney quang ảnh hối, cùng với cần phải tính toán thời gian, một khi bỏ qua cũng chỉ có thể là một lần nữa an bài sư tử vương lễ mừng. Disney bay trên trời đi dạo là Hong Kong Disney nhạc viên hằng trường ngày ở giữa đi dạo biểu diễn, đi dạo đội ngũ bao gồm gấu con Winnie trải qua nguy hiểm ký, Peter Pan, sư tử vương, đồ chơi tổng động viên đợi kinh điển Disney chuyện xưa. Đi dạo ở xế chiều mỗi ngày từ ảo tưởng thế giới chuyện xưa kịch trường bắt đầu. Cũng tại địa điểm chỉ định xe hoa thăng tới ước 40 thước trời cao biểu diễn, cũng ở nước Mỹ tiểu trấn đường phố kết thúc. Disney quang ảnh hối là cả hoa đặc Disney nhạc viên cùng nghỉ phép khu lần đầu lấy toàn bộ sáng lên bóng hai cực đèn sáng tác giữa đêm đi dạo, xuyên qua sáng tạo kỹ thuật mới đem kinh điển Disney cùng Disney ra khắc tư hoạt hình chuyện xưa bày ra. Đi dạo từ 7 tổ hoàn toàn mới chủ đề xe hoa tạo thành, phối hợp vượt qua 74 vạn lạp độc lập sáng lên hai cực đèn. Lấy nhảy động quang ảnh bày ra khác biệt Disney chuyện xưa, chiếu sáng lên nước Mỹ tiểu trấn đường phố từng cái buổi tối. Đi dạo từ ảo tưởng thế giới chuyện xưa kịch trường bắt đầu, cũng ở nước Mỹ tiểu trấn đường phố kết thúc. Sư tử vương lễ mừng là trước mắt ở thám hiểm thế giới vùng quê kịch trường trình diễn âm nhạc kịch. Sư tử vương lễ mừng vì Disney trường thiên hoạt hình sư tử vương làm chủ đề cải biên Broadway thức đại hình ca vũ kịch, tái hiện sư tử vương hoạt hình chung các kinh điển chuyện xưa đoạn trước cùng kinh điển ca khúc. Âm nhạc kịch cũng phối hợp xuyên cắm vào liên tục đặc sắc vũ đài hiệu quả, tạp kỹ biểu diễn cùng hỏa vũ biểu diễn. Cho nên sư tử vương đây là cần phải tính toán thời gian, hơn nữa còn muốn trước tiên dành chỗ đưa, mặc dù là VIP phiếu có chuyên môn màu xanh lá thông đạo, nhưng vị trí tốt xấu cũng rất trọng yếu, cũng may có bảo tiêu theo lấy, có thể cho bảo tiêu trước tiên chiếm tọa, đến lúc đó trực tiếp đi qua là được. Hiện tại trước hết đi đúng là ảo tưởng thế giới chuyện xưa kịch trường, theo bên trong đó theo lấy xe hoa đi dạo đội cùng đi. Dạo trong chốc lát, tiếp cận âm nhạc kịch phát hình thời gian về sau, liền trực tiếp đi thám hiểm thế giới vùng quê kịch trường, sau đó lại tiếp tục đi du ngoạn kia một chút chiêu bài hạng mục, lại sau đó liền là ăn cơm chiều, nhìn giữa đêm tuần diễn, cuối cùng là pháo đài yên hoa tú. Nghỉ ngơi một đêm phía trên, ngày mai ban ngày đêm không có chơi xong hạng mục toàn bộ chơi một lần, sau đó ra vườn, đi dạo cảng đảo bên này phố thương mại cùng chợ đêm, ngày thứ ba buổi sáng lại đi công viên nước, ngoạn đến xế chiều liền lên tàu máy bay trở về. Tổng cộng 3 ngày 2 đêm. Chương 1152 hương bột bột. Đều đã nhìn xong a, như thế nào? Đều câm, có thể hay không viết cái không sai biệt lắm đi ra. Hỏi các ngươi, như thế nào, các ngươi nhiều người như vậy sao bài tập đều sao bất quá người khác? Nhìn trước mắt những cái này khúm núm là đại khí cũng không dám nhiều ra một điểm biên kịch nhóm, Hoắc Văn Tịch rất là phẫn nộ, đồng thời cũng không phải bình thường thất vọng. Cùng gió đang càng vòng tuyệt đối xem như phi thường thông thường một loại hiện tượng, ta chính mình không não động không sáng ý không sao cả, những người khác có là được, một khi đi ra ta trực tiếp chiếu vào sao bài tập là được. Ví dụ như đổ thần đi ra, một đống lớn đổ phiến giữ nguyên đôi xuất hiện, dĩ nhiên là cuối cùng đi ra một bộ giá thành nhỏ đổ phiến đổ thánh, chẳng những là trở thành bạo khoản, phòng vé thậm chí còn vượt qua đổ thần, đến tiếp sau đổ hiệp, đổ thánh ba phòng vé cũng đều tốt vô cùng. Là theo phong sao chép sao đi ra một cái thành công hơn hoàn toàn mới hệ liệt, còn một tay phùng Hồng Châu tinh trì, đặt vững hai tuần lễ một thành nhất kiệt tứ đại siêu sao hoàn toàn mới vận mệnh. Cho nên phía trước của ta dã man bạn gái cùng sư tử Hà Đông giống ngang trời xuất thế, tại toàn bộ hiện lên châu Á địa khu nổi lên dã man bạn gái phong con nhóc điện ảnh phong nữ quyền điện ảnh phong về sau, cùng loại điện ảnh là như sau mưa xuân búp măng bình thường tụ tập xuất hiện, chỉ là năm nay cái này kỳ nghỉ hè đương, cũng chính là tháng 8 cái này sản phẩm trong nước phiến bảo hộ nguyệt, liền có ít nhất thất bộ tụ tập chiếu phim. Bất quá Phương Văn Sơn bên kia rõ ràng hiểu lắm đi, liền trực tiếp không chơi. Tuy rằng gần nhất có vẻ giống như lại muốn làm đi ra một bộ con chuột yêu thích mèo, nghe nói là sư tử Hà Đông giống hệ liệt phiên ngoại thiên, ngoại truyện, nhưng gần nhất đoạn thời gian này chân chính bốc lửa, làm vô số đồng hành hâm mộ nước miếng chảy ròng cũng là đến từ sao ngươi. Tuy rằng đây chỉ là một bộ phim truyền hình, nhưng thật mẹ nó quá kiếm tiền, lúc này mới phát hình mấy tập, nghe nói cũng đã là buôn bán lời nhiều cái ức, dự tính là có thể kiếm được 30 ức trở lên, khổng lồ như vậy tiền lời, làm sao có khả năng không cho khác đồng hành đỏ mắt. Trong này tự nhiên là bao gồm hiện nay càng vòng bá chủ anh Hoàng, rất nhiều người không biết chính là, anh Hoàng có thể không đơn giản chỉ có Hong Kong, rất nhiều nội địa cùng càng đào hợp phách kịch kỳ thật cũng là anh Hoàng đầu tư xuất phẩm, ví dụ như Đình Phong phía trước biểu diễn cái kia mấy bộ võ hiệp kịch là được. Nguyên bản đại gia ngoạn pháp đều không sai biệt lắm, võ hiệp, tiên ngẫu, cổ ngẫu, đều tại dạng ngoạn, đầu tư cái mấy ngàn vạn, chụp tốt được hoan nghênh, bán đài truyền hình nhiều bán hơn mấy luân, thất thất bát bát thêm cùng một chỗ. Mấy ngàn vạn vẫn có thể kiếm, gặp được bảo khoản, hiện tượng cấp thần kịch, kiếm cái thượng ức, hai ba ức cũng phi không có khả năng. Nhưng Phương Văn Sơn lúc này đây ra tay, rõ ràng cho thấy thẳng tiếp đến cái đại bản cũ đổi mới, liền trực tiếp đem khác đồng hành đánh hôn mê rồi, đã có một chút xem không hiểu hiện tại cái này thị trường cùng tuổi trẻ người xem yêu thích. Nếu như là lúc trước, có người nói cho Hoắc Văn Tịch một bộ phim truyền hình có thể như vậy kiếm tiền, có thể dẫn phát lớn như vậy kinh tế hiệu quả và lợi ích. Hoắc Văn Tịch là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, nàng lại không phải là chưa trải qua quá muôn người đều đổ xô ra đường niên đại, lúc trước bến Thượng Hải như vậy lừa, cũng chỉ là Hứa Văn Cường cùng kiểu áo ngoài cùng khăn quàng cổ bán vô cùng lừa, hơn nữa cũng không phải là cái gì bản chính đại phẩm bài, chính là cùng kiểu thức quần áo bán vô cùng lừa. Nhưng tình ngươi lại trực tiếp là đem đại lượng xa xỉ phẩm trực tiếp biến thành bạo khoản, lao động sĩ nước biết quỷ, thiên tụng y cùng bên trong vài cái trọng yếu nhân vật các loại xuyên đáp, tất cả đều phát hỏa. Toàn bộ đại mua sắm vòng cùng xa xỉ phẩm thị trường đều nhận được chấn động to lớn. Bây giờ là tất cả đều vung vầy tiền mặt muốn lại đầu tư một bộ cùng loại tinh ngươi như vậy thần kịch. Thậm chí nói chỉ cần ngươi có thể làm ra cùng loại thần kịch, căn bản không thiếu quảng cáo tài trợ, có thể nằm sổ tiền. Kết quả, từ đầu phóng tới đuôi, càng vòng bên này nổi danh nhất lợi hại nhất đám này biên kịch là thí đều không viết ra được đến một cái. Tất cả đều cúi đầu, không nói một lời, này tự nhiên là làm muốn cùng phong. Thừa cơ vét lớn một khoản Hoắc Văn Tịch rất không hài lòng. Kỳ thật không chỉ là anh Hoàng, Hoa Nghị, Bác Nạp, Hoa Sách những cái này nội địa ảnh thị đầu sỏ nhóm hiện tại cũng đều là cùng loại phản ứng, nhất là đương tập thứ tư trailer vừa ra, kia chiến tuyển Á Châu chi tinh chính thức lượng tương về sau, sở hữu nóng tìm bảng đầu tiên là tất cả đều cùng tinh ngươi, Á Châu chi tinh có liên quan, tương quan bưu luân công ty cổ giá trị cũng là thẳng tắp tăng cao, là đem không ít đồng hành cấp hâm mộ hỏng, một ít càng là hối hận không thôi. Cho nên đại gia hiện tại cũng thực cấp bách, nhất là tại nhận được nội địa những đài truyền hình khác chủ động phát hợp tác mời về sau, đều là phi thường muốn lập tức kết cục chia một chén súp, nhưng biên kịch tổ bên này lại rơi dây chuyền, cũng không phải là thật cái gì đều không viết ra được đến, nhưng viết ra đồ vật rõ ràng cùng tinh ngươi căn bản sẽ không là một chuyện, ta gọi ngươi sao chép cùng phong, lại không phải là cho ngươi trích dẫn, có thể trực tiếp trích dẫn lời nói, ta muốn ngươi làm gì thế? Không bình nhất chính là... Còn có đem cổ kim đại chiến Tần Dũng đổi lại mã giáp lừa bịp chính mình, thật coi chính mình chưa có xem qua bộ này kịch. Hơn nữa vì sao người khác là lại khóc lại xuất lại mốt người ngoài hành tinh soái ca, chúng ta nhất định phải là cổ đại người, thậm chí là đem thần thoại phim truyền hình kịch bản tình tiết cấp tham ô, người còn thật không sợ bị cáo A, phiền toái dùng điểm tâm được không? Mary tỷ, làm sao vậy, có việc, tâm tình thật không tốt Hoắc Văn Tịch rất là sinh khí ánh mắt ngoan lịch nhìn chính mình trợ lý. Gặp trợ lý gật gật đầu, làm nàng nghe điện thoại về sau, lúc này mới đi tới nhận lấy lên điện thoại. Nguyên bản còn rất là khó chịu Hoắc Văn Tịch thế nhưng nghe được một cái tại nàng nhìn đến rất tốt tin tức tốt, mọi người đều biết Càng Đảo là có tứ đại bát quái tuần san, nhất tuần san, đông chu san, ba vòng san, đông phương vùng đất mới, mà trong này đông chu san cùng đông phương vùng đất mới chính là anh hoàng dưới cờ, mà lần này lập công đúng là đông phương vùng đất mới bên này trường kỳ trú đóng ở sân bay bên kia cầu tử. Nhìn một chút coi như rõ ràng, nhưng cũng không tính rất rõ ràng ảnh chụp, Lưu Diệc Phi cùng Lưu Thi Thi so với đối với một chút mới có thể xác nhận, Phương Văn Sơn cũng không cần, tuy rằng bình thường rất bề bộn, thượng tiết mục đều chuyên môn hóa trang, cùng bình thường nhìn qua khác biệt rất lớn, nhưng Hoắc Văn Tịch gặp qua hắn bí mật bộ dạng, cho nên là lập tức liền nhận thức đi ra. Khẳng định sẽ không để cho Đông Phương vùng đất mới bên kia trực tiếp cho sáng tỏ, như vậy là thật đem nhân cấp làm mất lòng rồi. Cầu tử phía trước chính là bởi vì nhận ra Lưu Diệp Phi, cho nên là nhiều vỗ mấy tờ, cũng không biết chính mình vỗ tới Phương Văn Sơn, đã biết sợ là thật không dám phát ra, dù sao Trác Vĩ là thật gãy chân. Chương 1153 khách không mời mà đến. Kia cái mê cách xa đại trạch thật tốt ngoạn, ngày mai ta còn muốn chơi nữa một lần nha, ta muốn cùng Nhiên Nhiên tỷ còn có ca ca cùng một chỗ tỏa, chúng ta ngày mai chơi nữa một lần. Chơi cả một ngày vẫn như cũ rất là hưng phấn tiểu quả, trực tiếp là ôm lấy Diệp Vũ cánh tay hướng về hắn các loại làm nũng, muốn hắn cái này hay ca ca ngày mai lại bồi tiếp chính mình ngoạn một lần mê ly đại trạch. Mê ly đại trạch xem như một loại tuyến đầu khoa học kỹ thuật, là đang tại 3D trụ cột phía trên dẫn vào 4D khái niệm, sẽ dành cho ngoạn gia trong phòng 4D nghe nhìn trải nghiệm, xem như Hong Kong Disney mới nhất đẩy ra có nhất lực hấp dẫn có thể ngoạn tính một cái hoàn toàn mới hạng mục. Toàn bộ trải nghiệm chia làm hai bộ phận, bộ phận thứ nhất là quan sát phim 5 phút trái phải, hiểu rõ mê ly đại trạch chuyện xưa bối cảnh, xem ảnh hoàn tất về sau, xuyên qua uốn lượn quanh co cổ trạch, đồ chung dựa vào tường bức tranh cùng bảo vật đáng giá vừa nhìn. Bộ phận thứ hai là cưỡi hai sắp xếp 4 nhân tọa xe con đi thăm đại trạch, toàn bộ quá trình phối hợp hình chiếu, lập thể âm thanh, tốc độ gió biến hóa đợi. Được chưa, kia cái khác không cần chơi nữa lần thứ hai đi à nha, bay qua vũ trụ sơn chúng ta đều còn không có chơi đùa, cái kia nghe nói chơi rất khá. Nhưng là nhân ra sợ nha, bọn hắn đều nói cái kia tốt dọa người, ca ca ngươi theo ta tỏa cùng một chỗ ta liền ngoạn, người đến lúc đó có thể phải bảo vệ tốt ta. Diệp Vũ liếc mắt nhìn lại đồ ăn lại mê tiểu quả nhi về sau, gật gật đầu đáp ứng xuống, nhà đầu kia bây giờ là càng ngày càng dính mình, cũng thế, dù sao trừ hắn ra, ai bồi tiếp nàng một cái không lớn không nhỏ tiểu tiểu nha đầu nơi nơi ngoạn. Được đến ca ca cam đoan về sau, Chu Dã lập tức là theo một bên Nhiên Nhiên tỷ thảo luận lên ngày mai đều phải ngoạn chút gì, dù sao nàng bây giờ là hoàn toàn giết điên rồi, hảo ngoạn đến liền ra đô không nghĩ trở về. Vương Sở Nhiên tự nhiên cũng liền cũng may. Tuy rằng nơi này xác thực so Paris hào ngoạn, bởi vì là mới nhất tu kiến Disney, thiết bị cùng rất nhiều tân phương tiện so Paris bên kia tiên tiến mốt rất nhiều, nhưng trăm khoanh vẫn quanh một đốm, đại thể không kém nhiều, bản thân liền đi Paris Disney chơi đùa nhiều lần Vương Sở Nhiên tự nhiên không biết là có cái gì đặc biệt, nhưng là ngoạn thực vui vẻ là được. Đang lúc chơi một chút ngọ Diệp Vũ bọn hắn, tính toán nghỉ ngơi cho khỏe một chút, ăn cơm chiều, sau đó lại tiếp tục đi chơi điểm cùng loại xoay tròn ngựa gỗ ma thiên luân những cái này thiên hưu nhàn lãng mạn giữa đêm hạng mục thời điểm, đột nhiên là có cái khách không mời mà đến hướng Diệp Vũ bọn hắn đi đến, thậm chí là tiếp đón cũng không đánh trực tiếp ngồi vào Diệp Vũ đối diện. Đường cái này mới nhìn qua thiên thành thục khí chất ngự tỷ tháo kính mát xuống thời điểm Lưu Diệp Phi cùng Lưu Thi Thi là chớp mắt liền đem nàng cấp nhận đi ra, dĩ nhiên là Hoắc Văn Tịch cái này càng vòng thứ nhất người đại diện, anh hoàng lão bản nương. Đương nhiên Hoắc Văn Tịch lão bản nương này chính là bí mật cách gọi, không lên nổi mặt bàn, cùng TVB lục thẩm Phương Giật Hoa có thể không giống với, dù sao Phương Giật Hoa đây chính là Thiệu Giật Phu cưới hỏi đàng hoàng tiểu thiếp, là có thân phận hợp pháp, mà Hoắc Văn Tịch chính là Dương Thụ Thành không thể lộ ra ngoài ánh sáng tình phụ mà thôi. Nguyên lai là Mary tỷ a, tin tức có đủ linh thông, ta lúc này mới không đến một ngày liền đem ta tìm tới. Hoắc Văn Tịch trực tiếp là theo bên trong bao lấy ra một sấp ảnh chụp nói ta đã cùng bên kia chào hỏi. Phía sau ngươi vẫn là muốn nhiều chú ý một chút, chúng ta bên này không thể so với ngươi các ngươi bên kia, cầu tử rất lợi hại. Diệp Vũ cầm lấy ảnh chụp nhìn, chớp mắt liền hiểu rõ là chuyện gì xảy ra rồi, hắn cùng Lưu Thi Thi xác thực tiểu trong suốt, nhưng Lưu Diệp Phi không đúng, đúng rất nhanh đã bị một mực chú đóng ở sân bay bên kia cầu tử cấp nhận đi ra, nhất gọi điện thoại xác nhận hơn người không ở kịch tổ về sau, lập tức liền định trực tiếp phóng tới bìa mặt phía trên, tiêu đề đều nghĩ xong, nội địa đương hồng hoa đán kịch tổ mất tích. Cùng mỗ thần bí soái ca đồng du Hong Kong, nghi ngờ là tình cảm lưu luyến cho sáng tỏ. Về phần đồng hành những người khác trực tiếp là bị bỏ qua, trước đến cắt câu lấy nghĩa, đem đề tài nhiệt độ sao nói sau, mặt sau muốn phát hiện đến mặt khác một là đương hồng tiểu hoa đán Lưu Thi Thi, thần bí soái ca chính là danh tiếng lừng lẫy địa phương Văn Sơn về sau, kia liền càng náo nhiệt, cái gì hai nữ cộng thị một chồng cuộc tình tay ba, đó là há mồm liền đến, về phần mặt khác hai cái tiểu muội muội liền trực tiếp trong lúc các nàng không tồn tại. Diệp Vũ đối với những cái này cũng không đặt ở trong lòng, thật bộc quang hắn có thể dùng một chút thủ đoạn làm người khác nhìn thấy hắn chân nhân về sau, không thể trực tiếp đem hắn cùng ảnh chụp thượng người đối ứng, tuy rằng tướng mạo không có gì khác biệt, nhưng cảm giác lại cảm thấy không giống là cùng một người. Đây thật ra là một loại từ trường tu chỉnh, mỗi cá nhân trong mắt nhìn đến đồ vật đều là không giống với, đây coi như là một loại ác ma chỉ có ngụy trang năng lực, muốn không điểm năng lực đặc thù bọn hắn cũng không cách nào thành công trà trộn tại nhân loại bên trong các loại gây sóng gió. Về phần phía trước vì sao vô dụng, đó là bởi vì Diệp Vũ thật không biết là thực dễ dàng cũng sẽ bị nhận ra, không nghĩ tới chính mình đánh giá thấp Lưu Diệp Phi bốc lửa trình độ, ngược lại chưa bị bao nhiêu du khách fan nhận ra, nhưng chạy không khỏi kia một chút mắt sắc chuyên nghiệp cầu tử, thật không hổ là ăn chén cơm này nhân sĩ chuyên nghiệp. Bất quá Diệp Vũ có thể không biết là Hoắc Văn Tịch là nhiệt tâm như vậy chàng, tại dưới thu ảnh chụp sau trực tiếp hỏi nói không phải chỉ là quá đến cho ta đưa ảnh chụp à. Đương nhiên không chỉ là việc nhỏ như vậy, tình người bây giờ nhưng là thực sự là vô cùng lửa, tuy rằng còn không có chính thức đổ bộ càng đảo, nhưng đã là tại chúng ta bên này nhấc lên rất lớn hưởng ứng, chỉ là kia khoản nước biết quỷ, hiện tại liền trực tiếp bị sao cao gần gấp đôi, có thể nói là nhất biểu hiện khó cầu, liên quan toàn bộ hệ liệt, thậm chí lao động sĩ đều lừa. Hoắc Văn Tịch không nói chuyện này Diệp Vũ thiếu chút nữa đều quên anh Hoàng vẫn là càng đảo lớn nhất đồng hồ đại lý thương một trong, Dương Thụ Thành chính là làm đồng hồ làm giàu, nhất là lao động sĩ đại lý, khó trách là đặc biệt coi trọng. Dựa vào tinh ngươi tương quan hiệu ứng lao động sĩ bây giờ là thực sự là vô cùng lừa, nhất là quỷ nước cùng đều mẫn tuấn cùng kiểu, đều trực tiếp bán đứt hàng, đều mẫn tuấn kia khoản vũ trụ kế hình địch thông cầm lấy hệ liệt M116518 là từ 28 vạn công giá trị tăng tới 40 vạn. Kia biểu hiện là Diệp Vũ nhìn rất nhiều biểu hiện khoản sau chuyên môn chọn lựa một cái, hắn mới bất hội nghe phẩm bài thương đề cử, cho dù là mang hàng cũng phải này nọ bản thân không quá kém có đặc sắc mới được. Cho nên Diệp Vũ là chuyên môn tuyển cái này biểu hiện đương nam chính dành riêng biểu hiện. Nhan trị bản thân cũng rất cao, hơn nữa còn là đồng hồ vàng, mang lên đi xác thực thực chiều thực có khí chất, tuyệt đối thêm phân hạng, mặt sau cũng xác thực rất giận, mặc dù không có nước biết quỷ tốc độ tăng khoa trương như vậy, nhưng người muốn suy nghĩ đây chính là một cái công giá chỉ tiếp cận 30 vạn lao động sĩ, này giá cả mua trăm đạt phỉ lệ đều có thể mua được không sai công năng khoản rồi, khác cao nhất đồng hồ càng là có thể bắt đứng đầu khoản, xác thực rất giận. Cho nên xem như lao động sĩ châu Á thị trường trọng yếu đại lý thương một trong anh Hoàng, so bất luận kẻ nào đều rõ ràng lao động sĩ cùng chính mình lúc này đây hợp tác là đến cỡ nào có lời, lao động sĩ tự nhiên cũng có không ngừng cố gắng thừa thắng xông lên ý tưởng. Chương 1154 anh Hoàng tiệc tối 1. Hoắc Văn Tịch bên này chân trước vừa ly khai, một bên Lưu Diệp Phi là trực tiếp hướng về Diệp Vũ hỏi lão công ngươi bất hội thật tính toán tham gia anh Hoàng tiệc tối a. Không chỉ là Lưu Diệp Phi, liền một bên Lưu Thi Thi đều không cảm thấy Hoắc Văn Tịch nữ nhân này thật sẽ có hảo tâm như vậy, chính là đưa ảnh chụp cùng thiếp mời, rõ ràng là có những tính toán khác, dù sao tinh ngươi bây giờ có bao nhiêu lửa có bao nhiêu kiếm tiền, là một mọi người rõ ràng. Có thể nói tinh ngươi bộ này kịch xuất hiện là phá vỡ nguyên bản ảnh thị kịch hình thức, làm vô số hành nghề người nhìn thấy mặt khác một loại có khả năng, quảng cáo cắm vào cái này kỳ thật rất sớm liền có, quảng cáo điện ảnh cũng không coi vào đâu sang tân. Nhưng có thể đem quảng cáo cùng phim truyền hình bản thân kết hợp thành tinh ngươi như vậy, tuyệt vô cận hữu. Phía trước rất nhiều người đều cảm thấy chỉ là quảng cáo cắm vào tinh ngươi bộ này kịch sẽ không cần tiêu tiền, thậm chí trực tiếp thực hiện lợi nhuận rất không khoa học thực không thể tưởng tượng nổi, kia một chút phẩm bài thương kim chủ ba ba chẳng lẽ cũng là lớn ngốc tử. Hiện tại cũng không nhân còn như vậy cảm thấy, thậm chí rất nhiều quốc tế đại phẩm bài hiện tại cũng là các loại hối tiếc không thôi, hận không thể mua đã hối hận ăn, trước tiên gia nhập tiến đến. Thậm chí muốn bỏ tiền nhiều nặng tân gia nhập vào, đáng tiếc chiêu thương đã kết thúc, căn bản không phải là tiền sự tình, là làm phía trước gia nhập tiến đến cái kia một chút phẩm bài thương số tiền đến tay bị chuột rút. Chẳng những là phẩm bài nổi tiếng được đến rất lớn mở rộng, lượng tiêu thụ cũng là điên cuồng tăng vọt, liền mang theo công ty cổ giá trị cũng cùng ăn vĩ ca giống nhau thẳng tắp lạp thăng, nếu như đem những cái này cũng coi như tiến tinh ngươi hiệu ứng bên trong, kia tinh ngươi bộ này kịch gián tiếp sáng tạo giá trị sợ là có thể vượt qua trăm ức đô la. Có thể nói lịch sử loài người thượng kiếm lợi nhiều nhất một bộ phim truyền hình. Anh Hoàng mới đáng giá mấy đồng tiền, quốc nội toàn bộ ảnh thị ngành nghề thêm cùng một chỗ mới bâu lớn điểm giá trị sản lượng, như vậy một bộ kịch giá trị cùng đối với cái khác hành nghề người kích thích có thể nghĩ. Cái này cùng 2003 lớn tuổi mưu tử anh hùng ngang trời xuất thế kéo ra nội ngu kéo ra thời đại mở màn giống nhau, Diệp Vũ muốn làm đi ra tinh người cũng không sai biệt lắm xem như phim truyền hình lĩnh vực anh hùng, thậm chí càng thêm chấn động. Tuy rằng A Phàm đặt rất nhiều bức, nhưng cùng Hoa Ngô vòng quan hệ không lớn, không phải chúng ta không nghĩ sao chép bắt trước, mà là hiện hữu kỹ thuật trình độ căn bản làm không được, nhưng tinh ngươi không giống với, đồ chơi này kỳ thật cũng không tính rất khó, rất nhiều ảnh thì công ty đều cảm thấy ta thượng ta cũng được, nhưng mấu chốt chính là khuyết thiếu một cái cũng đủ đặc sắc kịch bản, hoặc là nói khuyết thiếu Phương Văn Sơn biên kịch như vậy danh tiếng. Đổi thành Phương Văn Sơn biên kịch, kia tuyệt đối chính là tiếp theo cái tinh ngươi. Vô luận phẩm bài thương kim chủ ba ba đều các loại chủ động đưa tiền, người chỉ cần không phải là mở giá trị quá mức thái quá, căn bản sẽ không mang còn giá trị, người nói cái gì chính là cái đó. Có thể nếu không có Phương Văn Sơn biên kịch, trừ phi này kịch bản phi thường đặc sắc, nhìn qua liền có đại bạo tiềm lực, bằng không ai phản ứng ngươi. Kia một chút phẩm bài thương kim trụ ba ba chính là có tiền, bọn hắn không ngốc, cho nên phía trước không phải là không có đẩy nhanh tốc độ đi ra cùng phong kịch bản, nhưng căn bản liền không thuyết phục được kia một chút kim trụ ba ba nhóm, đã là bị tinh ngươi nuôi điêu bọn hắn, bình thường ảnh thì kịch có thể chướng mắt, quản ngươi cái gì thiên vương siêu sao ảnh hậu biểu diễn, những cái này hết thảy cũng chưa dùng, trừ phi là tinh ngươi diễn viên chính, ví dụ như Bùi Châu Huyễn cùng Kim Tú Hiền. Diệp Vũ tự nhiên là tâm lý nắm chắc, bất quá vẫn là chủ động an ủi dù sao Minh trời tối cũng không có việc gì, liền đi qua vô giúp vui tốt lắm, người lúc trước nhận lấy chụp công phu vua thời điểm lại không phải là không đã tham gia. Không nói chuyện này cũng may, vừa nói cái này Lưu Diệp Phi là gương mặt khó chịu, lúc trước công phu vua là Hoa Nghị cùng anh Hoàng hợp phách, cho nên Lưu Diệp Phi cũng đi vài lần Càng Đảo, thậm chí đã tham gia anh Hoàng tổ chức tiệc tối, trong này không thể thiếu cùng Dương Tụ Thành giao tiếp, đây chính là Càng Vòng tứ đại cầm thú đứng đầu. Tự nhiên là không thể thiếu bị chiếm tiện nghi bị bàn tay heo ăn mặn chấm mốt. Nàng coi như tốt một chút, lúc ấy cha nuôi cùng mẹ ruột đều tại, nhưng là tránh không được bị uống rượu, các loại lá mặt lá trái, nhất là mời rượu cùng gặp may thảm thời điểm cũng không thiếu bị này lão sắc quỷ chấm mốt, chỉ là nghĩ nghĩ Lưu Diệp Phi đã cảm thấy ghê tởm, nàng nhưng là bí mật nhan khống. Lưu Thi Thi đổ không có gì cơ hội tiếp xúc Dương Thụ Thành, chính là có nghe nói qua vị này cầm thú Dương đại danh, hơn nữa anh Hoàng cùng Dương Thụ Thành trụ cột không quá sạch sẽ. Nơi đây lại là địa bàn của hắn, Lưu Thi Thi vẫn là có chút bận tâm, Hương Cảng vòng tròn nhưng là có tiếng loạn, hơn nữa còn dính đến bang phái thế lực. Diệp Vũ tự nhiên không sợ kia một chút cái gọi là giang hồ thế lực, thật coi thái gì bên kia là ăn chay, hơn nữa hắn nhu phải sợ kia một chút cái gọi là cổ hoặc tử con lửa lùn sao. Lưu Thi Thi kia nhiên nhiên cùng tiểu dã làm sao bây giờ? Đương nhiên là theo chúng ta cùng một chỗ, yên tâm, có ta ở đây, không cần quá đem những người này đặt ở trong lòng. Bọn hắn không dám làm loạn, ta lại không phải là ăn chay. Diệp Vũ nói đến đây là trực tiếp nhìn về phía Chu Dã cùng Vương Sở Nhiên hỏi đêm mai theo chúng ta cùng đi tham gia tiệc tối như thế nào, hẳn là rất náo nhiệt. Hai tỷ muội là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, gật gật đầu cuối cùng, so với trực tiếp bị ném tại biệt thự bên trong, các nàng vẫn là càng yêu thích cùng ca ca tỷ tỷ cùng một chỗ, dù sao Disney bên này nhiều nhất ngoạn đến giữa trưa bộ dạng liền sẽ rời đi, đến lúc đó đi mua sắm đi dạo phố, buổi tối tham gia tiệc tối. Hậu thiên đi công viên nước ngoạn. Hoắc Văn Tịch bên này rời đi về sau, là lập tức liền cấp Dương Thụ Thành gọi điện thoại, an bài lên tiệc tối sự tình, đơn giản tới nói, Diệp Vũ bên này không có ý định tham gia, trận này tiệc tối liền không tồn tại, hắn muốn nguyện ý tham dự, trận này tiệc tối lập tức liền có thể thu xếp lên. Được đến Dương Thụ Thành bên kia duy trì về sau, Hoắc Văn Tịch là trực tiếp liên hệ lên anh Hoàng bên này làm hồng nghệ nhân, nhất là mấy cái đầu bài, làm bọn hắn dọn ra đương kỳ sớm làm chuẩn bị. Bất quá phát hiện nữ minh tinh đội hình vẫn có một chút đơn bạc, chất lượng không đủ, Hoắc Văn Tịch là nghĩ đến một chút vòng nội thành danh nữ minh tinh, tuy rằng rất nhiều đều bán lui vòng rồi, nhưng này chút mặt mũi nàng vẫn có, hơn nữa Phương Văn Sơn hiện nay phân lượng có thể không giống với, hẳn là không có người muốn cự tuyệt mới đúng, giống phía trước Lưu Thiên Vương, liền không nói hai lời trực tiếp đáp ứng xuống, là sớm liền muốn nhận thức một chút vị này phi thường lợi hại đại tài từ đại biên kịch. Nhìn xong Disney bên này Yên Hoa Tú về sau. Theo buổi sáng một mực ngoạn đến tối Chu Dã cùng Vương Sở Nhiên là thực sự là vô cùng mệt, cũng thực khốn, bất chấp đi nghe góc tường, liền trực tiếp tại sát vách gian phòng ngã đầu đi nằm ngủ, ngủ chính là phi thường hương. Chương 1155 Anh Hoàng tiệc tối 2. Diệp Vũ bọn hắn vốn là chính là ngoạn, tự nhiên bất hội mang rất nhiều quần áo, nhất là không lớn có khả năng mang cái loại này ký phiền toái lại không phải là thực thích hợp thu nạp lễ phục. Cho nên không đơn thuần là Chu Dã cùng Vương Sở Nhiên hai cái tiểu công chúa phải đặc biệt đặt mua, Diệp Vũ cùng Lưu Diệp Phi Lưu Thi Thi các nàng cũng đều phải chuyên môn mua sắm. Cũng là không cần xuyên quá mức hoa lệ, bình thường 6 số không lễ phục, trang diện thượng thấy qua khứ tựu đi, cho nên tại theo Disney bên kia sau khi rời đi, là thứ nhất thời đi Đồng La Loan mua sắm. Đồng La Loan mặc dù là bởi vì cổ hoặc tử hệ liệt mới bị nội địa dân chúng sở biết rõ. Câu kia Đồng La Loan chỉ có một cái hạo nam có thể nói là vô số thiếu nam thiếu nữ thanh xuân hồi ức, nhưng trên thực tế Đồng La Loan nơi này vẫn luôn phi thường nổi danh, vốn là Càng Đảo bên này chính yếu nhất mua sắm phố. Đồng La Loan khu bên trong có nhiều gia đại hình công ty bách hóa cùng đại hình thương trường, bao gồm Sùng Quang Bách Hóa, Quảng Trường Thời Đại, Lợi Vũ Đài Quảng Trường cùng với Thế Mậu Trung Tâm. Đồng La Loan mua sắm khu cũng toàn bộ thế giới tiền thuê quý nhất khu vực, giống Đình Phong cái kia giá trị thượng ước hàng năm thu tô gần ngàn vạn trải vương vào chỗ ở Đồng La Loan quảng trường thời đại, chỉ có không đến 30 bình lớn nhỏ. Nơi này tùy thời tùy chỗ nhân cũng rất nhiều, cũng không thiếu bỏ được tiêu tiền du khách, nhìn qua là thực sự là vô cùng náo nhiệt, bất quá Diệp Vũ bọn hắn cảm giác đến nơi này tiêu phí thật bỏ được bao lớn bao nhỏ điên cuồng mua sắm, kỳ thật vẫn là nội địa du khách, nhất là đại mua sắm, đó là thực sự là vô cùng điên cuồng, chỉ cần ngươi có hàng, ta liền thực có can đảm trực tiếp mua không. Bởi vì tinh ngươi quan hệ, Diệp Vũ bọn họ là đặc biệt dạo một chút lao động sĩ quầy chuyên doanh, kết quả còn chính xác là nhất biểu hiện khó cầu, cùng phía trước không người hỏi thăm cửa La Tước hoàn toàn khác biệt, bây giờ là ngươi có thích mua hay không, điếm đại lấn khách. Hỏi chính là không hàng, dự định chỉ có thể chậm rãi sắp xếp, ít nhất cũng phải xếp hàng 1-2 năm về sau, có hàng hiện có tất cả đều là mấy ngày nay chí đại kim lao linh tinh ít lưu ý khoản, loại này biểu hiện lại quý lại xấu, tự nhiên là không có người nào muốn mua. Nếu như thật sự là muốn hàng hiện có, kia cũng không phải là không được, hoặc là bán kèm nhật ký hệ liệt, hoặc là chính là đồng trúc lao động sĩ hạ du vật thay thế bài đế đà, 7 vạn nước biết quỷ, người ít nhất phải mua 10 vạn đế đà mới có thể giúp ngươi điều hàng. Dù sao tất cả mọi người không ngốc, nước biết quỷ hiện tại cũng đã sao cao đến tiếp cận 15 vạn đô la Hồng Kông rồi, đế đà tính là danh tiếng nhỏ điểm, kiểu dáng bình thường điểm, nhưng dù nói thế nào cũng là nhị loại nhất đẳng biểu hiện, so lãng cầm cao hơn ra bán cấp bậc. Bán hai tay 10 vạn cũng có thể hồi vốn cái 3-4 vạn, thực tế tính xuống cũng không thiệt thòi. Cho nên cho dù là bán kèm, cũng không phải là tùy thời đều có hàng, dù sao trong này tích cực nhất điên cuồng nhất rất nhiều có vẻ giống như đều là nội địa du khách cùng đại mua sắm, bọn hắn xưng hô cái này vì chóc quỷ. Liêu Thi Thi là hoàn toàn không thể lý giải loại này hành vi, nhìn kia một chút các loại cầu ra ra cáo nãi nãi chỉ là muốn mua khối lao động sĩ nội địa du khách rất là không hiểu nói chính là nhất cái đồng hồ đeo tay tại sao ư. Hơn nữa này biểu hiện cũng không tiện nghi à, những người này đều điên rồi sao? Nhìn không ngừng tiến sổ sách ác ma tích phân, Diệp Vũ là tâm tình thật tốt giải thích đây là nhân tính tham lam, bởi vì có thể có lợi. Không thể không nói những cái này đại lý thương tiêu thụ hình thức cùng kia một chút biểu hiện thương nhân chữ hàng đầu cơ tích chữ điên cuồng marketing là phóng đại loại người này tính tham lam, khó trách có nói này biểu hiện là có thể tăng tới 20 vạn, cứ như vậy ngoạn pháp, 20 vạn đều không phải là không có khả năng. Chính là không biết rốt cuộc là cuối cùng nện ở ai tay bên trong. Diệp Vũ hiện tại tự nhiên là gương mặt vui sướng khi người gặp họa, nước biết quỷ đều điên cuồng như vậy, đều giáo sư kia khoản chỉ sợ cũng không khá hơn bao nhiêu, dù sao một cái nước biết quỷ ngươi đều muốn bán 20 vạn, kim lao, vẫn là so quỷ nước hệ liệt cao cấp địch thông cầm lấy hệ liệt, nhan chỉ còn cao như vậy, thậm chí được 40-50 vạn. Khoa trương như vậy nhị cấp thị trường giá thị trường, tân biểu hiện căn bản sẽ không buồn bán. Cho nên lượng tiêu thụ hoàn toàn không là vấn đề, tăng thêm xứng hàng cùng bán kèm, là chớp mắt liền đem hạ du phẩm bài đế đà cùng này bản thân hắn rất khó bán đi ít lưu ý khoản tất cả đều cấp kích thích đến, liền mang theo toàn bộ lao động sĩ sở hữu hệ liệt biểu hiện khoản toàn bộ đại bán, còn thật là có thực khoa trương tài phú hiệu ứng. Mà tham lam bản thân chính là thất tông tội một trong, cho nên Diệp Vũ gần nhất thu hoạch là thực sự là vô cùng không tệ, này còn thật xem như một khoản ngoài ý muốn chi tài, thiên hàng hoành tài. Liền hắn đều nghiêm trọng đánh giá thấp nhân tính tham lam, mặc dù có một chút không tốt lắm, nhưng chỉ do những cái này ngu xuẩn chính mình xứng đáng. Lưu Diệc Phi nhưng thật ra là không thể, nhất lý giải cái này, nàng coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng nàng lúc này phát hiện chính mình có chút cùng không lên thời đại, là gương mặt cảm khái nói đến từ sao ngươi là thật đáng sợ, cảm giác này kịch đơn giản là có độc, như thế nào lửa thành như vậy. Cho nên mới sẽ có nhiều như vậy tinh học giả các loại nghiên cứu, quá độ giải độc, quản hắn khỉ gió. Dù sao đối với ta mà nói lại không phải là chuyện gì xấu, theo hắn nhóm tự ngu tự nhạc a. Diệp Vũ mới bất hội đứng ra dội nước lã, có tiền hay không hắn cũng không thèm để ý, này sau lưng thu hoạch đại lượng cảm xúc tiêu cực mới là hắn tối hài lòng, có thể nói là một đợt mập. Nhắm mắt làm ngơ Lưu Diệc Phi là đem Diệp Vũ bọn hắn kéo ra khỏi lao động sĩ quầy chuyên doanh, lên tàu thang máy hướng giữ độc quyền về Nam Trang phẩm bài lầu 4 đi đến. Ở phía trước hướng đến lầu 4 nửa đường phía trên hướng về Diệp Vũ trực tiếp hỏi nói nghĩ kỹ muốn mua cái gì phẩm bài quần áo sao. Hôm nay ta cùng Thi Thi thanh toán, tính là chúng ta cùng một chỗ đưa ngươi. Lưu Thi Thi cùng Lưu Diệc Phi hai người bọn họ so với đến, nhất định là Lưu Diệc Phi cũng có tiền. Tuy rằng Lưu Thi Thi bởi vì là theo Diệp Vũ bên này cầm đến đường nhân đại lượng cổ phần, chia hoa hồng cơ bản đều là trực tiếp cho nàng, nhưng còn thật không sánh được Lưu Diệc Phi cái này tiếng hoa thứ nhất nữ minh tinh đáng sợ hấp kim năng lực. Thậm chí Hoa Nghị tối năm đầu tài báo công bố niên kỳ tiền lời cũng chưa Lưu Diệc Phi gần nhất một năm thực tế thu vào tới nhiều. Nhưng đây là tâm ý vấn đề, Lưu Diệc Phi gần nhất cùng Lưu Thi Thi ở chung coi như không tệ, mơ hồ là có kết thành đồng minh tính toán, cho nên phải không tại loại sự tình này phía trên cùng đối phương đấu đá lẫn nhau, là thoải mái nói ra, làm Diệp Vũ cái này hay lão công có thể cảm nhận được các nàng hai người phần này tâm ý. Chọn bộ không quá kém là được, trước ngươi mua cho ta đều còn có vài bộ không có mặc quá, không cần quá mức tiêu pha, liền Brioni, đây chính là 007 chiêm mỗ tư bang Đức yêu nhất. Diệp Vũ nói cái này tên là Brioni phẩm bài, là Italia phục một trong tam cự đầu, được gọi là ở Italy Stella đảo nhỏ Ischian Island Brioni, tại 20 đầu thế kỷ, đảo này từng là Âu Châu một đám tôn trọng thời thượng các phú hào thường xuyên cưỡi phi cơ trực thăng đến thăm hưu nhàn thắng địa. Bởi vậy, chúng nó ra từ đó trở đi thụ chúng đàn là hơn vì danh lưu, chính khách cùng một chút hài trong ngoài nổi danh nhân sĩ. Ví dụ như theo 90 niên đại đến 00 niên đại, Brioni đều là 007 bang Đức Tây Trang chọn đầu phẩm bài. Chương 1156 Anh Hoàng Tiệc Tối 3. Cùng chú trọng hơn gián sát dáng người Kỳ Tôn Tây Trang có điều khác biệt, Brioni Tây Trang bản hình càng thêm cứng rắn, cổ lật cùng ống quần càng rộng thùng thình, vai sắc bén hơn, không ít bạn trên mạng xưng hô là lực lượng hình Tây Trang, bởi vì mặc vào đến giống như đế quốc La Mã chiến sĩ áo giáp. Nhưng nhất trí chính là, Brioni đối với diện liêu sử dụng cũng thực khảo cứu, nó ra có 800 nhiều loại độc nhất vô nhị diện liêu, bao gồm đủ loại thiền sắc dây nhung, dệt pha cùng siêu tế lông dê tài liệu, phong cách cùng nhan sắc cũng từ điệu thấp đến hoa lệ độc đáo có thể để cho lựa chọn. Bởi vì bản hình cứng rắn, thân trên đề khí chàng, rất nhiều nam minh tinh lại đi thảm đỏ khi thường xuyên sẽ chọn Brioni, ví dụ như Bị Đặc, Tiểu Lý Tử vân vân, mặc lên kèm theo sáng giỏi, ngược lại thực thích hợp đêm nay như vậy trường hợp. Bởi vì Diệp Vũ bản thân dáng người thuộc về thị phi bình thường tiêu chuẩn hoàn mỹ loại hình, cho nên hắn như vậy mua thợ may so mua định chế thích hợp hơn, liền ống quần cũng không dùng chuyên môn cầm sửa, bản thân chính là cấp 180.185 trái phải tiêu chuẩn thân cao định chế, tùy tiện chọn một kiện màu đen siêu tế lông dê Âu phục sau khi mặc vào, liền trực tiếp là kèm theo khí chàng, rất là vừa vặn. Bất quá bây giờ là tháng 8 phân, rất nóng, tuy rằng Diệp Vũ không sợ nóng, nhưng là không nghĩ quá mức khác loại. Cho nên là chọn lên thông khí tính thì tốt hơn, thực phù hợp hiện tại cái này thời tiết Á Ma chất liệu dệt pha Âu phục. Tiên sinh, người phải thử một chút chúng ta tân đẩy ra phao phao xa sao. Đây là một loại phi thường thích hợp mùa hè xuyên chất liệu, nhìn qua rất cảm xúc, thông khí tính tốt lắm, là miên hàng dệt chung có đặc thù vẻ ngoài phong cách đặc thù hàng dệt, chọn dùng khinh bạc đường vân phẳng vải mịn gia công mà thành, mặt vải hiện ra đều đều dày đặc lồi lõm bất bình tiểu phao phao, mặc lấy khi không bên người, có mát mẻ cảm giác. Phi thường thích hợp mùa hạ thời điểm xuyên đáp. Cô bán hàng nói là trực tiếp cầm một kiện đế phù ni lam Âu phục hướng về Diệp Vũ nhiệt tình đẩy mạnh tiêu thụ, nhìn qua có chút tân triều, thực chọn người, nếu như dáng người không tốt, không đủ tuổi trẻ, mặc vào một loại khác thường, bất quá gặp được thích hợp, mặc vào sẽ làm nhân nhìn qua đặc biệt thấy được, rất mị lực. Lưu Thi Thi đã cảm thấy Diệp Vũ xuyên cái này Âu phục rất đẹp trai xoái khí, cảm giác cả người đều tại sáng lên, hơn nữa sờ lên xúc cảm thực đặc biệt. Khắp nơi gập gành phao phao. Này quần áo cũng không có thể tắm a. Cô bán hàng vừa nghe lời này chỉ biết đây là hành gia, là lập tức giải thích phao phao xa nguyên liệu chọn dùng thuần miên hoặc địch sợi bông, phao kinh tuyến mật độ lớn hơn địa kinh, hoặc phao kinh chọn dùng cổ tuyến, địa kinh chọn dùng đơn xa. Dệt ra khi phao kinh đưa kinh số lượng nhiều đầy đất kinh, lại trải qua nhiễm toàn bộ tùng thức gia công bảo kinh chỗ hình thành mỹ quan, gập gành phao phao. Lợi dụng miên sợi gặp được nồng giảm dịch sinh ra đường kính tăng lớn. Chiều dài ngắn lại nguyên lý. Dùng phao phao xa làm quần áo, ưu điểm là tắm sau không cần ủi năng, có thể phòng nhăn phòng biến hình, khuyết điểm tắc vì kinh nhiều lần xoa tắm, phao phao dần dần bằng phẳng. Đặc biệt rửa thời điểm, không nên dùng nước nóng phao, cũng không nghi dùng sức xoa tắm cùng nhéo xoắn, để tránh ảnh hưởng phao phao tù độ. Đã thượng quá nhiều lần ác đương Diệp Vũ tự nhiên rõ ràng loại này cao cấp phẩm bài cao cấp Âu phục vấn đề lớn nhất, thì phải là không kiên nhẫn xuyên, hoặc là chỉ có thể xuyên vài lần. Cho dù là giặt, như vậy quần áo cũng tắm không được vài lần, thường xuyên xuyên, 2-3 tháng có thể trực tiếp báo hỏng, đây cũng là rất nhiều minh tinh xài tiền như nước, kiếm được dùng nhiều cũng nhiều, rất nhiều một khi quá khí, không quá vài năm liền các loại khóc than phá sản nguyên nhân. Muốn duy trì cái gọi là minh tinh thể diện là thật quá khó khăn, thực không dễ dàng, trừ bỏ các biệt hấp kim năng lực rất mạnh, diễn nghệ kiếp sống rất dài đại minh tinh đứng đầu diễn viên bên ngoài, tuyệt đại đa số kỳ thật đều là tới cũng nhanh đi lại càng nhanh hơn. Giống Diệp Vũ hiện tại nhìn phía trên cái này đế phù ni lam phao phao xa đơn tây liền muốn hơn 7 vạn, mua nữ thượng đồng phẩm bài một đầu nhìn qua không sai màu trắng Á Ma quần, phối hợp chuyên môn áo sơ mi, 10 đến vạn cứ như vậy đã không có, đây vẫn chỉ là trụ cột khoản thợ may, thật muốn định chế, ít nhất còn muốn lật thượng gấp đôi, mà cùng loại tiệc tối lễ trao giải, nhiều muốn chết, người muốn danh khí khá lớn, một năm mấy chục chàng đều không có gì quá kỳ quái. Đáng sợ nhất chính là người còn thật không thể không tham gia, bởi vì người muốn trường kỳ không tham gia, coi như là lui vòng rồi, không tính là cái này vòng tròn người, ai còn sẽ tìm người quay phim. Hơn nữa người thật muốn không đi ra xã giao, kia một chút cơ hội lại như thế nào đến. Cũng không thể thiên thượng trực tiếp rơi xuống A. Đồng thời ngươi vẫn không thể xuyên hàng rong, hoặc là A hàng, một khi bị nhận ra, chẳng những sẽ bị đàn trào, xã chết, còn vứt bỏ thực rất nhiều nói, cái nào phẩm bài biết dùng xuyên A hàng nghệ nhân. Nhất là kia có chút lớn phẩm bài, cũng là muốn mặt. Hơn nữa loại này nội cuốn cũng không cực hạn ở đại minh tinh, rất nhiều có tiềm lực hoặc là tự nhận chính mình có tiềm lực cũng phải như vậy hạ vốn gốc, bằng không ngươi bây giờ không có tên tuổi không có người chú ý. Người có thể mặc hàng rong xuyên A hàng, nhưng có một ngày người muốn chân hồng rồi, phát hỏa, thành rác rồi, trước kia những hình kia cùng với người cả đời, trở thành người hắc lịch sử, bị các loại lật cũ sổ sách, cùng loại Dương Mịch liền có bởi vì cái này mà thường xuyên bị đàn trào. Thế cho nên hiện tại cũng không nhận được quá cái gì ra dáng trang phục phẩm bài. Mà những cái này động mấy vạn mấy chục vạn lễ phục, mỗi lần cũng không lớn khả năng xuyên giống nhau, trên cơ bản sẽ không tái diễn. Cho nên quanh năm suốt tháng chỉ là trang phục thượng liền có thể phải tiêu phí cái 200.000-300 vạn, cũng có thể thuê, nhưng như vậy quần áo thuê cũng là không tiện nghi, hơn nữa thuê quần áo phần lớn không hợp thân, cho nên rất nhiều người mới có thể nói giới giải trí phi thường di động khen, nhất là lấy Trần Dịch Tấn biểu diễn cái kia thủ di động khen có nhất đại biểu tính. Đối với giới giải trí di động khen Diệp Vũ có thể nói là tràn đầy thể, điểm ấy theo Lưu Thi Thi biến hóa của các nàng liền nhìn ra được, sớm nhất nhận thức Lưu Thi Thi thời điểm nàng vẫn là thực phải cụ thể. Mua món hơn vạn quần áo cho nàng đều các loại nhức nhối, cảm thấy quá mức lãng phí. Nhưng hiện nay Lưu Thi Thi, đó cũng là mấy vạn mấy chục vạn quần áo ánh mắt cũng không chắc một chút trực tiếp mua, các loại tiêu tiền như nước, thói quen như vậy tiêu phí về sau, làm sao có khả năng còn hồi lấy được. Đây cũng là vòng nội nữ minh tinh vì có thể một mực ở lại nơi này cái danh lợi chàng, vì có thể lửa, có thể một mực lửa đi xuống, là cái gì tôn nghiêm đều có thể không muốn nguyên nhân. Tuy rằng Diệp Vũ có vẻ giống như là chỉ đối với một bộ này có chút hứng thú, nhưng trên thực tế còn chưa phải chỉ mua một bộ này, nữ nhân trời sinh liền yêu thích mua, không chỉ là yêu thích mua cho mình, còn yêu thích cấp người bên cạnh mua, giống Lưu Diệp Phi cùng Na Chát phía trước liền phi thường yêu thích cấp Diệp Vũ mua quần áo, mỗi lần cùng đi ra ngoài đi dạo phố, không chỉ là các nàng chính mình mua, còn cấp Diệp Vũ các loại mua, thế cho nên hắn hiện tại quần áo là nhiều đến xuyên không xong. Chương 1157 Cảng Vòng Giang Hồ 1. Lưu Thi Thi tự nhiên cũng không sai biệt lắm, chính là phía trước không có gì tiền không cấp Diệp Vũ mua qua như vậy quý, hiện tại có tiền, gặp Lưu Diệp Phi đều cấp mua, nàng tự nhiên cũng không muốn rơi nhân ở phía sau, nhất là dừng ở Lưu Diệp Phi mặt sau, cho nên lập tức cũng là giúp đỡ chọn lựa, nàng cuối cùng cùng Lưu Diệp Phi là một người cấp Diệp Vũ đặt mua hai bộ nam trang, tứ bộ thêm cùng một chỗ là tiếp cận 100 vạn. Thật đến phiên các nàng mình, Lưu Diệp Phi cùng Lưu Thi Thi các nàng ngược lại không cấp chính mình như thế nào mua. Chủ yếu là bình thường các nàng không thiếu, thậm chí có điểm chướng mắt, cho nên theo phía trên tràng diện nhìn Diệp Vũ giống như là cái ăn cơm bao giống nhau, còn thực sự có điểm mỹ nhân ân trọng hương vị. Đã chọn xong quần áo trực tiếp mặc lên Vương Sở, nhưng mà, nhìn tiểu dã muội muội vừa thay xong có chút hoạt bát đáng yêu hương nại hơi nhỏ quần đen về sau, là gương mặt tò mò dò hỏi tiểu dã, ngươi có phải hay không có rất nhiều dễ nhìn quần áo à? Ta cảm thấy ngươi đều tốt xuyên a, cùng tỷ tỷ các nàng đều đã hơn không kém. Thậm chí so tỷ tỷ của ta cũng có thưởng thức một chút. Vương Sở Nhiên ngay từ đầu cũng cho rằng chính mình đại minh tinh tỷ tỷ thực mặc quần áo trang điểm, y phẩm thời thượng cảm tốt lắm, kết quả quen thuộc sau mới phát hiện, căn bản cũng không phải là chuyện như vậy, nàng y phẩm chính xác là một lời khó nói hết, nếu không là chỉ tịnh hành hung, rất nhiều quần áo là thật không đành lòng nhìn thẳng, dù sao nàng thẩm mỹ cùng y phẩm. Vương Sở Nhiên cảm thấy còn không bằng Chu Dã Xuyên đáp, đây mới là thật rất có phẩm vị. Vừa nhìn chính là không kém xinh đẹp quần áo xuyên trường kỳ hôn đúc đi ra. Chính hướng về thử trang kính thử quần áo, nhìn qua thực có khí chất nhỏ vô cùng tiên nữ Chu Dã, đối với chính mình chọn bộ này cũng là có chút vừa lòng, bất quá vẫn là vô cùng khiêm tốn trả lời cũng không phải là á, ta bình thường thực ít đi ra ngoài tham gia yến biết cái gì, bình thường đều mặc tương đối bình thường đều là ở lại trong nhà, chủ yếu một người có chút nhàm chán, cho nên thường xuyên không có việc gì đem các loại quần áo thay đổi xuyên, có chút tiểu trang điểm. Nguyên bản còn rất là hâm mộ Vương Sở Nhiên nghe vậy, đột nhiên có chút đồng tình lên tiểu dã muội muội cái này tiểu công chúa, xuất thân tại hào môn kỳ thật cũng không phải là tốt như vậy, vẫn là chính mình như vậy tốt nhất, có lợi hại như vậy đau như vậy yêu tỷ tỷ của mình, mẹ ba cũng đều đối với chính mình tốt lắm, còn có rất nhiều bằng hữu đồng học, xác thực so tiểu dã muội muội hạnh phúc nhiều. Cứ như vậy, đi dạo hơn 3 giờ thương trường về sau, một đoàn người là trực tiếp đi Thái Di tại cảng đảo bên này biệt thự. Có sao nói vậy, thật muốn so thế lực cùng nội tình, Diệp Vũ bọn hắn như vậy nhà giàu mới nổi là thật không có biện pháp cùng Thái nói chi bọn hắn so. Nhưng Thái nói chi cùng bối tỷ như vậy so sánh với, kém lại có một chút xa, đây cũng là Diệp Vũ hiện tại không quá đem Thái Sơn sẽ đặt tại trong mắt, dám trực tiếp làm nhà máy rượu động thủ nguyên nhân, hắn hiện tại đã có lật bàn tư bản. Tại Diệp Vũ đem xe chạy đến nước cạn loan đạo khu biệt thự về sau, nhìn bộ này ở nước cạn loan đạo siêu tráng lệ biệt thự, chẳng sợ mình bây giờ cũng là ở biệt thự, Vương Sở Nhiên vẫn là một tấm mặt nhỏ rất là kinh ngạc nói tỷ phu, biệt thự này nhìn qua thật đúng là không tệ, đây cũng là tiểu dã nhà bọn họ. Đúng vậy à, ta này Thái Di có thể không bình thường, phàm là lớn một chút thành thị đều có chuyên môn hào trạch biệt thự tồn tại, coi như là nhà mình là được, đừng quá cẩn thận. Nước cạn loan đạo khu biệt thự nhưng là cảng đảo nổi danh cao nhất khu biệt thự, nhất là nước cạn loan đạo một hào, đây chính là đổ vương nào hồng thân cùng hắn nguyên phối phu nhân Lê Uyển Hoa ra hào trạch, ra sao hồng thân tại 1966 năm hoa 70 vạn mua, hiện tại giá trị đã từng siêu 16 ức á. Nào hồng thân bất kể là mua xe vẫn là mua nhà đều yêu thích một mấy cái chữ này, nhà là một hào, bảng số xe là vạn dặm mới tìm được một SK1, nào hồng thân thích nhất xe là Rolls Royce, nhiều năm để đổi xe không đổi bài, hắn lý niệm là làm nhân phải có một viên tranh làm thứ nhất tâm, tranh làm thứ nhất, theo đuổi thứ nhất, vạn dặm mới tìm được một SK1 là hắn dấu hiệu tính tọa giá. Tuy rằng lâu vương ra sao hồng thân, nhưng chẳng phải là nói nơi này chỉ có nào hồng thân nhất hào biệt thự đáng giá tiền nhất. Kỳ thật nơi này hơn 100 bộ biệt thự giá trị cũng không thấp, tiện nghi nhất một bộ cũng phải 5 ức khởi bước, hơn nữa còn có tiền mà không mua được, bởi vì có thể vào ở đến đều có thực lực, muốn bọn hắn bán phòng, đó cũng không là món dễ dàng sự tình. Thái nói chi bộ này là 56 hào, nàng bộ này phòng trộm hệ thống thực hoàn thiện, từ bên ngoài cửa chính đi vào liền muốn qua 4 đạo môn, tầng tầng gác, cửa sắt lớn đều là viễn trình theo dõi chơi tác, nhìn ra được đối với an toàn rất trọng thị, tại bên ngoài có thể nhìn thấy nhà nửa bộ phận trên. Ngoại vi đều là dùng xanh hóa diện tích bao trùm, xung quanh xanh hóa thực chân, không khí tốt lắm, hoàn cảnh u tĩnh. Cửa sắt bên cạnh có bảo an đình, phía ngoài cùng đường cái một bên đầu đường viết nước cạn loan 56 hào, còn có hai cái giống sư tử ảnh hình người giống nhau điêu khắc, đồng thời nơi này còn có 4 cái chỗ đậu, đây là tiêu phối, muốn một mình mua sắm, nghe nói một chỗ đỗ liền muốn hơn 1.000 vạn. Nghe thế khoa trương giá cả về sau, đừng nói Vương Sở Nhiên rồi, liền Lưu Diệc Phi đều có một chút nghẹn hỏng cứng lưỡi. Tính là chân chính trải nghiệm đến cái gì là hào môn, đồng thời có chút tò mò, Thái Di có tiền như vậy có thực lực, vì sao không lên bảng. Chính mình cha nuôi lúc trước nhưng là đều có thể tiến vào top 50, nhìn đến không phải là chính mình cha nuôi thực sự có tiền, mà là chân chính có tiền người đều quá mức đê điều. Ách, nhưng thật ra là tiểu dã ba ba rất nhiều tiền, Thái Di xem như kế thừa sau đó phát dương quang đại a. Diệp Vũ cũng không tốt quá giải thích thêm, dù sao Thái Di chiêu số xác thực có chút dã. Nghe nói hướng ra biệt thự cũng là mua tại bên cạnh này, còn có khác một chút hắc đạo gia tộc, cho nên ngươi không có khả năng nhìn được đến lý siêu nhân loại người này ở tại nơi này càng giống như là lao thiên môn kẻ có tiền quần cư một cái khác thự khô, ai kêu nào đổ vương nhất hào biệt thự là mở đầu xong. Một mực có nhìn chằm chằm Diệp Vũ bọn hắn hành trình người tự nhiên là rất nhanh liền đem tin tức này nói cho sau lưng người, nước cạn loan đạo 56 hào biệt thự chủ nhân tự nhiên cũng là rất nhanh đã bị tra xét đi ra, Thái nói chi lại không nghĩ tới muốn ẩn giấu dịch. Nàng bình thường chính là ở nơi này, bản thân cũng có cùng bên này một chút giang hồ thế lực có một chút hợp tác. Cha một cái đến là theo Hùng Bá Giang chiết mảnh kia hắc đạo nữ vương Trúc Diệp Thanh có liên quan, nguyên bản còn có một chút không quá an phận bang phái phần tử là lập tức thành thật. Cái kia điên nữ nhân đáng sợ rất nhiều đã từng quen biết tâm lý nắm chắc, thậm chí không ít người đều đem Thái nói chi trở thành Diệp Vũ hậu trường. Dù sao Diệp Vũ bí mật rất nhiều nhân mạch bối cảnh, những cái này cái gọi là giang hồ thế lực căn bản liền không tra được. Chương 1158 Cảng Vòng Giang Hồ 2. Lưu Thiên Vương vừa tiến vào bán đảo tửu điếm phòng yến hội liền trực tiếp chạy nhanh chính bị một đám nhân vây quanh ở giữa địa phương Văn Sơn đi đến, sau đó hai người rất nhanh là nhất kiến như cố tán gẫu lên hắn tân sáng tác một cái kịch bản, nghe trong chốc lát về sau, Lưu Thiên Vương là bừng tỉnh đại ngộ nói cái này không phải là cùng ta lúc đầu chụp toàn chức sát thủ có chút cùng loại. Diệp Vũ là rất có giữ lại chỉ tán gẫu lên Lưu Thiên Vương nhân vật này nói vẫn có một chút khác biệt. Hơn nữa còn có cùng loại ám chiến thiết lập, là một cái IQ cao phi thường hiêu trương bạt hổ sát thủ, nhưng không có thắc nghĩ như vậy chỗ thiếu hụt, có thể nói là cường đại nhất không, nhất giải máu lạnh nhất siêu cấp sát thủ. Nhưng chính là như vậy một cái hiêu trương bạt hổ phi thường lãnh huyết siêu cấp sát thủ, lại bởi vì một lần ngoài ý muốn, mất trí nhớ, sai sót ngẫu nhiên phía dưới cùng một chút phi thường bình thường tầng dưới chót diễn viên đổi thân phận, hắn biến thành hắn, hắn bị ngộ nhận hắn, sau đó là trải nghiệm đến mặt khác một loại nhân sinh, phát hiện sát nhân ở ngoài mặt khác một loại nhân sinh giá trị, cho nên tuyển chọn cuối cùng kim bồn rửa tay, đương lên một cái đặc hình diễn viên, chuyên môn diễn sát thủ nhà nghề. Không đơn thuần là vừa mới ngồi qua đến không lâu Lưu Thiên Vương, bao gồm phía trước liền đã bao vây cảng vòng khác minh tinh, tất cả đều là rất nhanh đã bị Diệp Vũ thuận miệng giảng đi ra cái này chuyện xưa cấp hấp dẫn, không hổ là trong truyền thuyết đại tài tử đại biên kịch, là thật thật lợi hại, tùy tùy tiện tiện có thể nghĩ đến một cái phi thường đặc sắc chuyện xưa, nghe Lưu Thiên Vương đi theo chàng không ít người rất là tâm động. Một bên Lưu Thi Thi lúc này cũng là gương mặt mong chờ, bởi vì lúc trước hẹn xong, mặt sau phụng nàng đương chính mình tân điện ảnh nữ nhân vật chính. Bằng không nàng gần nhất đoạn thời gian này vì sao như vậy nghe lời phối hợp. Lưu Diệc Phi kỳ thật cũng thực cảm thấy hứng thú, bởi vì cái này vừa nghe chính là thời trang điện ảnh, nhất định là có rất nhiều quảng cáo tài trợ những cái này, hiện tại chính thức muốn kiếm tiền, kiếm nhiều tiền, mở rộng chính mình giá trị buôn bán cùng lực ảnh hưởng, còn phải là nhận lấy như vậy ảnh thị kịch mới được, cổ ngẫu tiên ngẫu võ hiệp thời đại đã qua, tất cả mọi người nhìn chán mùi, cũng trên cơ bản không kéo được cái gì rất lợi hại quảng cáo tài trợ. Hơn nữa quảng cáo tài trợ quảng cáo cắm vào cái này, đối với diễn viên bản thân trợ giúp nhưng là vô cùng lớn, một khi điện ảnh thực thành công, người tạo hình cùng mang hàng năng lực rất được phẩm bài phương nhận thức có thể, là có cực xác suất lớn trực tiếp cầm đến tương quan đại ngôn, cùng kia có chút lớn phẩm bài lớn đại ngôn phí so sánh với, về điểm này cát xê lại tính được rồi cái gì. Giống lúc này đây tinh ngươi, nghe nói Lao Động Sĩ đã là xác định sẽ tìm Bùi Châu Huyễn cùng Kim Tú Hiền đảm nhiệm tương lai 3 năm châu Á người phát ngôn. Nghe nói là một năm mở ra 500 vạn đồng euro giá trên trời, tương đương với 5.000 vạn nhân dân tệ rồi, nhưng bị cự tuyệt rồi, Kim Tú Hiền bên kia còn dễ nói, Bùi Châu Huyễn hiện tại quá bestseller, 500 vạn này giá cả có chính là đứng đầu đồng hồ phẩm bài nghĩ kỹ nàng. Mà Lao Động Sĩ chủ đánh chính là nam biểu hiện, nữ biểu hiện vẫn luôn rất yếu thế, cho nên còn tại trong suy nghĩ, chính là Kim Tú Hiền lời nói, một năm 200 vạn đồng euro liền đính thiên. Phải biết phía trước Kim Tú Hiền đại ngôn phí nhưng là liền 100 vạn nhân dân tệ đều không có, cát xê càng là thấp đáng thương, nghe nói cũng liền chỉ lấy 300 vạn nhân dân tệ cát xê, có thể nói là một mảnh phong thần giá trị bản thân gấp trăm lần. Rất nhiều gần nhất hàng ngày là bị các loại tin tức tẩy não càng vòng minh tinh tự nhiên là phi thường hướng tới như vậy một mảnh phong thần, nhất là đã quá khí hoặc là bởi vì lấy chồng tránh bóng bán lui vòng cái kia một chút thành danh nữ minh tinh. Trước kia kiếm tiền thoải mái. Dưỡng thành các nàng tiêu tiền như nước tiêu tiền thói quen, ngay từ đầu còn không biết là có vấn đề gì, nhưng tùy theo thời gian dài chỉ điểm không tiến miệng ăn núi lở, cùng đầu tư thất bại, chậm rãi là càng ngày càng quẫn bách, thế cho nên mấy năm gần đây đều rất ít tại lễ trao giải cùng một chút công cộng trường hợp lộ diện, không phải là thật vô dục vô cầu, mà là trong túi thật không có tiền, cho nên không ít đều ý thức được này nói không chừng chính là chính mình một lần nữa tái nhậm chức một cái tốt cơ hội. 1994 năm Chu Nhân cùng TVB hợp đồng đến kỳ, muốn cùng nàng ký hợp đồng người đều nhanh đạp phá ngưỡng cửa, có thể nàng lại tình nguyện bỏ đi tiến vào đại công ty cơ hội, đến tinh gia vừa mới thành lập không lâu màu tinh làm một cái tiểu người hầu. Cũng là một năm này, đạo diễn Lưu Trấn Vĩ mời Châu Tinh chỉ diễn Chí Tôn Bảo, Chu Nhân cũng theo lấy đến đây. Đối với Chu Nhân tự đề cử mình, Lưu Trấn Vĩ cũng vui vẻ tiếp nhận, đem kịch bản đưa cho Chu Nhân, làm nàng tự chọn nhân vật. Chu Nhân không chút do dự liền chọn yêu tha thiết Chí Tôn Bảo Tử Hà. Khi nàng mặc lấy thanh sam, dắt một con ngựa, mang chung xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, Lưu Trấn Vĩ kinh diễm nói nàng chính là ta trong lòng Tử Hà. Kỳ thật hai người quan hệ tại giới giải trí từ lâu đã là bí mật công khai, từ lúc trước hợp tác Trốn Học Uy Long hai thời điểm liền có như vậy nghe đồn xuất hiện qua, dù sao điện ảnh trong kia cái trong mắt tràn đầy sao thiếu nữ, như thế nào nhìn cũng không giống là diễn, nhưng mà không đợi đến công khai ngày nào đó. Tại quay chụp Đại Thánh Đón Dâu thời điểm, liền truyền đến hai người quan hệ vỡ tan tin tức. Ngoại giới đối với hai người chia tay nguyên do nhiều hơn phỏng đoán, cũng có rất nhiều người cảm thấy hai người cũng chưa từng qua lại quan hệ. Tại một lần phỏng vấn trong đó, mạnh miệng Tây Du đạo diễn Lưu Trấn Vĩ chính mồm chứng thực nói Châu Tinh chỉ căn dặn quá, về sau đụng tới cái gì tốt nhân vật, nhiều cấp Chu Nhân. Sau Chu Nhân là liên tiếp cùng Quách Thiên Vương, Nghê Chấn truyền ra quá chuyện xấu. Bởi vì Nghê Chấn lúc ấy đã là đang cùng Ngọc Nữ trưởng môn nhân Chu Tuệ Mẫn qua lại quan hệ, cho nên Chu Nhân là bởi vì chuyện này bị toàn bộ càng thống mạ, lọt vào truyền thông vô cớ chỉ trích. Các loại tin tình cảm biến thành Chu Nhân sứt đầu mẻ chán, nếu không chặn nổi người khác miệng, như vậy thì quản tốt chính mình a. Vì thế nàng bắt đầu tuyên bố chính mình phản đối trước hôn nhân tính hành vi, đồng thời bởi vì nhận lấy không đến cái gì tốt nhân vật, Cảng vòng lúc ấy cũng đã bắt đầu đi vào hoàng hôn đi hướng suy sụp, nàng theo khi đó bắt đầu liền chậm chậm mờ dần ra khỏi giới giải trí. Thẳng đến gặp hoàng quán bên trong, Chu Nhân mới hiểu được cái gì là tình yêu chân chính. Cùng Chu Nhân nhà cảnh giàu có khác biệt, hoàng quán trung gia đình có thể nói là nghèo rất mồng tơi. Nghiêm trọng hơn chính là hắn có một cái tánh khí nóng nảy phụ thân, thậm chí còn đối với mẫu thân quyền đấm cước đá. Hoàng quán trung lúc 12 tuổi, mẹ bởi vì chịu không nổi trượng phu cha tấn tuyển chọn ly hôn. Tại loại này nguyên sinh gia đình trưởng thành hoàng quán bên trong, cực độ khuyết thiếu tự tin. Hắn rất ít cùng nhân qua lại quan hệ, chỉ có hội họa mới có thể tìm về trong lòng yên tĩnh. Lên đại học về sau, hắn lại yêu thích âm nhạc, bắn được một tay tốt đàn guitar, về sau nhân duyên tế gia nhập Beyond ban nhạc. Cũng chính là tại một năm này, hắn đụng phải cái kia làm hắn nhất kiến trung tình nữ hài. 1985 năm, Chu Nhân chỗ trường học mời Beyond ban nhạc diễn xuất. Lúc ấy dưới đài ngọn đèn đen tối, nhưng là hoàng quán trung liếc mắt liền nhìn thấy Chu Nhân. Diễn xuất sau khi kết thúc, hắn nghĩ cầm đến Chu Nhân phương thức liên lạc, chân còn không có bước ra, liền lại lùi bước. Không nghĩ tới chính là, 10 năm sau đó, duyên phận lại một lần nữa đem hắn nhóm kéo đến cùng một chỗ. Có một ngày, Chu Nhân mẫu thân phát hiện trên lầu nhà hàng xóm lậu thủy, dẫn đến phòng bếp đèn hỏng, khiến cho Chu Nhân đến trên lầu đi nhìn một chút, hoàng quán trung vừa mở cửa, hai người mới biết được lẫn nhau dĩ nhiên là hàng xóm. Nhìn đến Chu Nhân về sau, hoàng quán trung càng là hưng phấn không thôi. Vốn cho rằng lần đó ly biệt liền sẽ không còn được gặp lại, không nghĩ tới 10 năm sau càng lấy phương thức này lại lần nữa gặp nhau. Nhưng hắn luôn cảm thấy chính mình quá bình thường, lo lắng chính mình không xứng với phía trên Chu Nhân. Kết quả hai người như cũ là hàng xóm, lúc gặp mặt cũng chỉ là đơn giản ân cần thăm hỏi vài câu. Thẳng đến 3 năm sau một ngày, Chu Nhân nhặt được một cái nhỏ cầu, mở ra nhãn vừa nhìn là hoàng quán trung nuôi, vì thế liền tự mình đưa còn. Hai người cũng bởi vậy có tiến hơn một bước tiếp xúc, dần dà liền trở thành bằng hữu. Cứ như vậy, tại Chu Nhân mặt sau bởi vì chuyện xấu phản đối tin tức quấn thân, nhân sinh lâm vào thấp nhất cốc thời điểm hoàng quán trung làm như là lên cái kia mấu chốt nhất ấm nam, sau đó dựa vào chính mình ôn nhu thiện lương cuối cùng đả động nữ thần, thành công ôm mỹ nhân về. Chương 1159 Cảng vòng giang hồ 3. Kỳ thật Diệp Vũ cũng không biết những kinh nghiệm này là thật là giả. Dù sao ngoại giới nghe đồn chính là hai người là vô tính hôn nhân, cư tất Chu Nhân là thành kính cơ đốc giáo đồ, là phản đối trước hôn nhân tính hành vi, mà hoàng quán trung mặc dù có thể đả động nữ thần, mấu chốt nhất một điểm là hắn vì cảm động nữ thần là thật kiên trì nhiều năm chưa từng chạm qua nữ thần. Tuy rằng rất nhiều fan cùng bạn trên mạng là thật tin, có bị cảm động đến, là lại tin tưởng tình yêu rồi, nhưng Diệp Vũ là tuyệt đối sẽ không tin, này quả thực chính là cách đại phổ, Diệp Vũ càng tin tưởng là kim chủ nhân ba ba không cho phép. Hoặc là chính là nhà gái còn không có chơi đã, nhưng lại không muốn ném xuống vỏ xe phòng hờ. Đồng thời tình yêu là một chuyện, hôn nhân là một chuyện khác, một cái quá khí ca sĩ, vẫn là ban nhạc ca sĩ, rất nghèo, không có người so Diệp Vũ càng biết tiếng hoa nhạc đàn, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng chân chính nhạc đàn. Nữ đã lui vòng, nhận lấy không đến cái gì diễn, cũng không có gì đại ngôn cùng khác thu vào, trước kia nhân khí mặc dù không tệ, nhưng tùy chung không tính là đỏ tía. Cho nên thân gia cũng không nhiều, mà làm minh tinh chi tiêu cũng không thấp, cho nên Diệp Vũ cảm thấy hai người che giấu mâu thuẫn rất nhiều. Nữ cùng nam ở chung rất nhiều năm hết Tết đến cũng không kết hôn, ít nhiều là có một chút nguyên nhân, tại nhà trai thực nguyện ý kết hôn dưới tình huống, xác suất lớn là nhà trai không thể để cho nhà gái chân chính vừa lòng, nhất là cái gọi là vô tính hôn nhân, nghĩ cũng biết đó là nữ xem không phía trên ngươi, liền giường cũng không muốn cùng ngươi phía trên. Dù sao Diệp Vũ cảm thấy Chu Nhân nữ nhân này đỉnh biểu. Nhưng Tử Hà tiên tử Lự Kính là thật thật lợi hại, ai còn không nghĩ có Tử Hà tiên tử, bất quá chân chính nguyên nhân phỏng chừng vẫn là hiện tại hơn 30 tuổi, vẫn chưa tới 40 tuổi Chu Nhân, từ nương bán lão phong vận vẫn còn a, nhìn vẫn rất có mị lực. Tuy rằng da rẻ có đen một chút, không có màn ảnh bạch, cái đầu cũng không cao, nhưng dáng người là thực sự là vô cùng không tệ, khuôn mặt cũng không phải bình thường tinh xảo xinh đẹp, chơi đùa vẫn là rất tốt, đây chính là người vợ thiếu phụ, coi như là thỏa mãn thanh thiếu niên thời kỳ một loại mộng tưởng a. Đồng thời Diệp Vũ bên người vây quanh đám này cảng vòng minh tinh chung cũng không chỉ Chu Nhân này một cái người vợ thiếu phụ, còn có phía trước bị Tam Ngọc nữ trưởng môn nhân Chu Tuệ Mẫn, bất quá nghe chấn là cảng vòng phi thường nổi danh cha nam, nàng bị tái rồi lại không thôi này lần một lần hai rồi, hơn nữa vòng nội vẫn luôn có Chu Tuệ Mẫn yêu thích siêu tập tem nghe đồn, cho nên tình huống thật rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ai lại nói được rõ ràng, liền Diệp Vũ hiểu biết, có đôi khi càng là những cái này lấy thanh thuần thuần dục kỳ nhân nữ minh tinh. Bí mật kỳ thật ngoạn so với ai khác đều hoa. Diệp Vũ có thể cùng bình thường nhân không giống với, hắn là có thể thông qua chân thực chi nhãn xem xét đến một người cảm xúc dao động, tự nhiên là nhìn ra được Chu Nhân cùng Chu Tuệ Mẫn hai cái này đã lui vòng nhiều năm, đã coi như là đi vào trung niên lão bài nữ minh tinh nội tâm chỗ sâu xôn xao. Cũng thế, cùng thập niên 80-90 càng vòng so với đến, hiện tại Hoa Ngô vòng, nhất là Nội Ngô, quả thực hãy cùng thiên đường giống nhau, hơn nữa không ít nguyên bản đều đã quá khí càng vòng lão bài nam tài tử, bây giờ là nhao nhao đều tỏa sáng lên sự nghiệp thứ hai xuân. Giống Lưu Thiên Vương, trước kia cát xê rất thấp, tại tiến vào thế kỷ mới về sau, cát xê thấp thời điểm mới 200.300 vạn đô la Hồng Kông, cao thời điểm cũng liền 5-600 vạn, cho dù là tại thập niên 90 đỉnh phong kỳ, kỳ thật cũng liền vừa qua khỏi trăm vạn. Nhưng 07 năm tại trục nhập đội thời điểm hắn cũng là cầm lấy 300 vạn nhân dân tệ cát xê, sau trục mực công cũng có hơn 2.000 vạn, này đã thực có lực hút, nhưng cùng vỗ cũng rất có khả năng đại hòa, cầm đến đại lượng đại ngôn thời trang kịch so sánh với, vậy kém quá xa. Thời trang kịch phách hảo liễu, đây chính là vô số đại phẩm bài bên cạnh thân, tùy tùy tiện tiện có thể thoải mái vét lớn một khoản, đừng nói vài năm, nửa đời sau tiền dưỡng lão đều có thể tải qua ngắn thời gian nội kiếm được, một đợt tiền lãi liền đủ ngươi lại lăn lộn vài năm, thoải mái thư thái dưỡng lão. Diệp Vũ liền có rõ ràng phát hiện, đừng có người hỏi tinh ngươi một chút tin tức thời điểm hai vị này lão bài nữ minh tinh nghe liền phi thường nghiêm túc. Là thật, đều giáo sư biết chưa, phía trước tại xác nhận hắn biểu diễn nam chính thời điểm liền trước tiên bán đứt hắn chủ tính ước, hắn khi đó quảng cáo đại ngôn cũng sẽ không đến trăm vạn, hiện tại liền trực tiếp qua trăm vạn, đợi mặt sau kịch bá không sai biệt lắm về sau, liền đưa hắn đi nội địa vòng tiền, đến lúc đó một hai tháng thời gian, ít nhất cũng có thể vòng đi vài cái ức. Hiệp ước ta ký giống như là 16 phân, hắn chính mình có thể lấy đi nội địa bên này 20%, ta cùng Hàn Quốc bên kia là một người một nửa, hắn kiếm cái mấy ngàn vạn thượng ức, ta cùng Hàn Quốc bên kia một bên 2-3 cái ức rất bình thường. Sau còn có hợp phách phiến, chẳng những là đều giáo sư, còn có tinh người khác một chút diễn viên chính, nguyên bản đều là một chút không ra danh tiểu minh tinh hoặc là người mới, hiện tại đi nội địa bên kia nhận lấy diễn, tùy tùy tiện tiện chính là 20-30 vạn nhất tập, hiện tượng cấp thần kịch chính là như vậy. Thổi phồng chính là một đám người, sau lưng giá trị buôn bán cùng kinh tế lợi ích xác thực phi thường khổng lồ. Diệp Vũ nói những cái này tự nhiên là làm càng vòng những cái này đã sớm qua khí hoặc là đã nghèo đến điên rồi lão bài càng tinh rất là hâm mộ, Chu Nhân càng là có chút nhịn không được chủ động dò hỏi như vậy bộ thế thân sát thủ cũng là cùng loại tinh ngươi như vậy thời trang kịch sao. Cái này không phải là phim truyền hình, là điện ảnh, khi trường hẳn là tại 120 phút trở lên, khẳng định có không ít quảng cáo cắm vào. Chủ yếu gần nhất tìm ta làm cái này có chút nhiều, không làm lại có một chút lãng phí, thịnh tình không thể cự tuyệt. Đúng rồi, Athena ngươi bây giờ còn tính toán đi ra quay phim không, ta này điện ảnh cần phải không ít nhân vật, nhất là minh tinh, dù sao Thác Nhĩ sẽ ở rất nhiều kịch tổ đóng vai phụ, ta tính toán hướng kinh điển chào, trở lại như cũ không ít kinh điển Hong Kong kiều đoạn, nếu có thể lời nói, ngươi Tử Hà tiên tử liền rất tốt, nội địa nhưng là có không ít fan bạn trên mạng đều quá yêu thích ngươi nhân vật này. Chu Nhân nghe nói như thế sau tự nhiên là gương mặt ý động, không có biện pháp, nàng bây giờ là thực sự có một chút nhà địa chủ đều đói rồi, hiện tại bạn trai là thực sự là vô cùng phế, chẳng những không kiếm được tiền, còn làm cái gì thường cái gì, biến thành nàng hiện tại áp lực là thực sự là vô cùng đại, gửi ngân hàng là liền 100 vạn đều không có, là thật phải nghĩ biện pháp đi ra kiếm tiền. Bất quá làm Chu Nhân có chút ngoài ý muốn chính là, Diệp Vũ không đơn thuần là đối với nàng phát ra mời, còn hướng về Chu Tuệ Mẫn cũng phát ra mời. Biến thành nàng cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một cái trong số đó mà thôi. Chu Tuệ Mẫn đối với mình bị mời rất là ngoài ý muốn, bởi vì nàng cùng Chu Nhân không giống với, có vẻ giống như đều không có gì xưng được thực kinh điển tác phẩm tiêu biểu. So với đóng phim, nàng kỳ thật càng muốn tìm Phương Văn Sơn ước ca, đây chính là nhạc đàn giáo phụ, hơn nữa còn là khiếp sợ toàn cầu thế giới lưu hành nhạc nhạc đàn giáo phụ, là thật viết một bài lửa một bài, nghe nói hắn một ca khúc giá trị thượng ức. Chương 1160 Cảng Vòng Giang Hồ 4. Nhìn không ít người đều biểu hiện ra hứng thú nồng hậu, rất sợ nhân vật cứ như vậy bị cướp đi Lưu Thiên Vương là lập tức chủ động ám chỉ nói Văn Sơn lão sư, vậy ngươi cảm thấy ta đến diễn tên sát thủ này như thế nào? Đương nhiên, bản thân liền định làm hoa ca ngươi đến diễn, bằng không ta với ngươi tán gẫu cái này thì sao, ta lúc đầu nghĩ vậy cái chuyện xưa thời điểm đã cảm thấy hoa ca ngươi thực thích hợp. Đúng rồi, ngươi cảm thấy thi như thế nào? Nàng có thể là của ngươi fan, thích ngươi thực nhiều năm, vẫn luôn thực muốn cùng ngươi vì tiền bối này thật tốt hợp tác một lần. Ta tính toán làm nàng đến diễn nữ nhân vật chính, một cái hành động không tốt, thiếu chút nữa bị quy tắc ngầm, ngoài ý muốn cùng nam chính quen biết, cuối cùng trợ giúp nam chính ngất thoát thân, hoàn thành cứu rỗi cuối cùng bạn tốt. Trước tiên là nói về tốt, cái này cũng không phải là cái gì truyền thống cầu huyết tình yêu, ngược lại có chút cùng loại ca ca muội muội như vậy huynh muội tình, có đôi khi loại này càng thuần túy một chút cảm tình, so cái gọi là tình yêu thích hợp hơn, tính là bằng hữu trở lên, người yêu không đầy, lưu cấp người xem cũng đủ tưởng tượng không gian một loại quan hệ. Diệp Vũ là phản cảm nhất kia một chút cưỡng ép cùng cảm tình tuyến buộc lại đến cùng một chỗ thiết lập, là thực sự là vô cùng làm người ta xuất diễn, một chút cũng không hợp lý, chỉ do chính là cứng rắn thấu, cho nên mặc dù là lấy tự Nhật Bản điện ảnh đạo chìa khóa phương pháp cùng mặt sau phục chế Hong Kong đám đông mãnh liệt, nhưng ở rất nhiều chi tiết xử lý phía trên, cao cấp hơn nghiêm chỉnh rất nhiều. Cho nên Diệp Vũ không sợ ngay mặt nói ra đến, sao chép cùng phong vô dụng, không biết chân chính chi tiết cùng thiết lập, bất quá là vẽ hổ không thành phản loại chó. Lưu Thiên Vương tự nhiên cũng biết, cho nên căn bản không nghĩ tìm những người khác, là trực tiếp liền đáp ứng xuống, liền khối thủ cũng chưa sách, ý tứ chính là ngươi nhìn cấp là được, dù sao nhân vật này nhất định phải lưu cho ta, cần phải để ta cùng lão sư ngươi hợp tác một lần. Đợi đem Lưu Thiên Vương đuổi đi về sau, Diệp Vũ là trực tiếp nhìn một thân màu lam nhạt lộ bả vai lễ phục Lưu Thi Thi cầu khen ngợi nói cái này hài lòng chưa, cùng Lưu Thiên Vương nhất khởi hợp tác, vẫn là nữ nhất hào. Phía trước đang bị bổ nhiệm vì nữ nhân vật chính thời điểm Lưu Thi Thi liền phi thường hài lòng, là cá nhân tại chỗ ngốc cười lên, chẳng những là màn hình lớn nữ chủ, vẫn là cùng Lưu Thiên Vương hợp tác, đây chính là tứ đại thiên vương, hơn nữa còn là tứ đại thiên vương bên trong công nhận danh khí lớn nhất lực ảnh hưởng mạnh nhất người xem duyên tốt nhất Lưu Thiên Vương. Vẫn là đương thời nóng nhất môn thời trang điện ảnh, cái này thật sự là quá tuyệt vời, khác vòng nội nữ tính lúc này sợ là ghen tị nàng ghen tị nổi điên. Lưu Thi Thi khóe mắt hàm xuân nhìn tình lang của mình, trong mắt tình ý nói ừ, vừa lòng, lão công ngươi thật tốt, buổi tối ta khẳng định thật tốt khen thưởng ngươi, ngươi muốn ta như thế nào đụng đến ta liền như thế nào động. Như vậy thần tiên tài nguyên đừng nói khác nữ minh tinh rồi, liền Lưu Diệp Phi cũng đều nhìn gương mặt hâm mộ, là trực tiếp chen miệng nói ta đây đâu này. Khách mời A, bộ này kịch chủ yếu điểm bán hàng selling point một trong chính là diễn trung diễn, bên trong chụp một chút màn ảnh, đều là dùng chân chính đại bài minh tinh. Trong này tự nhiên cũng không thiếu được ngươi, đây mới là bộ phim này ép cách chỗ, cho nên tiếp nhận anh hoàng đầu tư vấn đề cũng không lớn, nhưng này đầu tư cũng không phải là tốt như vậy đâu. Lưu Diệp Phi lần này xem như phản ứng, Diệp Vũ cũng không có ý định chính xác là cự tuyệt người khác từ ngàn dặm, nhưng muốn đầu tư hắn điện ảnh cũng không phải là dễ dàng như vậy một sự kiện, tiền đều là tiếp theo, mấu chốt là ngươi được thỏa mãn ta yêu cầu cơ bản nhất, muốn làm không được điểm ấy, cấp nhiều tiền hơn nữa đều không bàn nữa. Phía trước còn không biết rõ vì sao chọn Lưu Thiên Vương Lưu Diệp Phi cùng Lưu Thi Thi, bây giờ là chớp mắt phản ứng, còn không phải là hướng hắn danh khí đại nhân duyên tốt, Lưu Thiên Vương thêm anh hoàng, còn tại càng đảo bên này chụp, chỉ sợ còn thật có thể kéo đến không ít càng vòng đại bài minh tinh, trọng yếu nhất chính là còn không hao phí vài cái tiền, xác thực lợi hại a, mua nào có bán tinh. Cái này kịch vốn là Diệp Vũ cố ý tiết lộ ra ngoài, một điểm tỏ vẻ đều không có cũng không thích hợp, hơn nữa đôi này bản thân hắn cũng rất lợi. Đổi thành những người khác muốn làm được những cái này rất khó, nếu như là Diệp Vũ tự mình ra mặt, cũng không thể nói làm không được, nhưng thiếu người tình nhiều lắm, không có lời. Mà bây giờ ác nhân giao cho Lưu Thiên Vương cùng anh hoàng đảm đương, nhân tình lại không phải là hắn thiếu, còn đem Lưu Thi Thi cấp dỗ vui vẻ, dụ được nàng bây giờ là mắt bốc đào tâm, trong mắt tất cả đều là cái bóng của mình, tuyệt đối huyết kiếm. Rất nhanh liền nghe thế cái chuyện xưa cùng kịch bản càng vòng chúng minh tinh, tự nhiên là gương mặt hâm mộ. Tại đối mặt Lưu Thiên Vương lúc mời, rất nhiều đều đáp ứng xuống, vừa đến đại gia ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, bình thường quan hệ xác thực không tệ, thứ hai cũng đều rất tò mò, cái này Phương Văn Sơn có phải hay không thực sự có lợi hại như vậy, viết cái gì liền thật có thể lừa cái gì. Đã nghe được chuyện xưa đại khái Dương Thụ Thành trực tiếp hướng về Hoắc Văn Tịch cùng Vương Mập Mạp hỏi này chuyện xưa rốt cuộc như thế nào. Vương Mập Mạp rất tốt, rất sáng ý, xác thực rất ý tưởng, bất quá chính là một cái đại thể chuyện xưa xa xa không đủ. Rất nhiều chi tiết mới là chân chính điểm bán hàng selling point. Ta nghiên cứu qua vị này đại tài tử, tuy rằng rất náo động cùng sáng ý, nhưng muốn nói chính là dựa vào những cái này có thể như vậy thành công không đến mức, cùng loại náo động kỳ thật rất nhiều người cũng có thể nghĩ ra, nhưng hắn tại chi tiết xử lý, nhất là nhân vật thiết lập cùng một chút người vật khắc họa phía trên rất lợi hại, cho nên hắn kịch bản bên trong nhân vật thực sinh động, thực có sức thuyết phục, thị phi bình thường dễ dàng có thể bị người xem nhớ kỹ. Trở thành kia một chút diễn viên tác phẩm tiêu biểu kinh điển nhân vật. Hoắc Văn Tịch nghe thẳng gật đầu, của ta dã man bạn gái Tống Minh Hy, sư tử Hà Đông giống bên trong Liễu Nguyệt Nga, Tô Tiểu Muội, đến từ sao ngươi bên trong Thiên Tụng Y cùng đều giáo sư, cộng thêm thực trọng yếu bao nhiêu phối hợp diễn, căn bản là tất cả đều phát hỏa, bình thường có thể viết ra một hai kinh điển nhân vật cũng đã rất giỏi rồi, gia hỏa kia là thật có thể nhân cùng kinh điển, làm người ta không phục không được. nhìn đột nhiên hướng đám người cáo từ, hướng bên ngoài đi đến địa phương Văn Sơn, vẫn luôn có vụng trộm theo dõi hắn bên kia Chu Nhân biết đối phương hẳn là đi toilet đi, cho nên là gấp gáp hướng người bên cạnh cáo từ, sau đó là theo ở phía sau giống phòng yến hội bên ngoài đi đến. Chu Nhân không biết chính là, chú ý Phương Văn Sơn cũng không chỉ nàng một người, Chu Tuệ Mẫn kỳ thật cũng vẫn là đang trộm chú ý, phát hiện Chu Nhân rất nhanh cũng đi theo ra về sau, là chớp mắt hiểu ý, những người khác khả năng bất hội nghĩ nhiều, nàng liền không giống với, là chớp mắt lưu ý, tò mò hai người cách bao lâu mới xuất hiện lần nữa, nhìn đến nghe đồn cũng không giả. Chương 1161 nhiệt tình càng vòng đại tỷ tỷ nhóm 1. Xuất môn thuận tiện Diệp Vũ tự nhiên là rất nhanh liền phát hiện đến mình bị theo dõi. Còn rất nhanh là thành công tập trung theo dõi chính mình người là ai, phát hiện là Chu Nhân về sau, lập tức là khóe miệng nhếch lên tà mị cười, sau đó là cố ý vòng lên đường xa, đi một cái thực hẻo lánh vệ sinh ở giữa đi toilet, mà không có chọn gần nhất vài cái. Chu Nhân thấy thế chẳng những không cảm thấy bất ngờ, ngược lại cảm thấy đây là cơ hội tốt trời ban, đồng thời cũng có một chút lý giải đối phương tuyển chọn, vòng bên trong có một vài người thích sạch sẽ yêu thích thanh tĩnh không coi vào đâu bí mật, thậm chí là liền nơi công cộng cũng không sẽ lên. Cái bô đều phải dùng dành riêng, liền lão công cũng không chuẩn chạm vào, huyết liền muốn trực tiếp bỏ hoang rơi, mua cái tân sửa chữa. Vừa mới tiến vào toilet chính đang nhường Diệp Vũ, còn không có phóng thượng lập tức phát hiện cửa nhà cầu bị người khác nhẹ nhẹ nhàng đẩy ra, sau đó vừa quay đầu liền trực tiếp nhìn thấy đột nhiên xâm nhập toilet Chu Nhân. Athena, ngươi làm cái gì vậy? Đây chính là nhà vệ sinh nam. Chu Nhân rất là giật mình nhìn Phương Văn Sơn lão sư chính đang nhường cự long, là thật sự rất tốt thô. Bất quá Chu Nhân là rất mau phản ứng, trực tiếp giải thích là về phía trước cái kia kịch bản. Ta muốn tìm lão sư thật tốt tâm sự, phía trước lão sư thái bận rộn, sợ quấy rầy đến ngươi, cũng chỉ có thể là dùng biện pháp như thế. Nhìn một chút cũng không tránh né, thậm chí là nhìn chằm chằm chính mình phiền não căn mãnh nhìn Từ Hà tiên tử, càng vòng đại tỷ tỷ, Diệp Vũ là ngay lập tức hiểu, những cái này cái gọi là nữ thần, thật đúng là làm người ta một lời khó nói hết, phán đoán của mình quả nhiên là đúng. Nhưng là ngươi như vậy đều đem ta sợ tới mức nước tiểu không ra ngoài, ta nơi này muốn xảy ra vấn đề làm sao bây giờ? Chu Nhân mặt già đỏ lên, chớp mắt liền hiểu ý, có chút thẹn thùng nói kia ta giúp ngươi nhìn nhìn. Gặp Diệp Vũ không có phản đối, Chu Nhân trực tiếp là đi đến phía sau hắn, bắt tay đặt ở dương vật của hắn phía trên giúp đỡ dương vật, trợ giúp Diệp Vũ đi tiểu, dương vật mắt thường có thể thấy được chậm rãi trở nên cứng rắn, phảng phất là tại kéo cờ giống nhau càng lên càng cao. Nhưng phàm là từng có phương diện này kinh nghiệm chỉ biết, dương vật càng cứng rắn thì càng nước tiểu không ra. Thật lớn, tốt thô, nhìn qua đẹp quá vị. Hiện tại Chu Nhân lại không phải là lúc trước cái kia 17-18 tuổi thiếu nữ, đã sớm trải qua vô số mưa gió kiến thức rộng rãi nàng tự nhiên là có một chút kinh ngạc ở Phương Văn Sơn cái này đại tài tử hùng hậu tiền vốn, là âm thầm nuốt lên nước miếng. Vẫn là nước tiểu không ra làm sao bây giờ? Nhìn Phương Văn Sơn này gương mặt cười xấu xa biểu cảm. Chu Nhân kia còn có thể không hiểu, người đều cứng rắn như vậy có thể nước tiểu đi ra đó mới có quỷ. Chu Nhân lần này tính là chân chính kịp phản ứng, có chút thẹn thùng nói kia đi bên trong, ta giúp ngươi. Diệp Vũ gật gật đầu, sau đó tùy ý Chu Nhân dắt dương vật của mình hướng bên trong buồng vệ sinh đi đến, sau đó là trực tiếp ngồi vào đắp lại cái bô phía trên, dây lưng cũng bị trực tiếp cởi bỏ, quần càng là bị trực tiếp bái đến bắp chân phía trên. Chu Nhân ngồi chồm hổm ở Diệp Vũ trước mặt một tay sờ hắn âm nang một tay hướng về thân dương vật tuốt chuyển động, nhưng cũng không có trực tiếp thượng miệng, mà là tán gẫu lên kịch bản sự tình này kịch vốn phải là song tuyến đồng tiến song nam chính A. Kỳ thật cái này cũng không coi vào đâu bí mật, hơi chút có chút kinh nghiệm, chân chính nghe hiểu cái này kịch bản chỉ biết, đây là song nam chính, trừ bỏ chân chính sát thủ thác nhĩ bên ngoài, cái kia giả mạo thác nhĩ giả sát thủ cũng là một cái trọng yếu nhân vật. Diệp Vũ cũng không có thể như vậy quen Chu Nhân như vậy nữ thần biểu, trực tiếp là đem dương vật nhắm ngay miệng của hắn trực tiếp nhét vào đi vào, làm nàng cấp chính mình bú liếm, tuy rằng Chu Nhân có chút không qua thói quen thứ nhất là như vậy, nhưng cũng biết chính mình không có quá nhiều lời nói quyền, là thành thành thật thật liếm lên hôm nay mới ngày đầu tiên nhận thức cái này đại biên kịch đại tài tử dương vật. Hưởng thụ Từ Hà tiên tử võ mồm phục vụ, Diệp Vũ là trực tiếp lộ ra nói đúng vậy, song nam chính, hơn nữa bộ phim này cũng là một bộ hài kịch điện ảnh. Nhưng hài hước cũng không tập trung ở hoa ca bên kia, mà là mượn cớ người chỗ đó, hắn bị thầm mến nhiều năm nữ thần vứt bỏ, sau đó ngoài y muốn phát hiện chính mình mắc có bệnh nan y, không có gì cả hắn do ngoài y muốn phát hiện thác nghĩ rất nhiều tiền về sau, liền muốn phóng túng cuối cùng một chút, trải nghiệm một chút cuộc sống của người có tiền. Kết quả rất nhanh phát hiện thác nghĩ, thoải mái, thử lại lần nữa ngươi phía dưới chương này miệng, nhìn nhìn ngươi thế nào há miệng thoải mái hơn, quần áo sẽ không cần thoát, như bây giờ cũng không tệ, quần lót thoát, đợi lát nữa cũng không chuẩn ngươi lại xuyên trở về. Đột nhiên là bị lột quần lót, cả người kề sát buồng vệ sinh cửa phòng Chu Nhân, đột nhiên cảm giác phía sau nam nhân ôm lấy nàng mông ngọc hướng về tiểu huyệt của nàng cùng giữa đùi không ngừng hoa động xoa nhẹ, sau đó là đem dương vật trực tiếp phóng tới chính mình giữa đùi không khoảng cách qua lại cọ sát, cuối cùng là nhắm ngay miệng huyệt, từng chút tiến vào, tại tiến vào nhất định không gian về sau, liền liên tục không ngừng quất chuyển động. Chu Nhân đột nhiên cảm thấy chính mình giống như lại trở lại từ trước, trong âm đạo truyền đến căng đầy cùng thoải mái làm nàng tại mê ly ở giữa đem phía sau người trở thành chính mình một cái lại một cái bạn trai trước, bắt đầu không tự chủ được vặn vẹo mông eo lấy lòng phía sau cái này mới ngày đầu tiên nhận thức tài tử phong lưu. Không đợi Chu Nhân thoải mái bao lâu, Diệp Vũ đột nhiên mạnh mẽ rút ra con cặc, ngồi trở lại cái bô phía trên, ý bảo Chu Nhân ngồi lên. Đột nhiên xuất hiện cảm giác trống rỗng làm đầy mặt ửng hồng Chu Nhân thực nghi ngờ sau này nhìn liếc nhìn một cái, sau đó liền phát hiện Diệp Vũ làm bộ muốn ngồi xuống, biết Diệp Vũ đây là muốn chính mình tại phía trên mặt. Nàng dùng tay khuấy sục một chút Diệp Vũ dương vật, nhắm ngay chính mình huyệt dâm, cùng Diệp Vũ mặt đối mặt nhẹ nhàng ngồi xuống, miệng đối miệng phóng túng hôn lên. Nhìn Chu Nhân này mặc dù có một chút năm tháng dấu vết nhưng lại như cũ tinh xảo xinh đẹp gương mặt xinh đẹp, còn có nàng kia chính không ngừng lay động một đôi tuyết trắng bộ ngực sữa. Trực tiếp đem Chu Nhân trên người màu đen ren áo ngực lễ phục hướng xuống kéo, đưa ra hai tay gắt gao cầm chặt nàng cặp kia đã bắt đầu có chút rủ xuống ngạo nhân vú to, là thực sự là vô cùng đại, so trước kia nhìn cưỡng gian hai thời điểm còn lớn hơn. Không thể không nói hiện tại đã 37 Chu Nhân, đừng nhìn đã coi như là thục nữ rồi, nhưng lại như cũ thực cực phẩm, tuyệt đối không ở Lưu Hiểu Lị Trần Hồng phía dưới, thoải mái Diệp Vũ là mông hướng lên dùng sức đẩy đẩy, đỉnh Chu Nhân là tiểu chân mềm nhũn. Toàn bộ dương vật tùy theo Chu Nhân thể trọng hoàn hoàn chỉnh toàn bộ trực tiếp đâm vào nàng huyệt dâm bên trong. Chương 1162 nhiệt tình càng vòng đại tỷ tỷ nhóm 2. A, quá lớn, tốt thô, muốn nứt, thật to, Văn Sơn lão sư ngươi chính xác là, quá thô, như thế nào hội trưởng lớn như vậy? Chu Nhân lúc này biểu cảm phi thường đặc sắc, biểu cảm rất là tao mị, ánh mắt mê ly, môi hồng khẽ nhếch, cả người làn da hơi hơi run rẩy, không biết là thoải mái vẫn là đau đớn. Cũng có khả năng là quá lâu đều chưa làm qua đi à nha. Nha, chậm một chút, quá lớn, ân, không muốn như vậy dùng sức, nãi, núm vú, đều phải bị kéo rớt. Tùy theo Diệp Vũ hướng về Chu Nhân vú sữa khởi xướng mãnh liệt tấn công, đang bị làm huyệt dâm tiết ra đại lượng dâm thủy, kẹp chặt cũng là càng ngày càng gấp, làm chính thoải mái Diệp Vũ đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh, Chu Nhân cũng giống như không muốn sống, điên cuồng mà lên xuống thân thể của chính mình. Cặp kia hào nhũ cũng tùy theo cao thấp nhảy lên, đong đưa chính chơi đùa nàng núm vú Diệp Vũ hoa cả mắt. A, nhanh chút, mau hơn chút nữa, nha, đừng có ngừng, tiếp tục, rất tuyệt, Văn Sơn lão sư đại dương vật rất tuyệt. Nhìn đã hoàn toàn phóng túng bay từ Hà Tiên Tử, Diệp Vũ ngồi dậy tử, thật chặt ôm nàng thân thể yêu kiều, Chu Nhân chân ngọc cũng nhanh kẹp lấy Diệp Vũ eo lưng, hai người giống như bác đấu hung hăng va chạm đối phương, ba tiếng vang càng ngày càng dày đặc. Nha. Hô, tỷ tỷ, thật kẹp, đệ đệ đại dương vật có phải hay không rất sảng khoái. Đều sắp bị ngươi bấm đứt, ta muốn đến. Muốn tới, không muốn, mau rút ra, đừng bắn vào đến a. Nóng quá, như thế nào như vậy nóng, đây cũng quá nhiều a. Diệp Vũ nóng bỏng tinh dịch mạnh liệt mạnh mẽ phun bắn vào Chu Nhân tử cung bên trong, hoa tâm chỗ sâu kia khó có thể hình dung nóng bỏng cảm là làm Chu Nhân chớp mắt đạt tới cao trào. Toàn thân khống chế không nổi kịch liệt giật giật, hai người ngồi đối diện nhau ôm, vẫn như cũ nằm ở cao trào ánh chiều tà trung Chu Nhân phía dưới ba chống đỡ tại Diệp Vũ bả vai, từng ngụm thở gấp. Cái này xem như thành công nước tiểu đi ra rồi hả? Ân, tỷ tỷ tay nghề thật sự là không tệ, đệ đệ rất hài lòng, đừng nhúc nhích, cứ như vậy, nghĩ tán gẫu cái gì hiện tại liền có thể hàn huyên. Tiếp tục bảo trì loại này dâm đãng tư thế, vẫn như cũ có thể cảm nhận được hạ thân kia cứng rắn dị vật Chu Nhân. Toàn thân rất là mẫn cảm cực nóng đầy mặt ửng hồng nhìn cái này ít nhất là nhỏ chính mình 10 tuổi trở lên tiểu nam nhân nói ta có thể diễn cái tuyến kia nữ nhân vật chính sao. Bang bang tỷ tỷ ta nhu nếu như vậy một cái cơ hội, chỉ cần ngươi có thể giúp ta, để ta như thế nào đều được. Ôm Chu Nhân cái này từ Hà Tiên Tử, trêu đùa nàng một đôi hào nhũ Diệp Vũ, không khỏi là đem Chu Nhân dẫn vào thần điêu thời kỳ Hoàng Dung, dù sao vị này là thật diễn quá Hoàng Dung, hơn nữa còn là vẫn luôn có đẹp nhất Hoàng Dung đánh giá. Nếu như từ nàng biểu diễn thần điêu thời kỳ Hoàng Dung, chỉ sợ thật cũng coi là người vợ Hoàng Dung Trần Nhã, đây chính là võ hiệp loại tiểu hoàng trong sách mặt thứ nhất lao khuôn. Cho nên ngươi là muốn nhân vật, còn là muốn tái nhậm chức, truyền hình, sau đó tại vòng tròn bên trong lửa hơn mấy năm, thật tốt kiếm bút tiền, thoải mái thư thái quá chính mình nửa đời sau. Chu nhân đầu tiên là sửng sốt, sau đó là gương mặt mừng như điên, trước mặt người so với đến đương nhiên là người sau hấp dẫn hơn người, cho nên chu nhân là lại lần nữa nhõng nhẽo cứng rắn phao lên. Muốn nói tào tặc chính là tào tặc, xác thực hiểu công việc biết chơi, người vợ thiếu phụ tuyệt vời thực sự không phải là thổi phồng đi ra, cái này cái gọi là cự tuyệt trước hôn nhân tính hành vi thành kính giáo đồ xác thực phi thường thành kính đến liền hắn như vậy ác ma đều có thể cảm nhận được nàng kia thánh khiết tín ngưỡng lực. Lúc này biểu cảm rất là cổ quái Diệp Vũ, là lại lần nữa phát lực đít lên, sau đó liếm lấy chu nhân tai khuếch nói vậy được, ta đã biết, mặt sau ngươi đến Hồng Tinh Ổ một chuyến, ta làm bên kia cho ngươi ký đại lý ước, cũng không chiếm ngươi tiện nghi, liền 55A, nhiều không dám nói, một năm kiếm cái tiên 800 vạn là tuyệt đối không khó, bất quá. Vừa nghe là có thể có như vậy dày thu vào, gần nhất 2 năm qua là thực vui vẻ muốn nghèo đến điên rồi chu nhân rất là ý động nói ta hiểu, tỷ tỷ về sau đều là đệ đệ. Chỉ làm cho đệ đệ ngươi một người ngoạn, tuyệt đối sẽ không để cho cái khác nhân chạm vào. Diệp Vũ đầu tiên là thay chu nhân bạn trai bi ai thêm vài phút đồng hồ, là hắn biết là như thế này, bất quá loại sự tình này tại giới giải trí thực thông thường, nhất là tại cùng loại chu nhân như vậy đã quá khí không có gì tài nguyên ngày xưa nữ thần trên người. Mặc cho ngươi lại thanh cao, hiện thực mới là đáng sợ nhất tàn khốc nhất, nữ thần cũng phải cần ăn cơm thải, trời biết là có bao nhiêu chân ái cuối cùng đều bại bởi vô tình hiện thực. Bởi vì đi toilet thời gian xác thực có chút lâu, đang trao đổi riêng phần mình phương thức liên lạc, lại cuối cùng ôm tại cùng một chỗ ôn tồn trong chốc lát về sau, hai người là lần lượt ly khai cái này rất là hẻo lánh toilet. Chu Tuệ Mẫn tự nhiên là có luôn luôn tại chú ý hai người hành tung, phát hiện Diệp Vũ dĩ nhiên là đợi hơn nửa canh giờ mới trở về, đồng thời vẫn không có nhìn thấy chu nhân trở về, lập tức minh bạch hai người phía trước đều đã xảy ra chút gì, nguyên bản còn không phải là thực có nắm chắc nàng, lập tức là nhiều một chút tin tưởng. Có nắm chắc hơn. Chu Tuệ Mẫn là rất mau tìm đến Diệp Vũ cùng hắn trao đổi lên tư nhân phương thức liên lạc, tính toán sau thật tốt tâm sự tân điện ảnh khách mời sự tình, đã từng hiểu ý đến Diệp Vũ tự nhiên là không có cự tuyệt. Ai kêu đây là lão trung thanh tam đại nhân trong mộng tình nhân, bản thân nhưng thật ra là có đại lượng fan trụ cột cùng tốt vô cùng người đi đường duyên, nhưng muốn đem những cái này tiềm tại tài nguyên chân chính mở phát ra cũng không dễ dàng, mà Diệp Vũ vừa may chính là phương diện này chuyên gia, tại Diệp Vũ nhìn đến. Chu nhân cùng Chu Tuệ Mẫn kỳ thật đều là rất giá trị, bản thân tuổi tác không tính là quá lớn, trụ cột còn tại, chính là khuyết thiếu mở ra tài phú mật mã chìa khóa mà thôi, mà như vậy chìa khóa hắn vừa mới không thiếu. Lưu Thi Thi các nàng tự nhiên là rất nhanh liền đi đến, cùng vì vòng bên trong có danh thuần dục hệ nữ thần, Lưu Diệp Phi là rất là tò mò hỏi Chu Tuệ Mẫn vừa mới tìm ngươi làm cái gì. Phía trước kịch bản sự tình, nàng rất cảm thấy hứng thú, mặt sau có thể quất thời gian tâm sự. Ta cảm thấy nàng cùng chu nhân nếu có thể khách mời có thể cấp bộ phim này làm rạng rỡ không ít. Lưu Thi Thi ngược lại không nghĩ nhiều, ngược lại là cảm thấy Diệp Vũ làm nhiều chuyện như vậy cũng là vì nàng, làm nàng phi thường cảm động, nhưng biết rõ Diệp Vũ bản tính Lưu Diệp Phi cũng không như vậy nghĩ, luôn cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, bất quá đã đi theo Diệp Vũ bên người 2-3 năm nàng biết như thế nào mới có thể trường kỳ ở chung, cho nên là nan đắc hồ đồ, nhân gian không sách. Chương 1163 Cảng Vòng Giang Hồ Năm. Đã biết được đến cái này tân kịch bản hướng lão thập, đang cùng một chút trong nghề cố vấn qua đi, liền vẫn là đang tìm Diệp Vũ thân ảnh, kết quả tìm nửa ngày cũng không thấy người, nếu không là phát hiện Lưu Diệp Phi các nàng còn tại, Diệp Vũ có vẻ giống như cũng không có rời đi, hắn đều có một chút hoài nghi ra hỏa kia có phải hay không bất cáo nhi biệt. Bây giờ thấy nhân về sau, lập tức là kéo lấy con trai bảo bối của mình, lão bà hướng qua cùng con gái nuôi Trương Bách Chi, trực tiếp hướng Diệp Vũ đi đến. Khác nguyên bản còn tính toán tiến lên tán gẫu hơn mấy câu cảng vòng minh tinh thấy thế, lập tức là tránh ra đến, hoàn toàn không dám tiến lên tùy tiện quấy rầy. Mà vừa mới là theo Lưu Thi Thi Lưu Diệp Phi các nàng hội hợp còn chưa kịp tán gẫu hơn mấy câu Diệp Vũ, nhìn đến hướng chính mình đi đến hướng lão thập về sau, cũng không tính ngoài ý muốn, trước kia trước đây cùng rất nhiều người giống nhau, không biết nội tình, là thực sự có bị hắn diễn long năm vòng phấn, nhưng mặt sau lớn lên biết nội tình về sau, đối với vị này hướng người nhà, cảng vòng nổi danh hắc lão đại. Là thực sự là vô cùng phản cảm thực chán ghét, hiếm thấy nhất chính là gia hỏa kia vậy mà lại còn là đại biểu nhân dân toàn quốc. Hoặc là nói rất nhiều cái gọi là đại biểu kỳ thật đều là loại này không hay ho ngoạn ý. Xin chào, ta là Hướng Hoa Cường, cửu ngưỡng đại danh, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Đây là ta con gái nuôi Bách Chi, Bách Chi, đây là ngươi vẫn luôn rất muốn nhận thức cái vì kia đại tài tử đại biên kịch, Phương Văn Sơn. Trương Bách Chi Diệp Vũ đương nhiên biết. Đồng thời hắn hiện tại đã nhận thức đến giới giải trí người vợ thiếu phụ đều là chút gì hóa sắc. Tuy rằng Trương Bách Chi xác thực phi thường xinh đẹp xinh đẹp, xem như càng vòng hiện dịch đệ nhất mỹ nữ, cộng thêm còn có người vợ thiếu phụ như vậy đặc thù thuộc tính. Nhưng Diệp Vũ chính là gương mặt bình tĩnh cùng đối phương đơn giản khách sáo, trao đổi lên phương thức liên lạc, cũng không có biểu hiện quá mức nhiệt tình, dù sao hắn bên người Lưu Thi Thi cùng Lưu Diệp Phi cũng không so Trương Bách Chi kém. Thậm chí càng thêm xuất sắc. Lưu Thi Thi nhưng thật ra là có chút sợ sợ hung danh bên ngoài hướng lão thập, thật không dám cùng loại này giang hồ đại lão quá tiếp xúc nhiều. Nhận thấy điểm ấy Diệp Vũ là làm Lưu Diệp Phi mang Lưu Thi Thi các nàng đi trước khiêu vũ, đi theo những người khác nói chuyện phiếm, từ hắn đến ứng phó vị này danh tiếng lừng lẫy Long Ngũ, Ngũ ca. Liếc nhìn đứng ở hướng quá bên cạnh phía bên trái, đại thể đoán được đối phương một chút ý đồ đến Diệp Vũ không phải không thừa nhận ra hỏa kia gen rất cường đại, bất quá con trai này là thật xấu. Hơn nữa có chút kiệt ngao bất tuần cương quyết bướng bỉnh, cho dù là ở trước mặt mình cũng đều biểu hiện có chút kiêu căng, trọng yếu nhất chính là ánh mắt không tốt, dĩ nhiên là nhìn chằm chằm Lưu Diệp Phi Lưu Thi Thi các nàng loạn nhìn, liền loại mặt hàng này. Nhìn đến hướng ra cũng là không người nối nghiệp. Đơn giản khách sáo vài câu về sau, Diệp Vũ là trực tiếp giành nói trước nói đầu tư sự tình đâu có, dù sao ta sẽ nhường ra 30% số định mức cấp cảng vòng bên này tư bản, về phần các ngươi làm sao chia vậy là các ngươi sự tình. Ta việc buôn bán luôn luôn đều là như thế này, chỉ cùng một vòng tròn từ tốt nhất hợp tác. Kia mặt khác một đầu tuyến nam nữ nhân vật chính đâu này? Người cảm thấy ta này từ cùng Bách Chi bọn hắn như thế nào? Chính là khách mời tự nhiên không thành vấn đề, diễn viên chính nói tạm thời không suy nghĩ, ta muốn nhìn nhiều nhìn sau rồi quyết định, nhất là mặt khác một cái nam chính, quý công tử là thật không quá thích hợp, nếu như nguyện ý biểu diễn phản diện bên kia kim bài sát thủ lời nói, ngược lại có thể thử sức nhìn nhìn. Diệp Vũ tự nhiên sẽ không đem mặt khác một cái nam chính cấp phía bên trái, quá thái quá, là hắn này gương mặt hung tướng, thỏa thỏa kim bài đả thủ phản diện tiểu boss mệnh, làm nhân phải có tự mình hiểu lấy, này lại không phải là người nghĩ diễn có thể diễn. Đối với Diệp Vũ như vậy không nể mặt hành vi, luôn luôn là bị thổi phồng quen hướng lão thập nhưng thật ra là có chút không quá thích, bất quá gia hỏa kia là anh hoàng khách nhân, hơn nữa bản thân phi thường thần thông quảng đại, nhân mạch rất mạnh, nhất là cùng thái nói chi nữ nhân kia còn có một chút thật không minh bạch. Là trực tiếp ở biệt thự của nàng, này tự nhiên vẫn để cho hướng lão thập có chút kiêng kỵ. Bởi vì lúc trước không phải là không có đã giao thủ, thủy hóa buôn lậu vốn là Tân Nghĩa An trọng yếu phi thường kinh doanh chủ yếu nghiệp vụ một trong, không sai biệt lắm là chiếm được toàn bộ xã đoàn 1/3 thu vào, mà thủy hóa buôn lậu lại không phải là chỉ có nhà trên, nhà dưới cũng là rất trọng yếu, thậm chí gặp được rất cường thế nhà dưới, người hàng căn bản liền tiến không đến, cho nên phía trước tự nhiên là có không ít cùng xuất hiện. Vì tương quan lợi ích không phải là không có cho nhau thăm dò quá. Nhưng nhiều lần giao phong xuống, cơ bản đều là hắn bên này chịu thiệt, tổn hại, bất lợi. Không có biện pháp, 97 qua đi, bọn hắn những cái này xã đoàn toàn bộ đều trở thành nhổ răng con hổ, là không thể không thành thật, mới mẻ máu là càng ngày càng ít, hơn nữa một cái hai đều là một chút văn không thành võ không phải phế thanh, mới phát nhân loại, sẽ không vài cái chân chính có thể làm việc dám chân chính liều mạng. Cùng nội địa một ít thực có can đảm liều mạng dân liều mạng là thật không so được, trọng yếu nhất chính là nữ nhân kia chiêu số có chút dã, chẳng những dám động thương, còn thực dám giết người. Bản thân cũng không phải bình thường lợi hại, thường xuyên gặp được ám sát, nhưng một lần cũng chưa bay qua xe, hơn nữa trả thù thủ đoạn phi thường huyết tinh tàn bạo, cho nên là làm cảng đảo bên này không ít bang phái tâm tồn cố kỵ. Hướng qua đối với Diệp Vũ như vậy ngạo mạn thái độ tự nhiên là gương mặt khó chịu, đang định phát hỏa. Là rất nhanh đã bị hắn lão công trực tiếp đè lại, cái này cũng không phải là bình thường biên kịch, bản thân thân gia không thấp, ít nhất cũng là 200.300 ức tầng thứ này, hơn nữa bối cảnh rất mạnh, tuyệt đối tính là chân chính hào môn đệ tử, chính là một chút việc nhỏ không đáng vạch mặt, thật nếu đắc tội, cảng đảo bên này cũng không phải cần sợ, nhưng ra cảng đảo liền không quá đâu có. Dương Thụ Thành tự nhiên là tại quan sát, không có cấp bách tiếp xúc, nếu như Phương Văn Sơn bên kia gánh không được những người này, liền trực tiếp sợ hãi. Hắn tự nhiên nhạc kiến kỳ thành hy vọng thấy sự việc thành công, thật kháng trụ rồi, hắn tiếp qua đến từ từ nói chuyện, sau phòng trừng vẫn phải là nhượng lại một bộ phận lợi ích, nhưng nhất định là huyết kiếm là được, liền Phương Văn Sơn hiện tại danh khí lực ảnh hưởng, căn bản sẽ không thiếu đầu tư, có chính là lật vài lần đều mơ tưởng tràn đầy giá trị đầu tư tiến đến đầu tư người. Đây chính là hiện nay kiếm lợi nhiều nhất đại biên kịch, xuất đạo đến nay chưa từng thất thủ, kém cỏi nhất đều là 500% trở lên tỷ lệ hồi báo. Nhìn đến Dương Thụ Thành về sau, hướng lão thập là trực tiếp kéo lấy vợ con của mình cùng một chỗ rời đi, Trương Bách Chi đang cùng lúc rời đi, đụng tới Trần Quan Hy, hai người đối diện liếc nhìn một cái về sau, rất nhanh tránh đi riêng phần mình ánh mắt, đi theo riêng phần mình dựa vào sơn. Chương 1164 Cảng Vòng Giang Hồ 6. Diệp Vũ thấy là Dương Thụ Thành lão hồ ly này tới rồi, là có chút nhiệt tình hô Dương chủ tịch, cuối cùng là đem ngươi đợi đến đây, còn cho rằng ngươi hôm nay không đến đâu. Như thế nào, đã sớm nghe Mary nói qua ngươi Phương đại tài tử danh tiếng, vẫn luôn rất muốn gặp mặt một lần, nga, đúng rồi, đây là ta chất nữ Dương Vĩnh Tình, đây là bạn trai của nàng Edison. Quan Hy ca Diệp Vũ đương nhiên là biết, cũng biết hắn cùng Dương Thụ Thành chất nữ Dương Vĩnh Tình quan hệ, đây chính là anh hoàng phò mã gia, bất quá Dương Vĩnh Tình nhìn qua chỉ có thể nói không xấu, cùng xinh đẹp xả không lên quan hệ, mà nguyên bản xem như phú nhị đại Quan Hy ca, ba hắn phía trước cũng đã phá sản, cho nên hắn vậy cũng là ăn lên cơm mềm. Nhìn sinh trưởng một đôi hoa đào mắt có chút vô lại xuất Quan Hy ca, Diệp Vũ đã đoán được tính toán của đối phương, bất quá Diệp Vũ cũng không tính cấp mặt mũi này, chủ yếu là nhân vật xác thực không thích hợp, hắn thậm chí đều không có ý định tại Cảng Vòng tìm, định tìm cái nhìn qua thực điều ti, nhưng nghiêm túc lại rất tức giận chàng, chân tướng một sát thủ người, như vậy diễn viên còn thật không dễ tìm cho lắm. Tùy ý trao đổi trong chốc lát về sau, Dương Thụ Thành liền mang theo chất nữ cùng chuẩn cháu rể ly khai, nhìn không ra hắn rốt cuộc là như thế nào nghĩ, bất qua tại Diệp Vũ nhìn đến, hẳn là có chút không quá thích là được, dù sao nhưng hắn là đều tự thân xuất mã, chỉ là muốn làm cái nhân vật mà thôi, kết nếu như đối phương là đàm đều không muốn nói, một chút mặt mũi cũng không cấp, nhưng đối phương cũng không phải là dễ chọc, chính là hắn cùng anh Hoàng, có vẻ giống như còn thật không thể chiêu vào. Một bên Hoắc Văn Tịch là rõ ràng nhất Diệp Vũ thực lực đi theo nội ngu châu Á thị trường lực ảnh hưởng, bọn hắn anh Hoàng phía trước bộ nào đối với Diệp Vũ căn bản vô dụng, thật muốn tê, ngược lại là anh Hoàng bên này không hay ho, cho nên nàng chưa cùng một chỗ rời đi, mà là hướng về Diệp Vũ tận tình khuyên bảo khuyên nhủ kỳ thật dùng Edison cũng không tệ, người đây cũng là tội gì, chính là một cái nam chính, hoàn toàn có thể. Trương Bách Chi cùng Trần Quan Hy phía trước ánh mắt trao đổi Diệp Vũ là chú ý tới, cảm thấy có biến. Cho nên là tra xét một chút hai người để, đã tra được một chút nội tình Diệp Vũ là gương mặt cười xấu xa nhìn Hoắc Văn Tịch cái này Cảng Vòng đệ nhất mỹ nữ người đại diện. Anh Hoàng lão bản nương hỏi Mary tỷ, người sẽ không sợ Dương chủ tịch biết cháu gái của hắn tế với ngươi có một chân, là cho hắn dẫn theo nón xanh sự tình sao? Hoắc Văn Tịch nghe vậy biến sắc, nhưng rất nhanh là điều chỉnh nói lời này của ngươi có ý tứ gì? Diệp Vũ trực tiếp lấy ra điện thoại. Đem vừa mới thông qua Acmatic phân mua sắm một chút ảnh chụp cùng video điểm đi ra cấp Hoắc Văn Tịch nhìn, ngoạn còn rất lòe loẹt nha, bất quá này cũng bình thường, dù sao Dương Thụ Thành cái này chết tiệt lão đầu vừa nhìn thì không được, phòng trừng đã sớm phế đi, 30 như lang 40 như hổ, chính trực như lang như hổ tuổi tác Hoắc Văn Tịch tự nhiên cũng là có sinh lý cần phải, hắn đều không nghĩ tới chính là tùy ý tra một cái, thế nhưng còn có thể phát hiện đến như vậy có ý tứ đồ vật. Diệp Vũ tự nhiên không biết, liền bởi vì hắn cắt râu. Vốn là bị một cái sửa chữa máy vi tính sư phó bảo tồn tại chính mình máy tính làm tư nhân chân quý đồ vật, bây giờ là tất cả cũng không có rồi, đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Này nọ là thật là giả Hoắc Văn Tịch tự nhiên là tâm lý nắm chắc, nhưng nàng nằm mơ đều không nghĩ tới mấy thứ này thế nhưng rơi xuống Diệp Vũ tay bên trong, bất quá nàng rất nhanh liền nghĩ đến một cái giang hồ đồn đại, Diệp Vũ là siêu cấp ha chồng ơ, hắn lúc trước chính là trực tiếp hack vào Cameron máy tính, lúc này mới cùng đối phương trở thành cũng vừa là thầy vừa là bạn bạn vong niên. Sau đó là thông qua vị này cấp thế giới đứng đầu điện ảnh đại sư lời nói và việc làm đều mẫu mực mới có hiện nay trình độ. Cho nên đối phương muốn chính xác là sáng sớm theo dõi nàng cùng anh Hoàng, còn thực sự có điều này có thể lực hack tiến máy vi tính của bọn họ bên trong làm được một ít gì đó, gia hỏa kia thật đúng là không tốt trêu chọc a. Bị trực tiếp đắn đo ở mạng môn Hoắc Văn Tịch là chớp mắt biến sắc, thoái phong nhất chuyển nói Văn Sơn ngươi nói xác thực rất có đạo lý, thích hợp mới là quan trọng nhất. Edison xác thực không rất thích hợp nhân vật như vậy, ta sau sẽ giúp ngươi thật tốt khuyên nhủ Dương chủ tịch, khác còn có cái gì muốn ta cống hiến sức lực sao? Hôm nay coi như, sau đợi điện thoại ta, chúng ta hẹn thời gian thật tốt tâm sự, Mary tỷ ngươi nói là a. Diệp Vũ trực tiếp thu tay về cơ, cười mà không cười rời đi Hoắc Văn Tịch bên cạnh, hắn tạm thời sẽ không đem những đồ chơi này dùng ra đến, bất quá mấy thứ này có vẻ giống như là so tưởng tượng uy lực lớn hơn nữa, nhất là bên trong vài cái nữ minh tinh ảnh chụp. Liền hắn nhìn đều kinh ngạc vạn phần, dù sao tại nhìn về phía Tạ Ép Vương thời điểm đột nhiên là đối với hắn đau lòng, đồng thời còn theo bản năng hướng về Bách Chi nhìn nhiều mấy lần. Diệp Vũ đêm nay nhưng là thực bận rộn, dù sao hắn mới là đêm nay chân chính nhân vật chính, cho nên vẫn là đang cùng Cảng Vòng muôn hình muôn vẻ điện ảnh nhân các loại tiếp xúc nói chuyện, cứ như vậy một mực đợi đến ban đêm 11 điểm trái phải, đang cùng một chút trò chuyện coi như không tệ Cảng Vòng đồng hành cáo biệt về sau, liền trực tiếp mang lên bên người muội tử nhóm cùng một chỗ ly khai. Hắn đêm nay thật đúng là thu hoạch to lớn. không đơn thuần là ngoài ý muốn làm được đến một đống lớn diễm chiếu cùng video, đồng thời còn phát hiện vài cái đã quá khí lui vòng, nhưng rõ ràng có chút không chịu cô đơn người vợ nữ minh tinh, tuy rằng lớn tuổi điểm, có chút đã kết hôn, hoặc là cùng bạn trai ở chung rất nhiều năm, nhưng dù sao cũng là thơ ấu nữ thần, từ nương bán lão phong vận vẫn còn, Diệp Vũ đối với các nàng còn rất có tính thú, cho nên hắn đột nhiên là tính toán tại bên cạnh này nhiều lưu lại vài ngày. Tại trở về nửa đường phía trên nghe được Diệp Vũ cái ý nghĩ này về sau, Lưu Diệp Phi là gương mặt nghi hoặc hỏi ngược lại ngươi không theo chúng ta cùng một chỗ trở về. Tính toán tại bên cạnh này ở lâu vài ngày. Diệp Vũ gật gật đầu, trực tiếp là thoải mái trả lời đúng vậy a, này kịch bản còn không tính thực hoàn thiện, ta còn cần tiếp tục mài mở rộng một chút, đồng thời muốn chân chính chụp tốt, thành công đại bán, nhất định là cần phải bên này một chút lão bài minh tinh duy trì, phía trước tiếp xúc qua một chút, trò chuyện cũng không tệ lắm. Nhiều tại bên cạnh này lưu lại vài ngày rất tất yếu. Bộ phim này nhưng đừng đánh giá thấp, mặc dù là toàn bộ loại hình mới, một loại hoàn toàn mới nếm thử, nhưng thật muốn phách hảo liễu, nói không chừng là có tốt vô cùng phòng vé, dù sao thời trang kịch đô thị điện ảnh mới là chân chính tương lai, võ hiệp điện ảnh thời đại đã qua. Chương 1165 có thể không quay về à? Loại này luận điệu Diệp Vũ không phải là lần thứ nhất nói ra, nhưng phía trước rất nhiều người đều bỏ quên. Bởi vì võ hiệp điện ảnh công phu điện ảnh tại Hoa Ngô vòng là thật quá thành công, gần như là trở thành dấu hiệu cùng đối ngoại danh thiếp, nhưng không thể không nói, thật muốn đi ra biên giới, cũng không dùng đề cập Âu Mỹ bên kia, chính là châu Á thị trường cùng Đông Nam Á thị trường, võ hiệp điện ảnh cùng công phu điện ảnh suy sụp chính là không tranh sự thật. Trừ bỏ loại này điện ảnh nhiều lắm người xem đã sớm thẩm mỹ mệt nhọc bên ngoài, chủ yếu ngay tại ở chân chính có thể chụp tốt loại này điện ảnh công phu minh tinh đã không có, thuần một sắc lên tuổi tác lão gia hỏa. Là một cái có thể đánh đủ phân lượng lợi hại người mới đều không có, trông cậy vào kia một chút 40-50 tuổi lão gia hỏa liều mạng, này nghĩ cũng không thực tế, cho nên không có gì bất ngờ xảy ra, võ hiệp điện ảnh công phu điện ảnh chỉ sợ sẽ có tương đối dài cơn sóng nhỏ kỳ, thẳng đến quốc nội đặc hiệu chân chính cất cánh. Đối với công phu diễn viên ỷ lại chẳng phải đại thời điểm mới có khả năng tỏa sáng tân sinh cơ. Mà cùng loại tinh ngươi như vậy thời trang kịch đô thị điện ảnh, rõ ràng cho thấy cũng có thị trường dễ dàng hơn bị tiếp nhận. Chứ có hay không văn hóa trao đổi chứng ngại bên ngoài, thật lớn giá trị buôn bán cũng là một cái mấu chốt, loại này điện ảnh tinh phẩm là thật quá kiếm tiền rất có sức dụ dỗ. Chẳng những đầu tư thiếu tỷ lệ hồi báo cao, chế tác chu kỳ cũng ngắn, đối với diễn viên bản thân yêu cầu không hề cao, đồng thời sau lưng thật lớn giá trị buôn bán là có thể làm một đám nhân vật chính đồng dạng hưởng thụ đến tương quan tiền lãi, cho nên vừa nghe là như thế này chất lượng tốt tài nguyên, rất nhiều minh tinh đều sẽ chủ động gia nhập liên minh, thậm chí có thể nửa bán nửa tặng. Chỉ cần vừa đủ tốt, chất lượng đủ cao, cuối cùng thành phiến thực thành công, tùy tùy tiện tiện một cái đại phẩm bài đại ngôn liền vượt quá xa người có thể cầm đến điểm kia bé nhỏ không đáng kể. Cát C, đây mới là Diệp Vũ hiện nay sáng tác loại này vở như thế thụ truy phùng chân chính nguyên nhân. Lưu Thi Thi bây giờ là hoàn toàn đã bị mang chật, cho nên là chính mình giúp vào Diệp Vũ trong lòng, rất là cảm động nói vậy ngươi cũng muốn nhiều chú ý nghỉ ngơi, đừng quá cực khổ, giúp xong sớm một chút trở về, ta cùng Diệp Phỉ sẽ ở kịch tổ chờ ngươi. Ừ, yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc, Diệp Vũ nói xong là trực tiếp nhìn về phía đêm nay phía trên làm được đến không ít minh tinh chụp ảnh chung cùng ký tên Chu Dã Vương Sở Nhiên nói ngày mai vẫn là giữ nguyên kế hoạch, buổi sáng cùng các ngươi đi công viên nước, buổi chiều đưa các ngươi lên phi cơ, sẽ không cùng các ngươi cùng một chỗ trở về, mẹ ngươi bên kia ở phi trường đón ngươi. Vừa nghe cái này phải đi về, cùng ca ca, Nhiên Nhiên tỷ các nàng tách ra, Chu Dã tự nhiên là có một chút luyến tiếc. Là lập tức tội nghiệp ôm lấy Diệp Vũ làm nũng nói có thể không quay về à. Dù sao bây giờ là nghỉ hè, ta cùng Nhiên Nhiên tỷ lại không cần đi học, liền ở lại nơi này một bên chơi nhiều vài ngày, đến lúc đó cùng ca ca ngươi cùng một chỗ trở về nha, chúng ta cam đoan thực nghe lời. Nói đến đây, Chu Dã là hướng về Vương Sở Nhiên đánh lên ánh mắt, làm nàng cũng đổi nhanh đến học từ mình như vậy làm nũng, bằng không liền thật trước tiên phân biệt. Vương Sở Nhiên thấy thế trực tiếp nhìn về phía tỷ tỷ mình. Lưu Diệp Phi thấy thế, suy nghĩ một chút nói cũng được, dù sao Nhiên Nhiên hồi kịch tổ cũng rất nhàm chán, Tiểu Dã đều không ở, nếu không liền lưu các nàng theo lấy ngươi quên đi, dù sao ngươi cũng không phải là cũng đợi không được vài ngày sao. Diệp Vũ suy nghĩ một chút nói vậy được, dù sao chúng ta tính toán cấp Thái Di gọi điện thoại, làm nàng cũng trải qua đến một chuyến, đúng lúc là có chính sự cùng nàng thương lượng, vậy đến lúc đó lại để cho mẹ nàng trực tiếp lĩnh nàng trở về tốt lắm. Chu Dã rất là hưng phấn nói mẹ đến lúc đó cũng sẽ đến, vậy thì thật là tốt, làm mẹ mang ta cùng Nhiên Nhiên tỷ tại bên cạnh này thật tốt chơi đùa. Diệp Vũ chính là thiếu không nói lời nào, thay nói chi mới bất hội mang nữ nhi đi chơi, không có biện pháp, một ngày lăn lộn hắc, chung thân đều là hắc, thật muốn tẩy trắng lên bờ, vậy thực sự chơi xong, cho nên tại rất nhiều ảnh thị kịch, kia một chút muốn tẩy trắng lên bờ hắc đạo kiêu hùng phần lớn đều rất khó chết già, không kết quả gì tốt, tối sầm rốt cuộc ngược lại là có thể an độ lúc tuổi già, chính là như vậy hiện thực. Lưu Diệc Phi sở dĩ đem muội muội lưu lại, cũng là hy vọng muội muội mình có thể cùng Chu Dã nhiều chỗ, đây mới thực là Bạch Phú Mỹ, đứng đầu danh viện, hiện tại còn nhìn không ra, nhưng đợi nàng mặt sau lớn hơn vài tuổi về sau, có tốt như vậy tìm muội chính xác là cả đời may mắn, làm người có kinh nghiệm Lưu Diệc Phi tự nhiên là hy vọng muội muội mình có thể đem cầm chặt cơ duyên như vậy, này đối với nàng mà nói cũng là chuyện tốt. Nghe được thật có thể lưu lại, Chu Dã cùng Vương Sở Nhiên tự nhiên là phi thường hài lòng. Là lập tức thảo luận lên kế hoạch sau này an bài, nếu còn có đầy đủ thời gian, vậy thì thật là tốt là đem phía trước không thời gian đi võng hồng đánh tạp thánh địa đều rõ ràng chú phía trên, làm ca ca mang nàng nhóm đi chơi. Đường Thái nói chi nhận được điện thoại thời điểm đã là ngày hôm sau buổi trưa, nguyên bản nàng đều tính toán xuất phát đi sân bay nhận lấy nữ nhi mình rồi, nhận được điện thoại nàng nhưng thật ra là có chút tức giận, bất quá tại Diệp Vũ bên này nói có thứ tốt cho nàng, làm nàng đem chính mình sự tình xử lý tốt. Mau chóng đuổi thời điểm Thái nói chi đã ý thức được chuyện này không đơn giản như vậy, không phải chỉ là tân điện ảnh sự tình. Đối với bộ này tân điện ảnh, Thái nói chi cùng Bác Nạp tự nhiên là nhất định phải được, Hồng Tinh Ổ tuy rằng cũng không tệ, nhưng ở cảng vòng bên kia không có gì ưu thế không đủ mạnh, thực dễ dàng cũng sẽ bị mất quyền lực đánh mất quyền phát biểu, nhưng nàng cùng Bác Nạp không giống với, cảng vòng cùng anh Hoàng còn thật nhảy không được, cho dù là Hướng Lão Thập, cũng từng phút đồng hồ là có thể đem hắn chết đè lại. Cho nên đây cũng là thực sự có chuyện tốt chờ đợi nàng tại. Bất quá Thái nói chi cùng Diệp Vũ khác biệt, khẳng định không thể nói đi là đi, cho nên là muốn trước đem trong tay thượng những công việc kia an bài xong, nhanh nhất cũng phải sau trời xế chiều mới có thể đuổi theo cảng đảo bên kia. Tại đem Lưu Diệp Phi cùng Lưu Thi Thi các nàng đưa sau khi đi, Diệp Vũ nhìn bên người hai cái tiểu khả ái hỏi nay Thiên ca ca không bận rộn, các ngươi có tính toán gì không cùng an bài không vậy? Không bằng đi xem chiếu bóng a. Na chắc thì tân điện ảnh Sư Tử Hà Đông giống hai chiếu phim rồi, ta cùng Nhiên Nhiên tỷ đều còn chưa có xem qua, cùng đi nhìn nha, ta còn chưa có đi quá Hong Kong bên này rạp chiếu phim. Diệp Vũ nghe vậy gật đầu, sau đó là tuần tra lên cảng đảo bên này tương đối nổi danh rạp chiếu phim, tính toán đi ra đủ cấp bậc cùng một chỗ xem phim, trước hắn cũng không quá chú ý việc này, chính là biết chiếu phim rồi, danh tiếng phòng vé rất tốt, sau đó cứ như vậy, dù sao lộ diễn đều là Na chắc song băng bọn hắn đang chạy. Cùng hắn có thể không nhiều lắm quan hệ. Hong Kong nổi danh nhất xích rạp chiếu phim UO là cả Hong Kong duy nhất có được IMAX thính rạp chiếu phim, rạp hát phân bố tại Ruộng Cát, Tiêm Cồn Cát, Đồng La Loan, Vượng Giác Đông, Cửu Long Loan, sân bay các loại, trên cơ bản từng cái khu đều có, hoàn cảnh phương tiện chiếu phim hiệu quả ok. Hong Kong trước mắt có tham gia IMAX rạp chiếu phim, theo thứ tự là ở Cửu Long Loan cùng Sim Sa Sui tàu điện ngầm trạm phụ cận UA Megabong xã Bi rạp chiếu phim cùng UAE Square rạp chiếu phim. Cùng với Hong Kong sân bay quốc tế sân bay UAMAX rạp chiếu phim. UA Megabong xã Baymax rạp chiếu phim diện tích 227.52m2, là Hong Kong thủ gia IMAX rạp chiếu phim, viện nội sắp đặt 256 cái chỗ ngồi, có thể truyền phát IMAX, IMAX DMA, IMAX 3D bản cũ điện ảnh. UAE Square IMAX rạp chiếu phim 11.8 thước cao, 21.3m chiều rộng, diện tích vì 260m2 mễ. Vì năm 2009 mở Hong Kong nhà thứ 2 IMAX rạp chiếu phim, viện nội thiết 448 cái chỗ ngồi. Nó ở Sim Sa Sui Hoàng Kim khu vực, thiết nằm ở giữa rạp chiếu phim. Bao gồm Phoenix Club cùng Hong Kong lớn nhất IMAX rạp chiếu phim. Sân bay UAMAX rạp chiếu phim năm 2010 tại Hong Kong sân bay quốc tế số 2 vận chuyển hành khách đại lâu tầng thứ 6 giải trí khu vực mở Hong Kong để tham gia IMAX rạp chiếu phim. Sân bay UAMAX rạp chiếu phim là toàn cầu thủ ở giữa ở sân bay IMAX rạp chiếu phim, có được toàn bộ cảng lớn nhất IMAX to lớn màn ảnh, có thể cất chứa 350 danh người xem. Chương 1166 Sư Tử Hà Đông giống hai thượng. Theo lý thuyết hẳn là sân bay bên này UAMAX rạp chiếu phim nằm cạnh gần nhất, hơn nữa còn là mới mở, nhưng sân bay bên này không có nhiều tốt ăn ngon ngoạn, thật sự trải nghiệm cảm tới nói nhất định là tam gia kém cỏi nhất. Cho nên Diệp Vũ bên này cùng Tiểu Dã Nhiên Nhiên các nàng một trận sau khi thương nghị, cuối cùng là chọn được Sim Sa Sui bên kia UAE Square IMAX. Này tuyệt đối xem như Hong Kong hiện trước mắt tốt nhất rạp chiếu phim, đồng thời Sim Sa Sui là Cửu Long Du Tiêm Vượng khu một bộ phận, ở Cửu Long bán đảo Nam Bưng, Bắc lấy Kha Sĩ Điện đạo tới Khang Trang đạo vì giới, cùng Hong Kong đảo Trung Vòng cùng Loan từ cách cảng Victoria nhìn nhau, từ trước đến nay đều là cảng đảo phồn hoa nhất có nhất đại biểu tính phố thương mại khu một trong. Tuy rằng kinh quá nhiều lần lấp biển công trình về sau, hôm nay Sim Sa Sui đã gia tăng không ít đất diện tích, lại như cũ là một cái độ cao phát triển khu vực, vẫn là Hong Kong trái tim khu vực. Sim Sa Sui là cửu long Minh Châu. Ban ngày, Nathan Road hai bên mỹ thực nhà ăn, quốc tế tinh phẩm trong tiệm du khách như dệt. Trong đêm, tòa ủng cảng Victoria tinh quang đại đạo mở ra thất thải đèn đuốc, trở thành hương giang tối làm người khác chú ý tiêu điểm. 24 giờ đặc sắc hoạt động thay nhau trình diễn, muốn đặc biệt chú ý, Nathan Road hai bên phố lớn ngõ nhỏ giấu giếm không ít đặc sắc cửa hàng, bán ra địa phương nổi tiếng thương phẩm cùng mỹ thực, rất đáng được du khách đi tới phẩm thưởng. Đồng thời Sim Sa Sui khu nội còn thiết có không ít mua sắm thương trường, bao gồm Tân Cảng Trung Tâm, Thái Dương Quảng Trường, Xinh Đẹp Hoa Thương Tràng, Tân Trong Thế Giới các loại, trong này Hải Cảng Thành là nhất siêu cấp lớn hình thương trường, lân cận Sim Sa Sui Thiên Tinh Bến Tàu, từ trong Hải Dương Cảng Uy Hải Cảng Thành Tân Vực Hải Vận Đại Hạ 4 cái bộ phận tạo thành, nội chứa vượt qua 400 ở giữa nhà ăn cùng cửa hàng, 2 ở giữa rạp hát cùng đại hình đồ chơi công ty đồ chơi phản đấu thành. Khác sắp đặt có thể nhìn chung quanh cảng Victoria cảnh sắc quan cảnh đài. Phía trước bởi vì thời gian quan hệ, Diệp Vũ bọn hắn cũng không có đi quá Sim Sa Sui, cho nên là rất nhanh liền định ra xế chiều hôm nay cùng buổi tối du ngoạn địa điểm, trừ bỏ xem phim bên ngoài, còn có khả năng du chơi một chút danh tiếng lừng lẫy đồ chơi phản đấu thành, ngoạn mệt mỏi đói bụng liền đi núi rừng đảo ăn cơm, chỗ đó có tên Sim Sa Sui thực phố, lưới nhiều ở giữa cao cấp thực phủ, thường xuyên nổi danh nhân cùng nghệ nhân chiếu cố, là thực tại Hong Kong có nhất đại biểu địa khu một trong. Chu Giả tốt nha, an bài như thế chính xác là quá tuyệt vời, rất muốn đi, vậy chúng ta bây giờ liền lái xe đi. Diệp Vũ gật gật đầu, trực tiếp là đem hướng dẫn thiết lập vì Sim Sa Sui bên kia UAE Square IMAX. Bất quá hắn cũng chú ý tới Hong Kong hiện nay phát triển là thật bị nội địa đón đầu bắt kịp, phương diện khác không sách, chỉ là IMAX 3D ảnh thính phát triển cũng đã là xa xa lạc hậu, cũng không dùng cùng Bắc Thượng Quảng sâu so, chính là Trùng Khánh Thành Đô Vũ Hán loại này cường nhị tuyến thành thị, hiện tại cũng không chỉ tham gia IMAX rạp chiếu phim, thậm chí liền Phật Sơn như vậy 3-4 tuyến thành thị đều có 4-5 ra IMAX 3D. Chỉ là phía Nam Viện tuyến hiện tại cũng đã là có 20% trái phải màn hình bao trùm dẫn. Kỳ thật này cũng bình thường. Chủ yếu những cái này rạp chiếu phim rất sớm liền tồn tại, thị trường đã sớm quá thừa, mở rạp chiếu phim căn bản không kiếm tiền, phía trước lại bỏ qua A Phàm đạt tiền lãi kỳ, tự nhiên là không có thay đổi triều đại thăng cấp động lực, mà nội địa thị trường hiện tại bất quá vừa mới bắt đầu bay lên, nghiêm trọng cung không đủ cầu, cho nên là bắt kịp tốt nhất đổi mới thời điểm, tại 3D màn hình bao trùm dẫn thượng dẫn đầu toàn bộ thế giới, so nơi phát nguyên nước Mỹ đều cường. Mở xe hơn một giờ. Diệp Vũ bọn hắn cuối cùng là đã tới cách xa sân bay ước chừng 45 km Sim Sa Sui, tại đêm sau khi xe dừng lại, trực tiếp lên tàu thang máy đi trên lầu rạp chiếu phim, bởi vì là thời gian làm việc buổi chiều, cho nên phiếu còn thật là tốt mua, sắp xếp phiến là thực sự là vô cùng cao, gần như 20 phút liền có một hồi, nếu không phải vì đợi IMAX cự màn ảnh thính, Diệp Vũ bọn hắn đều không cần chờ, liền trực tiếp có thể đi vào tràng. Thật lớn, này ảnh thính thật sự rất đại, so với chúng ta ra tốt nhiều. Chu Giả phía trước vẫn là thường xuyên đều có đi xem chiếu bóng, dù sao nhà mình chính là mở rạp chiếu phim, cho nên thường xuyên tại Ma Đô phía Nam Viện tuyến kỳ hạm điếm tốt nhất IMAX cự màn ảnh thính nhìn mới nhất chiếu phim điện ảnh, công hiệu quả có thể nháy mắt giết sở hữu phi IMAX đại sảnh. Nhưng tiến đến nơi này, ta siết cái đi, trong nhà tốt nhất IMAX ảnh thính là liền trực tiếp bị thuấn dây, nàng phản ứng đầu tiên là nguyên lai đây mới thực sự là IMAX cấp bậc xem ảnh đại sảnh, thực sự có mũ nhạc trở về không nhìn sơn. Hoàng Sơn trở về không nhìn nhạc sắt lừa thuê. Riêng này là đại sảnh chỗ ngồi bố cục, trang diện liền thật quá lớn, bình thường máy ảnh kỹ thuật số sợ là liền màn ảnh nhét vào không lọt. Không đơn thuần là Chu Giả như vậy cảm thấy, Vương Sở Nhiên kỳ thật cũng không sai biệt lắm, là thật bị chấn động đến, cảm thấy này tuyệt đối xem như chính mình thấy qua lớn nhất điện ảnh ảnh thính, thực sự có điểm đứng cao nhìn xa vừa xem mọi núi nhỏ ảo giác. Đây là lần đầu lễ ảnh thính, tương đương với Bắc Kinh Đại Lễ Đường. Hoặc là Hollywood bên kia Trung Quốc rạp hát lớn, đều là có thể trực tiếp cất chứa mấy trăm nhân đồng thời xem ảnh dùng, mẹ người bên kia lại không cần tổ chức lần đầu lễ, cũng không có người tại bên cạnh đó tổ chức, cho nên không này tất yếu, tù quá lớn, thượng tọa dẫn có thể không có biện pháp cam đoan, vận doanh phí tổn rất cao, cũng không có lời. Hong Kong bên này hiện tại IMAX 3D ảnh thính liền 3 cái, một khi chiếu phim đứng đầu 3D điện ảnh, tự nhiên là không thiếu thượng tọa dẫn, bởi vì số lượng thiếu. Cho dù là chiếu phim bình thường điện ảnh cũng có thể bảo đảm không sai thượng tọa dẫn, nhưng quốc nội chủ yếu một hai tuyến thành thị không giống với, 3D ảnh thính nhiều lắm, tù đắc quá lớn quá xa hoa ý nghĩa không lớn, chính là cái công trình mặt mũi. Này có thể không đơn thuần là thượng tọa dẫn đơn giản như vậy, đầu tiên ngươi được có đầy đủ đại nơi sân cùng không gian, cần phải ổn định trường kỳ đầu nhập, xác thực không có gì tính giới bỉ, không quá có lời. Vương Sở Nhiên lúc này đã hiểu Tiểu Dã muội muội mẹ là mở công ty điện ảnh cùng rạp chiếu phim được rồi, hơn nữa làm được còn không bình thường, nghe nói đều là ngành nghề bá chủ cấp bậc, cũng chính là đã sớm thân quen, bằng không Vương Sở Nhiên là thật có không nhỏ áp lực. Như vậy Ngưu Bức Hào môn thiên kim nàng phía trước là thật không có tiếp xúc qua, bất quá ít nhiều vẫn là nhận được một chút ảnh hưởng, cho nên hiện tại đừng nhìn vẫn là tỷ tỷ, nhưng càng nhiều chính là đem chính mình đặt ở thấp hơn một chút vị trí phía trên, bắt đầu lấy Chu Dã cái này Tiểu Dã muội muội làm chủ, sai đâu đánh đó. Chương 1167 Sư Tử Hà Đông giống hai hạ. Điện ảnh rất nhanh lại bắt đầu, hình ảnh mới vừa xuất hiện, lần thứ nhất kiến thức như vậy siêu cấp cự màn Chu Dã là gương mặt hưng phấn ôm lấy bên cạnh Hảo ca ca cánh tay hỏi ca ca, hình ảnh này cũng quá chấn động a, mặt sau của ta kia bộ phim phía trên ánh thời điểm có thể tại dạng này ảnh thính chiếu phim sao? Đương nhiên, mặt sau làm mẹ ngươi chuyên môn cho ngươi tu cái cùng cái này không sai biệt lắm đại, đến lúc đó trực tiếp làm cái lần đầu lễ, đem ngươi Nhiên Nhiên tỷ cũng cấp cùng một chỗ kêu lên đến, ngươi có chịu không à? Ừ, ta mặt sau nhìn thấy ta mụ mụ liền nói với nàng việc này, nhất định phải tổ chức lần đầu lễ, tại xinh đẹp như vậy rộng mở ảnh thính truyền phát mới được, ta đây chính là đường đường chính chính IMAX 3D hoạt hình. Từ chuyện này bị định ra, đã bắt đầu đầu chụp về sau, Chu Dã liền vẫn là nhớ thương việc này, thậm chí tính toán tự mình cấp ma đồng phối âm, hôm nay nhìn đến như vậy xa hoa rộng mở chiếu phim sau phòng, lập tức liền có cùng loại ý tưởng, muốn đem chính mình cái kia bộ phim cũng cầm đến cùng loại chiếu phim thính truyền phát, thậm chí là tổ chức phi thường hoa lệ náo nhiệt lần đầu lễ. Về phần này xài hết bao nhiêu tiền, hoàn toàn sẽ không tại nàng suy nghĩ phạm vi bên trong, cố gắng đây là chân chính bạch phú Mỹ, có tiền tùy hứng a. Hơn nữa Diệp Vũ cảm thấy Tiểu Quả Nhi thật nếu như vậy nói ra, mẹ nàng tuyệt đối là đáp ứng, tại sủng nữ nhi phương diện này thái nói chi vẫn là thực kháo phổ, là thực sự là vô cùng yêu thương. Kỳ thật không phải là thái nói chi không muốn bồi nữ nhi mình đi chơi, không phải là nàng không muốn làm tốt mẹ, mà là thân phận của nàng quá mẫn cảm, không có biện pháp, cho nên Diệp Vũ lúc này đây tính toán đưa nàng tiểu lễ vật bên trong liền có một món đồ như vậy có thể giải quyết nàng phương diện này phiền não lễ vật. Kỳ thật phía trước có thể đưa, nhưng có đôi khi không thể quá trực tiếp quá mức dễ dàng, như vậy bất hội quý trọng, nghiêm trọng đánh giá thấp lễ vật này giá trị, cho nên phải từ từ đưa, biểu hiện vô cùng là thịt đau đớn, như vậy mới chân chính quý trọng, coi trọng, niệm lòng tốt của ngươi. Ha ha ha, Tô tiểu muội thật sự là thiếu đạo đức, quá phá hư, tốt có ý tứ. Cùng bộ không một Liễu Nguyệt Nga khác biệt, Na Chát vai diễn Tô tiểu muội nhưng là chân chính mới học hơn người miệng lưỡi bén nhọn, tuy rằng không thể đánh, nhưng đầu óc là thực sự là vô cùng lợi hại. Thậm chí liền nàng Đại Văn Hào đại ca cùng mới học hơn người nhị ca cũng thường xuyên bị nàng trêu đùa, cho nên Tô tiểu muội đang chọc ghẹo Tần Quan thời điểm cùng bộ không một Liễu Nguyệt Nga Trần Quý bình thường là có rất lớn khác biệt. Nhìn qua có chút điêu ngoa tùy hứng, nhưng cũng không khiến người chán ghét, chẳng phải là rất nhiều điền viên nữ quyền như vậy cố tình gây sự, chính là có chút xem không quá ca ca của mình bọn hắn những người này đại nam tử chủ nghĩa, nhận được Liễu Nguyệt Nga một chút ảnh hưởng, nàng phải giúp các nàng nữ nhân lấy lại danh dự, cho các nàng nữ nhân hết giận mà thôi. Đối lập khởi bộ không một biểu hiện cũng không nhiều Tô tiểu muội, hiện tại đã hoàn toàn trưởng thành nàng, thông minh bướng bỉnh lại không câu nệ tiểu tiết, tâm tính cùng lúc ấy bình thường nữ tử tự nhiên cũng có cách biệt một trời một vực, cho nên hôn sự của nàng nhất thời bán còn thật không dễ an bài. Ngay tại Tô thị cha con khổ tâm tìm kiếm thời điểm một người tên là Tần Quan tài tử xuất hiện, cũng thu được cưới tài nữ vé vào cửa, nhưng là tại đêm động phòng hoa chúc, Tô tiểu muội lại tam nan tân hôn trượng phu, Tần Quan vắt hết não chất lỏng sau mới có thể viên phòng. Tần Quan, tự Thiếu Du, là Bắc Tống trung hậu kỳ nổi tiếng từ người, cũng là Tô môn tứ học sĩ một trong, rất được Tô thức thưởng thức, trong thường ngày, Tần Quan không thể thiếu phải ra khỏi nhập Tô gia, đối với Tô tiểu muội danh khí cũng sớm có nghe thấy. Vì tác hợp hai người cộng kết liền cành, Tô thức còn từng đem Tần Quan thi từ, cầm lấy cấp Tô tiểu muội nhìn, Tô tiểu muội sau khi xem rất là thưởng thức, nói thẳng không cùng Tam Tô đồng thời, đương thời hoành hành nhất thời. Nhìn Tô tiểu muội đối với Tần Quan đánh giá, Tô thức trong lòng cũng thực vui sướng, dù sao Tô tiểu muội rất ít khen ngợi người khác, nếu nàng có thể nhìn chúng Tần Quan văn chương, tự nhiên việc này đã thành tám phần. Vì thế Tô thức liền ủy thác Hoàng Đình Kiên làm mai mối, đem hai người hôn sự ok cái đã xuống dưới. Bởi vì Tô gia thân bằng hảo hữu phần đông, Tô tiểu muội hôn sự cũng trở thành một kiện tương đối long trọng sự tình, cho nên tại hai nhà nhân thương nghị phía dưới, hôn nhân của bọn hắn định ở tại Tô gia cử hành. Tần Quan như nguyện cưới được tài nữ, cũng để cho mình cùng Tô gia quan hệ càng thêm chặt chẽ rồi, này đối với cho hắn mà nói, xác thực có thể cũng coi là nhất chuyện may mắn. Nhưng khi hai người bái hoàn thiên địa sau đó, Tô Tiểu Muội lại không chịu nhập động phòng rồi, nàng đưa ra muốn cho Tần Quan cởi bỏ ba đạo đề, mới có thể hưởng thụ đêm động phòng hoa trúc viên phòng Mỹ. Tần Quan chẳng phải là hoa hoa công tử, bụng chung cũng có tài văn chương, hắn không chút suy nghĩ, liền đáp ứng Tô Tiểu Muội yêu cầu, dù sao hắn không thể để cho tân hôn thê tử cấp coi thường. Tô Tiểu Muội đầu tiên cấp Tần Quan ra một đạo thơ cổ mê, đề mục là Đồng Thiết Đầu Hồng Giã, Lũ Nghĩ Thượng Bức Tường màu trắng, âm dương không hai nghĩa, thiên địa ta trung ương. Tô Tiểu Muội nhất nan Tần Quan. Tô Tiểu Muội thơ cổ mê nói sau khi đi ra, đám người nghe được vân vụ, căn bản không biết Tô Tiểu Muội muốn biểu đạt có ý tứ gì, càng không biết này bốn câu thơ cổ ám ngậm cái gì. Tần Quan tĩnh tư sau bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai câu đầu tiên Đồng Thiết Đầu vào hỏa lò bên trong tinh luyện kim loại, chính là hóa ý tứ. Câu thứ hai Lũ Nghĩ leo lên tuyết trắng bức tường màu trắng bao hàm duyên ý tứ, duyên cùng duyên tương thông, đệ tam câu phản nhìn âm dương chung chỉ có nhất nghĩa, thì phải là đạo, thứ bốn câu thiên địa vũ trụ ở giữa, cũng chỉ có nhân. Đây cũng chính là nói, Tô Tiểu Muội này thủ thơ cổ mê đáp án là hóa duyên đạo nhân. Tần Quan đoán ra đáp án sau yên lặng bật cười, bởi vì bốn chữ này là Tô Tiểu Muội tại châm chọc Tần Quan đã từng sở tác sở vi. Cổ đại nam nữ hôn phối phía trước là không thể gặp mặt. Tần Quan đồng ý cưới Tô Tiểu Muội sau đó, liền thường xuyên nghĩ Tô Tiểu Muội có khả năng hay không như lời đồn đãi chung lời nói đột ngạch ao tình tướng mạo xấu xí. Có một lần, hắn tại Tô gia ngẫu nhiên nghe nói Tô Tiểu Muội muốn đi chùa miếu lễ tạ thần, liền đem chính mình trang điểm thành hóa duyên đạo nhân, trước tiên tại trước cửa ngôi đền chờ, muốn tận mắt nhìn một chút vị này Tô Tiểu Muội tướng mạo. Đợi cho Tô Tiểu Muội đến phía sau, Tần Quan lợi dụng thỉnh cầu bố thí vì danh cùng Tô Tiểu Muội đến gần. Hai người một phen ngươi đến ta hướng đến đối thoại sau đó, Tần Quan nhìn thấy Tô Tiểu Muội chẳng những không xấu, ngược lại là đẹp như thiên tiên, nhưng Tô Tiểu Muội cũng phát hiện vị này qua người là vị hôn phu của mình, liền có chút thất vọng vội vàng phản hồi trong nhà. Hiện tại Tô Tiểu Muội lấy hóa duyên đạo nhân bốn chữ đến châm chọc Tần Quan nông cạn, dĩ mạo lấy người, tự nhiên là muốn cấp Tần Quan một hạ mã uy, thuận tiện nghe một chút hắn nên giải thích như thế nào giả trang đạo nhân dòm ngó chính mình chân chính tướng mạo chuyện này. Tần Quan nghĩ nghĩ, liền nghiêm túc viết một bài thơ hóa chất ý gì đem xuân thúc dục, duyên đến danh vườn hoa tự khai, đạo là đông phong vốn có chủ, mọi người không dám thượng bồn hoa. Bài thơ này viết phi thường khiêm tốn, cũng cấp Tô Tiểu Muội nói xin lỗi, mở đầu bốn chữ càng là trả lời ra đáp án, Tô Tiểu Muội nhìn cũng là hết sức hài lòng, liền ra đạo thứ hai đề. Lần này vẫn là một bài thơ cổ mê, chẳng qua trong này viết chính là bốn vị nhân vật lịch sử, đề là cường gia thắng tổ có thi vì, đục tường trộm sạch đêm đọc sách. Ti lũ khâu tuyến bình thường hồi ức mẫu, lão ông suốt ngày dựa cửa lư. Câu này thơ đối với Tần Quan tới nói, độ khó liền rơi chậm lại không ít, dù sao hắn như thế nào coi như là lúc ấy đại tài tử, thông hiểu cổ kim lịch sử tự nhiên cũng không nói chơi. Hắn không do dự chút nào, liền đáp ra đáp án câu đầu tiên cường gia thắng tổ ngón tay chính là Tôn Quyền, câu thứ hai đục tường trộm sạch chính là Khuông Hành, đệ tam câu từ ti lũ khâu tuyến nghĩ đến từ mẫu trong tay tuyến, dù tử trên người y, đi vào rừng dày đặc khâu. Ý sợ chậm chạp về, ngón tay chính là từ tư, thứ bốn câu lão ông cả ngày ỷ theo môn lư, tự nhiên là vọng, ngón tay tự nhiên là thái công vọng. Tần Quan thuận lợi qua cửa thứ hai, điều này cũng gợi lên đám người lòng hiếu kỳ, nhao nhao chờ đợi Tô Tiểu Muội ra đạo thứ ba đề mục. Tô Tiểu Muội một đạo cuối cùng đề mục ra một cái câu đối, tức đóng cửa đẩy ra phía trước cửa sổ nguyệt, trăng sáng sao thưa, tối nay quả quyết không mưa. Câu này vế trên kỳ thật thực có ý tứ, ám ngậm mây mưa giao hoan xinh đẹp việc. Nhưng là mưa lại là ngữ đồng âm, đây là Tô Tiểu Muội nói cho Tần Quan, đêm động phòng hoa trúc, người nếu như đúng không ra cái này vế trên, đừng nói mây mưa giao hoan, ta ngay cả nói chuyện cũng sẽ không cùng ngươi nói. Tần Quan tự nhiên cũng đọc đã hiểu Tô Tiểu Muội vế trên, hắn vắt hết não chất lòng tự hỏi thật lâu, cuối cùng đối với ra vế dưới ném đá đánh tan đáy nước thiên, trời cao khí sảng, minh triều nhất định thành xương. Câu này vế dưới là đang tại đáp lại Tô Tiểu Muội mây mưa, mà một cái cuối cùng xương tự. Cũng là đồng âm song, ám chỉ hắn cùng với Tô Tiểu Muội là thiên thiết tạo một đôi. Tô Tiểu Muội nghe thế một chút liên sau đó, đầy mặt mặt hồng hào, mà động phòng môn cũng theo đó mà ra, Tần Quan lắc mình mà vào, hai người tự nhiên vượt qua một cái tốt đẹp ban đêm. Sư tử Hà Đông giống hai tình tiết kỳ thật chính là lấy tự cái này nổi tiếng dân gian chuyện xưa, nhưng có tiến hành cải biên, là sáp nhập vào rất nhiều huynh muội ở giữa cùng lúc ấy nam quyền xã hội nam nữ ở giữa chuyện lý thú. Nhất là Tần Quan khi biết chính mình có hy vọng trở thành Tô Đông Pha muội phu bị Tô gia chiêu tế thời điểm tự nhiên là cao hứng phi thường. Nhưng bản thân thuộc về nhan khống, tự xưng là tài tử phong lưu hắn, lại sợ chính mình cưới cái xấu nữ nhân, cho nên là muốn trước nhìn Tô Tiểu Muội thực tế tướng mạo, mà Tô Tiểu Muội khi biết mình bị gà cấp Tần Thiếu Du thời điểm cũng không tức giận, nhưng muốn thăm dò một chút đối phương, đang cùng chính mình Liễu Tỷ Tỷ các nàng một phen cộng lại về sau, là nghĩ đến Tam Quốc thời kỳ Hoàng Nguyệt Anh, cho nên là cố ý truyền ra chính mình đột ngạch ao tình tướng mạo xấu xí đồn đại, xem hắn là thật yêu thích chính mình mới học cùng cái này người. Vẫn là vô cùng nông cạn mới chỉ là chính mình nhan sắc. Cho nên là có một chút thực có ý tứ bất ngờ gặp gỡ, sau tại đại hôn hôm đó càng là bị các loại khó xử chiêu cợt, sau đó mới là bộ phận sau Liêu Quốc quận chúa cùng cầm chơi hồi đến báo thù tình tiết, nhân tiện dẫn Liễu Nguyệt Nga cha mẹ cùng chân chính thân thế, vì con chuột yêu thích mèo cái này phiên ngoại thiên làm chăn đệm. Trình thể thượng chất lượng vẫn là rất tốt, tuy rằng khả năng không bằng bộ không một đánh giá cao phòng vé tốt, nhưng là sẽ không kém quá xa, nhưng loại này đề tài tiềm lực kiệt quệ là rất khó phòng ngừa một sự kiện, xác thực cùng phong thái quá nghiêm khắc nặng. Chỉ là cùng đề tài ảnh thị kịch hiện tại liền có 7-8 bộ, xác thực ảnh hưởng không nhỏ. Chương 1168 một cái khác nam chủ nhân chọn. Mặc dù là tam bộ khúc, một cái đề tài loại hình bị nhiều lần lặp đi lặp lại sử dụng, nhưng tam bộ ở giữa nhưng thật ra là có rất lớn khác biệt. Bộ 01 xem như của ta dã man bạn gái cổ trang bản, bộ 02 mặc dù là phần tiếp theo, nhưng càng nhiều chính là miêu tả lên cuộc sống sau kết hôn, có Liễu Nguyệt Nga, cũng có Tô Tiểu Muội, còn bao gồm quận chúa cùng cầm XX bọn nàng. Theo mặt khác một cái phương diện miêu tả lên khi đó nam nữ xã hội quan hệ cùng lúc ấy nữ quyền tư tưởng. Mà bộ ba liền chừng mực lớn hơn, liền trực tiếp là nữ đồng, tuy là nữ nhi thân, lại một mực đem mình làm nam nhân, thậm chí muốn trực tiếp cùng thiên hạ nam nhi nhất tranh cao thấp, bậc cân quắc không thua đấng mày râu, này so bộ không một Liễu Nguyệt Nga cấp tiến nhiều, hơn nữa thiên võ hiệp một chút. Cho nên Diệp Vũ tam bộ khúc cùng kia một chút cùng phong sao chép vẫn có rất lớn khác biệt, mặc dù chỉ là tiểu bản cũ đổi mới. Nhưng thủy chung bảo đảm chính mình ngành nghề dẫn đầu địa vị, tăng thêm lúc này đây chứng màu là Tống Minh Hy cùng Hoa Khiên Nghiêu kết hôn sau sinh hoạt cùng một chỗ, mới hôn vợ chồng thân phận nhìn bộ phim này, cho nên không ít fan đều là thực nguyện ý thanh toán, đây không thể nghi ngờ là bảo đảm bộ phim này phòng vé phía dưới hạn. Nhiên nhiên người cảm thấy này điện ảnh như thế nào? Rất tốt à, rất có ý tứ, thực dễ nhìn. Tỷ tỷ của ta các nàng bây giờ đang ở chụp cái kia bộ cũng có như vậy xem được không? Kia bộ càng đặc sắc một chút. Phỏng chừng sẽ là sang năm kỳ nghỉ hè đương chiếu phim A, năm nay có chút nhiều lắm, sẽ không chiếu phim nhanh như vậy. Tuy rằng Diệp Vũ đối với tác phẩm của mình thực tự tin, nhưng xác thực nhiều lắm, chiếu phim quá nhanh ít nhiều vẫn là nhận được một chút ảnh hưởng, không bằng đợi thượng một năm, đợi người xem tiêu hóa không sai biệt lắm sau lại phía trên. Về phần mùa xuân đương, khẳng định bất hội không có tác phẩm, ví dụ như Diệp Vũ mới nhất khâu lại cái kia bộ thế thân sát thủ. Đây chính là hắn tham khảo mấy bộ hậu thế phòng vé danh tiếng không sai điện ảnh kết hợp chính mình lý giải cùng hỉ ác chế tạo ra đến một bộ phim. Kỳ thật toàn bộ phim chân chính linh hồn nhân vật, cũng chính là mấu chốt tình tiết, chẳng phải là Lưu Thiên Vương cái kia mất trí nhớ sát thủ, mà là thế thân sát thủ, đây mới thực sự là một fan. Điểm ấy Diệp Vũ có tham khảo Dư Hoan Thủy cùng tên sát thủ này không quá bình tĩnh, tên cũng trực tiếp là đổi thành Ngụy Thành Công, bởi vì tên này nhưng thật ra là đồng âm ngạnh, một lời hai ý nghĩa. Nói rõ nam chính kỳ thật cuối cùng không thành công. Bệnh nan y là thật, chẳng phải là cầm nhầm, Diệp Vũ cảm thấy hài kịch chân chính nội hạch là bi thương kịch, cầm nhầm kiểm tra sức khỏe báo cáo cái này thực không có ý nghĩa, không bằng trực tiếp một chút, đồng thời bởi vì là song nam chính, cho nên Ngụy Thành Công cuối cùng tuyển chọn thay Thác Nhĩ chết, làm Thác Nhĩ thế thân chính mình, lấy thân phận của mình một lần nữa bắt đầu. Như vậy điện ảnh chủ đề liền có cứu rỗi cùng trọng sinh tại bên trong, đây không phải là bình thường có người văn nội hàm. Theo phía trên lập ý liền phi thường cao cấp. Hơn nữa Diệp Vũ không có ý định làm Ngụy Thành Công giống kia một chút ác cào hài kịch nam chính như vậy, nhìn qua ngốc ngu đần, ngoạn cái gì người ngốc có ngốc phúc, không cần thiết. Chính là một cái yêu thích điện ảnh, nhiệt tình yêu thương điện ảnh ngành nghề, vẫn là tại hoành điếm vất vả dốc sức làm tầng dưới chót long sáo, có tốt vô cùng hành động, cũng thực chuyên nghiệp liều mạng, nhưng không phải là từng cái long sáo đều là Châu Tinh Trì, đều là Vương Bảo Cường. Tuyệt đại đa số tầng dưới chót long sáo bị giới hạn tướng mạo, bị giới hạn vận khí tài nguyên, căn bản không cơ hội. Ngụy Thành Công chính là như vậy, hắn hành động tốt lắm, nhân coi như là thông minh, thực nghiêm túc, thực cố gắng, nhưng chính là không cơ hội, thế cho nên một mực qua lại quan hệ bạn gái cuối cùng là rời hắn mà đi, tuyển chọn trở về quê nhà lấy chồng. Bạn gái cũng không trà, cũng không coi vào đâu bích trì, chính là nàng muốn Ngụy Thành Công không cho được, Ngụy Thành Công cũng không muốn bỏ đi chính mình mộng tưởng. Nhưng đáy lòng của hắn là có áy náy, cho nên tại sai sót ngẫu nhiên, cùng mặt khác một cái nhìn qua cũng rất có khí thế đến đây kẻ có tiền đổi thân phận về sau, Ngụy Thành Công là lên mạo danh thế thân ý nghĩ. Bởi vì hắn đã không bao nhiêu thời gian, cho nên là càng hợp lý dẫn đầu mối chính tình tiết, đồng thời cũng bởi vì ngày giờ không nhiều, Ngụy Thành Công nghĩ muốn tiến hành một lần cuối cùng hoa lệ biểu diễn, là sắm vai lên trong truyền thuyết tên sát thủ kia, trải nghiệm lên mặt khác một loại nhân sinh. Cũng đang bởi vì Ngụy Thành Công nhân vật này thực phức tạp, rất nhân văn nội hàm, thậm chí là toàn bộ bộ phim khôi hài đảm đương, cho nên đối với hành động yêu cầu rất cao, nếu như Châu Tinh chỉ tuổi trẻ 10 tuổi, nhân vật này khẳng định sẽ tìm hắn, nhưng bây giờ Tinh gia tuổi tác vẫn có một chút quá lớn, không rất thích hợp, mà thỉnh hắn phí tổn rất cao, cho nên Diệp Vũ tính toán chọn cái có tiềm lực người mới. Tiêu Ương, Quách Kinh Phi, Ngụy Tường, Thẩm Đằng mấy cái này đều tại Diệp Vũ bị chọn danh sách bên trong, nhưng rốt cuộc cuối cùng chọn ai biểu diễn, còn muốn sau thử sức qua đi mới biết được, nhưng khẳng định không có khả năng là cái gì Trần Quan Hy, phía bên trái lưu là được. Cũng đang bởi vì đột nhiên là muốn làm như vậy một bộ phim, cho nên Diệp Vũ bên này đương kỳ còn rất khẩn trương, tháng 8 để là thiếu nữ thời đại biểu diễn, con chuột yêu thích mèo là tháng 8 năm 10 hào trái phải hơ khô thẻ tre, hôm nay là tháng 8 2 hào, dự tính được tại 15 hào phía trước khởi động máy, cho nên Diệp Vũ kế hoạch chính là tại 6 hào trái phải phản hồi kịch tổ, nhân tiện là tại bên cạnh đó thử sức, xác nhận cuối cùng nam chính chọn người. Đại thể suy nghĩ trong chốc lát, nhìn xong chứng màu cuối cùng về sau, Diệp Vũ mang theo hai cái tiểu muội muội trực tiếp đi Hải Cảng Thành bên kia đồ chơi phản đấu thành, mặc dù là nữ hài tử, nhưng đồ chơi vẫn có yêu thích, bất quá làm Diệp Vũ vạn vạn không nghĩ tới chính là, các nàng lại bị một đám đang tại chơi trò chơi cơ người cùng lứa cấp hấp dẫn. Ca ca, đó là cái gì a? Bọn hắn tại sao là hướng về màn hình đang đùa, nhìn qua tốt có ý tứ a. Người nói cái kia a, đó là Nhậm Thiên Đường thể cảm trò chơi trưởng máy Uy Tân đẩy ra mã lý áo cùng Sony khác tại London Thế vận hội Olympic Uy, các người không biết, không chơi đùa. Này là thông qua chuyên môn trưởng máy cùng ngoại thiết thực hiện người cơ tương tác, giống như đưa thân vào thế giới trò chơi giống nhau, có thể cùng trong trò chơi mặt nhân vật các loại tương tác, cũng có thể cùng bên người tiểu đồng bạn cùng một chỗ trải nghiệm trò chơi, mượn dùng khác biệt sân đấu tương tác. Diệp Vũ trong nhà liền có cái này, phía trước không ít tại trong nhà cùng muội tử nhóm cùng một chỗ chơi trò chơi. Phía trước Diệp Vũ còn thật không để mắt đến cái này, hiện tại phát hiện đến hai cái tiểu muội muội có vẻ giống như đều thực cảm thấy hứng thú về sau, trực tiếp là đi đến Nhậm Thiên Đường quầy, mua sắm lên máy chơi game, chọn lựa lên mới nhất trò chơi đĩa CD cùng một chút phía trước đẩy ra kinh điển trò chơi, coi như là đưa các bé tiểu muội muội lễ vật tốt lắm. Tổng cộng hai bộ, bao gồm trò chơi cùng ngoại thiết cũng giống như vậy, một người một phần, nhìn nhìn người bộ này sau lấy về ngoạn là được, đợi lát nữa trở về chúng ta chơi trước tiểu giã bộ này. Vậy trước tiên đi ăn cơm đi, ăn xong trở về đi chơi trò chơi cơ. Chương 1169 nhân tiểu quỷ đại năm. Nhiên nhiên tỷ mau hoa, muốn bị ca ca vượt qua, cố lên. Ha ha ha, chúng ta thắng, hiện tại ngoạn, bóng đá ha, chúng ta cá nhân chiến, thi đấu, xem ai cầm đến quán quân. Chính là ngoạn trong chốc lát liền hoàn toàn say mê cái này thể cả máy chơi game Chu Dã rất là hưng phấn lại lần nữa ước chiến nói. Nhìn cả người hoạt bát sáng sủa không ít tiểu quả, Diệp Vũ vẫn là rất cao hứng, tiểu hài tử nha, cả ngày quan tại trong nhà xác thực kỳ cục, nên nhiều ra đi đi một chút, nhiều cùng người cùng lứa tiếp xúc, có chút tinh thần phấn chấn mới đúng, bằng không thực dễ dàng quan ra bệnh. Vương Sở Nhiên thuộc về gia giáo thực nghiêm, căn bản là có rất ít cơ hội tiếp xúc những trò chơi này trường máy, lần thứ nhất tiếp xúc tự nhiên cũng ngoạn vô cùng là đầu nhập. Diệp Vũ tự nhiên là thà một cái Thái Bình Dương Thủy. Bằng không hai cái này chiếu mới làm sao có khả năng thắng được hắn già như vậy lái xe. Chơi một lát mới ra mã lý áo cùng Sony khác tại London Thế vận hội Olympic Uy về sau, Diệp Vũ là mang theo các bé tiểu muội muội chơi lên mã bên trong áo đua xe, cái này cùng loại các trò chơi là chớp mắt liền bắt được hai cái tiểu tiểu nha đầu tâm, yêu thích không muốn hay không. Nhất là Diệp Vũ bên này còn không thiếu tiền mua rất nhiều ngoại thiết, ví dụ như ngoạn mã lý áo đua xe chuyên dụng phương hướng mâm. Cho nên ngoạn Chu Dã cùng Vương Sở Nhiên rất là bên trên, chớp mắt đã bị trò chơi cấp mê hoặc, một mực cuốn lấy Diệp Vũ theo nàng nhóm chơi trò chơi. Những trò chơi này đều tốt hảo ngoạn a, ca ca còn có cái gì hảo ngoạn đó a? Quá cổ người phóng khoáng, ta vừa vặn có mua chuyên môn quá cổ, còn có cân bằng bản trò chơi cùng bắn trò chơi cũng không tệ, chỉ là những cái này ngoại thiết thêm lên liền so với trường máy còn quý, trước tiên có thể ngoạn một lát quá cổ, ta đến dạy các ngươi như thế nào trang. Tại thay xong trò chơi đĩa CD về sau, Diệp Vũ là giúp đỡ trang lên chuyên môn quá cổ ngoại thiết, sau đó liền có thể không cần tay cầm, có thể giống ngoạn quá cổ như vậy trực tiếp gõ trống chơi trò chơi rồi, liền trải nghiệm cảm tới nói là chớp mắt liền tăng lên không ít. Quá cổ người phóng khoáng Chu Dã cùng Vương Sở Nhiên tự nhiên là có chơi đùa, phía trước tại Hải Cảng Thành đồ chơi phản đấu trong thành mặt cũng có trải nghiệm, nhưng tại trong nhà ngoạn này vẫn là lần thứ nhất, Hơn nữa mắt sắc các nàng là rất nhanh liền nhìn đến Diệp Vũ viết cái kia một chút ca. Là ca ca ngươi viết ca, thật nhiều a, đều là ngươi viết nha, còn có Diệp Phỉ tỷ biểu diễn, Nhiên Nhiên tỷ, không bằng chúng ta liền ngoạn tỷ tỷ ngươi biểu diễn cái kia mấy thủ, chúng ta một người một ván. Có thể a, ta đều còn không có như vậy thử qua nha. Nghe kia quen thuộc giai điệu, nghe Vương Sở Nhiên ngâm nga khởi ca từ, Diệp Vũ biểu cảm cũng là có chút cổ quái, bất quá xác thực có không ít hắn ca, nhất là càng bản cùng tiếng Trung bản, cơ hồ là thu nhận hắn sở hữu tác phẩm tiêu biểu, bản quyền thu vào không tính là nhiều lắm, nhưng là rất khả quan, trọng yếu nhất chính là truyền bá tính, tiếng Hoa nhạc đàn có thể hưởng thụ loại đãi ngộ này nhạc sĩ Điền Từ Nhân cũng không nhiều, nhưng hắn là có dành riêng DLC. Đơn giản tới nói, chỉ có mua sắm xa hoa điển tàng bản, có dành riêng DLC bản cũ mới có thể ngoạn hắn cái kia một chút tác phẩm, này so bình thường bản quý không sai biệt lắm $100 Hồng Kông, trong này có một nửa đều là Diệp Vũ bên này bản quyền phí, mà lượng tiêu thụ nghe nói là tốt vô cùng, tại Nhật Hàn bên kia đều thực dễ bán. Mọi người đều biết ngoạn thể cảm trò chơi là việc tốn thể lực, cho nên một hơi liên tiếp chơi tiếp cận 3 giờ Chu Dã cùng Vương Sở đúng vậy là thật hơi mệt chút, là so với trước dạo Disney còn mệt hơn, là lần thứ nhất ngoạn lái như vậy tâm. Diệp Vũ thấy thế cũng là trường thở phào, có thể cầm máy chơi game tại chính mình sau ra đi làm việc, hai con lớn vậy cũng thành thành thật thật ở lại trong nhà, cái này an tâm nhiều, dù sao hắn lưu lại cũng là có chính sự phải làm, chẳng phải là thật đương đứa nhỏ vương đến đây. Đã khuya, đều đi ngủ đi, ngày mai chơi nữa, ca ca ta ngày mai còn có chính sự, các ngươi liền lưu lại trong nhà chơi trò chơi, nếu có chuyện gì liền điện thoại cho ta, Tiểu Dã mẹ hẳn là hậu thiên giữa trưa. Ừ, chúng ta biết. Cam đoan sẽ rất ngoan, bất hội cấp ca ca ngươi thêm phiền toái. Diệp Vũ gật gật đầu, sau đó là trực tiếp lên lầu, trở về chính mình gian phòng nghỉ ngơi đi. Chu Dã cùng Vương Sở Nhiên cùng một chỗ đem nàng âu yếm máy chơi game thu thập xong, nàng bây giờ là thật yêu phía trên cái này mới đến tay đồ chơi rồi, lần thứ nhất nhận thức đến máy chơi game vậy mà cũng có thể như vậy hảo ngoạn, cùng phía trước mẹ nuôi đưa nàng hoàn toàn chính là hai việc khác nhau. Bởi vì gần nhất cơ bản đều là cùng ăn cùng ngủ. Cho nên tại bồn tắm lớn khá lớn dưới tình huống, Vương Sở đúng vậy không bài xích cùng Tiểu Dã muội muội cùng nhau tắm rửa, đồng thời mỗi lần nhìn đến Tiểu Dã muội muội ánh mắt hâm mộ nàng đều phi thường đắc ý, liền phát dục cùng dáng người tới nói, nàng xác thực có đáng giá kiêu ngạo tiền vốn. Nhìn Vương Sở nhưng mà, lại nhìn chính mình, Chu Dã là gương mặt tội nghiệp nói vì sao của ta vốn không có Nhiên Nhiên tỷ ngươi đại đâu này. Người rất ít uống sữa bò đúng hay không, ta không giống với. Ta nhưng là ngày ngày đều ăn trứng gà uống sữa bò những cái này, tự nhiên là so ngươi phát dục rất tốt. Chu Dã nhận thức thực sự muốn nghĩ, sữa bò cũng không thể nói không uống, nhưng quả thật tính không lên quá yêu thích, chính là ngẫu nhiên nhớ tới uống chút, trước đây ngược lại bị buộc ngày ngày uống, nhất là tại trường học bên trong, mỗi ngày đều phát, nhưng lớn một chút sẽ không như vậy để ý, xem ra sau này còn phải uống nhiều mới được. Chu Dã quá yêu thích Vương Sở Nhiên cái này Nhiên Nhiên tỷ trọng yếu một điểm chính là, Nhiên Nhiên tỷ trường thực dễ nhìn, dáng người là thật sự rất bổng, tiền đột hậu kiều, nhìn qua cũng rất có nữ nhân vị, hãy cùng chính mình mẹ mẹ nuôi các nàng giống nhau mê người, ca ca thích nhất như vậy nữ nhân, sau này mình cũng muốn trưởng thành như vậy. Nhiên Nhiên tỷ, người nói bọn chúng ta tắm rửa xong thay xong đồ ngủ về sau, trực tiếp chạy tới ca ca bên kia được không? Chúng ta trực tiếp chui chăn của hắn giả tập hắn. Nhìn gương mặt nóng lòng muốn thử Tiểu Dã muội muội. Vương Sở Nhiên là chớp mắt đỏ mặt nói này có khả năng hay không không tốt lắm à. Như thế nào, khó được Diệp Phỉ tỷ thi tỷ các nàng đều đi, mẹ ta muốn hậu thiên giữa trưa mới gặp qua đến, đây chính là khó được cơ hội, bỏ lỡ cũng chưa có, đi nha, chúng ta cùng đi, chẳng lẽ ngươi không thích ca ca. Tại Chu Dã nhận thức bên trong, ca ca của mình chính là trên đời này tốt nhất hoàn mỹ nhất nam thần, chỉ cần là cái nữ nhân liền yêu thích hắn, nếu như không thích. Đó là làm nàng phi thường mê hoặc không thể tưởng tượng nổi một sự kiện. Vương Sở Nhiên nhất thời cũng có một chút không biết làm sao không biết phải làm thế nào trả lời, dù sao chính mình tỷ phu bằng tâm mà nói xác thực phi thường xuất sắc, muốn nói không thích đó là lừa người, bất quá các nàng làm như vậy không phải là có chút không tốt lắm à. Chương 1170 nhân tiểu quỷ đại 6. Tỷ phu thật đã ngủ sao? Nhìn đột nhiên liền sốc lên chính mình tỷ phu chăn, trực tiếp lột hắn quần lót. Biểu hiện vô cùng là cuồng dã lớn mật Tiểu Dã, lần thứ nhất chân chính tiếp xúc gần gũi đến nam nhân dương vật Vương Sở nhưng mà, rất là khẩn trương hỏi. Đương nhiên, ca ca ngủ thời điểm ngủ vô cùng chết, chúng ta cẩn thận một chút khẳng định sẽ không bị phát hiện. Đúng rồi, Nhiên Nhiên tỷ ngươi có bạn trai chưa? Ta là ngón tay trước ngươi giao du bạn trai sao? Chu Dã mới không biết ca ca của mình có khả năng hay không tỉnh, Tại nàng nhìn đến, tình cũng không có gì lớn, dù sao bọn hắn ở giữa bản thân cũng rất vô cùng thân thiết, chính mình nhưng là ca ca con dâu nuôi từ bé. Bản thân cũng rất thẹn thùng mặt đỏ Vương Sở, nhưng mà, bây giờ là càng ngày càng thẹn thùng, đừng nói khuôn mặt nhỏ nhắn rồi, liền nhĩ căn tự đều hồng thấu, là lập tức lắc đầu nói ta chưa, ta không thích kia một chút tiểu nam sinh, ta yêu thích thành thục một điểm. Vậy ngươi cảm thấy ca ca như vậy như thế nào đây? Nếu không chúng ta cùng một chỗ cấp ca ca đương tiểu nàng dâu a. Tựa như tỷ tỷ ngươi cùng thi thi tỷ như vậy, ca ca rất lợi hại, ta một người khẳng định không có khả năng là đối thủ của hắn. Làm, cái kia thực sự là vô cùng thoải mái sao? Là được, chính là làm cổ, ngươi lần trước tại xe ô tô phía trên, ta đều nhìn thấy, Vương Sở Nhiên rất là thẹn thùng nhỏ giọng hỏi. Chu Dã một chút cũng không ngượng ngùng, ngược lại là gương mặt tiểu tả cười xấu xa nói ta đã sớm biết ngươi đã tỉnh, nói mau. Có phải hay không một bên vụng trộm xem ta cùng ca ca làm cổ, một bên trốn tại ổ chăn bên trong thủ dâm, đừng nghĩ gạt ta, người cái này tiểu sắc nữ. Đòi, chán ghét, nào có ngươi như vậy, được rồi, ta là có tại nhìn, cũng có vụng trộm thủ dâm á, nói mau, có phải hay không thật thoải mái, so hai chúng ta cùng một chỗ kia. Cái kia, còn thoải mái, Vương Sở Nhiên rất là hàm hồ trả lời, còn vụng trộm hỏi bị tỷ phu đại dương vật ma ma thẳng thẳng làm cổ mùi vị. Chủ yếu phía trước liền có cùng tiểu dã hai chân giao nhau, tiểu huyệt đối với tiểu huyệt nhõng nhẽo cứng rắn phao, cái loại cảm giác này cho tới bây giờ Vương Sở Nhiên đều khắc sâu ấn tượng, tuyệt đối không phải là chính mình vụng trộm thủ dâm có thể so sánh, cho nên tò mò, hai loại nào càng bồng. Đương nhiên là ca ca cái kia thoải mái hơn, siêu thích, hơn nữa nghe nói đi vào thoải mái hơn. Nhưng là ta còn quá nhỏ, ca ca cùng mẹ bọn hắn cũng không để ta trải nghiệm, nói chờ ta lớn một chút nói sau, rất muốn nhanh chút lớn lên a. Tựa như Nhiên Nhiên tỷ ngươi giống nhau thành thục xinh đẹp. Vương Sở Nhiên nhất thời cũng không biết phải làm thế nào nói tiếp rồi, bất quá nàng cùng tiểu dã so với đến, xác thực muốn phát dục rất tốt một chút, nói nàng hiện tại đã 15-16 tuổi, phỏng chừng không ít người đều sẽ tin. Liếc nhìn rất là ý động Nhiên Nhiên tỷ, vốn là ngồi trên giường duyên Chu Dã, xoay người quỳ, rất là cẩn thận một chút bò phía trên giường, cả người là quỳ sát đến Diệp Vũ bên phải, đầu cùng tầm mắt đều tập trung ở chính mình hảo ca ca trong quần. Vương Sở Nhiên thấy thế cũng là trực tiếp bò lên, bên trái nghiêng quỳ sát, nằm cạnh thậm chí là so Chu Dã gần hơn, sớm đã bị đánh thức vẫn là đang giả bộ ngủ Diệp Vũ, mở một đầu khe hở hẹp, liền trực tiếp nhìn thấy chính mình thiện lương cô em vợ mặc lấy màu trắng rộng thùng thình váy ngủ, bên trong có vẻ giống như đều không mặc gì, có chút thông thấu, tinh tế rất eo, phình phình mông nhỏ chính nhô lên thật cao, nhìn qua thật đúng là rất mê người. Mọi người đều biết, Lưu Diệp Phi xuất đạo thời gian rất sớm. Sớm nhất Trục Kim Phấn thế ra thời điểm mới 14 tuổi, cùng hiện tại Vương Sở Nhiên không sai biệt lắm đại, Trục Thiên Long Bát Bộ thời điểm mới 15 tuổi, khi đó nàng là thực sự là vô cùng phấn nộn, đáng tiếc không giữ được, nhưng Vương Sở Nhiên có vẻ giống như cũng thừa kế như vậy tốt đẹp gen, đừng nhìn mới 14 tuổi, đã là phát dục tốt vô cùng, có chút tỷ tỷ nàng lúc trước mê người phong tình. Vương Sở Nhiên hiện tại tâm nhảy rất nhanh, nàng chưa kịp làm ra gần từng bước phản ứng, một bên khác Chu Dã liền trực tiếp động thủ đến. Ngay trước nhà mình Nhiên Nhiên tỉ mặt, bắt tay đụng đến ca ca của mình lại dài lại thô đại con cặc phía trên, còn rất là thuần thục lột ra tầng ngoài bao bì, đem bên trong thịt mềm lộ ra, nguyên bản mềm nhũn con cặc là mắt thường có thể thấy được chậm rãi trở nên cứng rắn, càng ngày càng dài. Trở nên lớn thật nhiều, ta vẫn là lần thứ nhất gần gũi nhìn đến thật cái này. Này nọ nha, tốt thô thật dài, thật có thể trực tiếp cắm đi vào sao? Có khả năng hay không rất đau, nhìn này giữ tận hùng tráng đại gia hỏa. Vương Sở Nhiên là thực sự có một chút khiếp đảm, có loại đối với không biết sợ hãi. Tỷ tỷ ngươi cùng thi thi tỷ các nàng ngươi lại không phải là chưa có xem qua, các nàng nhưng là đều thoải mái chết rồi, cũng liền lần thứ nhất đau, sau thói quen siêu thoải mái, muốn sờ sờ nhìn sao. Nhận được Chu Dã xui khiến Vương Sở Nhiên rất là tò mò đưa ra đầu ngón tay, lo lắng để phòng kích thích chính mình tỷ phu dương vật một chút, sau đó rất là khẩn trương chạy nhanh nhìn chính mình tỷ phu ngủ mặt, không xác định có hay không nhận được ảnh hưởng gì. Chỉ thấy tỷ phu vẫn như cũ còn ngủ vô cùng chết, không uổng phí các nàng là cố ý đợi lâu tiếp cận một giờ mới lẻn qua. Như vậy không được, muốn học ta như vậy cao thấp tuốt, Nhiên Nhiên tỷ, người cũng biết làm nhìn. Trời rất khá, Chu Dã tiếp tục rực dây nói. Vương Sở Nhiên rất nhanh cũng học Chu Dã như vậy tuốt mấy phía dưới, phát hiện còn rất hào ngoạn, sau đó hai tỷ muội là ngươi một điều ta nhất đậu tại Diệp Vũ sinh mạng phía trên lay động, bản thân ngay tại giả vờ ngủ Diệp Vũ cũng không là làm bằng sắt hán tử. Rất nhanh là không thể hết sức áp chế, tốc tốc quá cứng rắn lên. Qua Nga, cứng rắn, tốt thô, thật dài a. Ta nhìn, thật nha, này nhiều lắm giải a, sợ là 20 phân trở lên a. Lần thứ nhất đối mặt với loại này cự vật Vương Sở nhưng mà, miệng ngốc mục trừng, cao thấp qua lại không ngừng đánh giá, có chút bị sợ đến, phía trước cũng rất trường thực lớn, hiện tại liền khoa trương hơn, quả thực chính là căn con cặc tử. Nhiên Nhiên tỷ, người có biết cái này là cái gì không? Ta biết, cái này gọi là quy đầu thượng miệng nhỏ tên là lỗ tiểu, là nam nhân đi tiểu địa phương. Không thôi, không công cái kia cũng là theo bên trong này phun ra, ăn thật ngon, nghe nói siêu có dinh dưỡng, mẹ ta cùng mẹ nuôi các nàng, còn ngươi nữa tỷ tỷ thi thi tỷ các nàng đều siêu thích ăn. Cái này người có biết là cái gì không? Đây là âm nang, nghe nói nam nhân tinh dịch liền là thông qua cái này chế tạo. Hai tỷ mỗi ngươi một câu ta một câu, đương trường thượng khởi khỏe mạnh giáo dục khóa đến đây, Diệp Vũ càng là trực tiếp luôn vì các nàng dạy học dùng công cụ người. Chương 1171 nhân tiểu quỷ đại bảy. Đã một lần nữa nhắm hai mắt lại tiếp tục giả vờ ngủ Diệp Vũ, cảm thấy có một cái phi thường mềm mại tay nhỏ tại đầu chim của hắn phía trên trượt, không lâu lại có tay kia thì tại âm nang phía trên tao nâng lấy, này rõ ràng chính là hai người tay, hiện tại những cái này tiểu muội muội lá gan là thực sự là vô cùng đại, thật sự là quá trưởng thành sớm. Nhẹ chút, chớ quấy dày tình hắn. Đáng tiếc hai tỷ muội không hiểu chính là nhẹ mới chịu mệnh. Diệp Vũ hiện tại không chỉ cứng rắn, còn phát phồng nóng lên, đã phát hiện đến cái này Vương Sở Nhiên là gương mặt kinh ngạc nói tiểu dã ngươi nhìn, nó hiện lên thật nhiều gân xanh nha. Bất hội trực tiếp liền bắn ra a. Ngươi hỏi ta làm sao mà biết, hẳn là không dễ dàng như vậy bắn, ca ca rất lợi hại, mỗi lần cũng muốn giỏi hơn lâu. Nhiên Nhiên tỷ ngươi muốn hay không liếm liếm nó, ăn thật ngon, liền giống như ta vậy. Chu Dã nói liền trực tiếp ngậm đi lên, ngay trước chính mình Nhiên Nhiên tỷ mặt, cho nàng tỷ phu làm lên bú liếm. Chính là liếm láp tốt trong chốc lát, Chu Dã liền đem chính mình tối âu yếm nhất ca ca nhường cho nàng cái này hay tỷ tỷ, đã là bị lòng hiếu kỳ tràn ngập ý nghĩ, lá gan càng lúc càng lớn Vương Sở nhưng mà, hưng đến ngang nhiên học bộ mấy phía dưới, hướng về chính mình tỷ phu quy đầu hôn môi liếm láp, sau đó lại trả lại cho Chu Dã, hai tỷ muội cứ như vậy ngươi một ngụm ta một ngụm thay phiên liếm láp thưởng thức. Biến thành Diệp Vũ dương vật nhồi máu càng thêm nghiêm trọng, lại chua lại cấp bách. Còn có lợi hại hơn, trực tiếp toàn bộ ngậm vào, dùng đầu lưỡi bao bọc quy đầu bên cạnh, cọ sát lỗ tiểu chỗ đó, cái này tên là sâu nuốt, ca ca siêu yêu thích. Cái này có khả năng hay không có chút quá cái kia a, vạn nhất muốn thật bắn ra đâu này. Vậy thì có cái gì, bắn ra liền trực tiếp tất cả đều nuốt xuống, ăn thật ngon, đến lúc đó ta phân ngươi điểm. Chu Dã cùng Vương Sở Nhiên là ngươi một lời ta một lời thương lượng, cuối cùng vẫn là Chu Dã trước đến, nàng thoải mái rất là nhiệt tình hôn lên đỉnh quy đầu, dùng đầu lưỡi liếm lên thân gậy, cuối cùng trực tiếp chứa tại miệng bên trong, từng chút công thành đoạt đất, cuối cùng là đem toàn bộ dương vật 1/3 đều hoàn hoàn chỉnh toàn bộ ngậm vào trong miệng, sau đó là thấy nàng vỗ lấy gương mặt xinh đẹp tại bất quy tắc vận động. Chu Dã liên tiếp ngậm tốt mấy phút sau, lúc này mới phun ra đến, thở dốc phì phò để thở, Vương Sở Nhiên thấy thế cũng không ngại. Trực tiếp là thế thân chính mình tiểu dã muội muội vị trí, đem quy đầu ngậm vào, thoải mái Diệp Vũ thiếu chút nữa liền kêu ra tiếng âm. Diệp Vũ thịt cột cứ như vậy là bị Chu Dã một mực nắm lấy, bao lấy, gỡ, quy đầu tắc từ các nàng tìm muội thay phiên hút liếm ngậm lấy, nhất thời oanh thanh yến ngữ, hai đầu đầu lưỡi quấn lấy dương vật đảo quanh, đem hắn ăn khẩn trương vạn phần, là thực sự có một chút nhịn không được muốn phun ra. Hắc, ngoạn hắn lâu như vậy, Nhiên Nhiên tình ngươi có phản ứng gì không vậy? Chủ động cởi lên quần lót, đã là đem chính mình tay nhỏ đặt ở chính mình tiểu phóng túng ép thượng vỗ về chơi đùa đào khoét Chu Dã gương mặt kiều mị nhìn chính mình Nhiên Nhiên tỷ hỏi. Vương Sở Nhiên thấy thế cũng không giấu giếm, rất là thành thực trả lời có một chút ẩm ướt, ta đây cũng đem quần lót thoát a. Ân, thật thoải mái, Nhiên Nhiên tỷ ngươi có khả năng hay không muốn làm một chút, làm cái kia. Ân, có chút nghĩ, đã hoàn toàn thả ra xuân tình tràn ra Vương Sở nhưng mà là ký tâm động lại thực khẩn trương nói có thể vạn nhất muốn đem tỷ phu làm tỉnh làm sao bây giờ. Tỉnh liền tỉnh, vừa vặn bồi ca ca cùng một chỗ đi ngủ. Diệp Vũ nghe các nàng nói chuyện, ánh mắt mỗi một mắt híp mở, liền nhìn thấy tiểu dã mông nhỏ tại một bên lắc lư, trong lòng vừa động, vụng trộm đưa tay chuyển qua Chu Dã hai đầu gối lúc, nàng là liền với váy ngủ cùng một chỗ quỳ, Diệp Vũ đưa tay vói vào váy miệng, cẩn thận sờ tại bắp đùi của nàng bên trong thăm dò phản ứng của nàng. Chu Dã như là ẩn ẩn chấn động. Lại không nói gì, giống như một điểm cũng không ngoài ý liệu, là đã sớm hoài nghi chính mình hảo ca ca là bị các nàng cấp đánh thức rồi, cho nên là cố ý kéo lên chính mình váy ngủ, thuận tiện chính mình hảo ca ca vụng trộm làm chuyện xấu, trêu đùa nàng mẫn cảm thân thể. lại không cần trực tiếp đi vào, chính là cưỡi đi lên, dùng cái kia cùng hắn đại con cặc ma ma thẳng thẳng, thật thoải mái nhịn không được muốn đi tiểu. Diệp Vũ tay đã đụng đến Chu Dã mông nhỏ rồi, lại một hồi chuyển, liền xâm chiếm đến nàng càng ngày càng mập ốc Nguyệt Loan, thoải mái Chu Dã cả người rung chấn động, tiếp tục hướng về chính mình nhiên nhiên tì các loại tẩy não, ca ca rõ ràng liền quá yêu thích, cũng không phản đối với các nàng làm chuyện xấu như vậy. Vương Sở Nhiên cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống, thật đợi tin Chu Dã cái này hay muội muội lắc lư, trực tiếp cưỡi lên chính mình tỷ phu trên người, dùng tiểu huyệt của mình áp chế chính mình tỷ phu cứng rắn nóng lên đại dương vật, qua lại cọ sát, kỳ thật phàm là đầu óc bình thường một chút, có một chút phương diện này kinh nghiệm, cơ bản đều nghĩ đến, Diệp Vũ chỉ sợ là cũng sớm đã tỉnh. Vương Sở Nhiên đừng nhìn chỉ có 14 tuổi, nhưng nàng phát dục vô cùng tốt, một điểm không thể so kia một chút 15-16 tuổi thiếu nữ kém, thậm chí trưởng rất cao, dáng người càng bồng, phát dục chính là thực sự là vô cùng tốt, thể trọng cũng không sai biệt lắm là có 80 đến cân, cả người cưỡi đi lên, làm sao có khả năng biết một chút phản ứng đều không có, quỷ ép giường cũng không mang khoa trương như vậy. Rất là hưởng thụ Diệp Vũ, phi thường hài lòng đưa ngón tay đặt ở Chu Dã ao khâu thượng sờ, tính là đối với nàng khen thưởng, chỗ đó quả nhiên đã sớm đầy tràn thủy phân, ẩm ướt dinh dính. Diệp Vũ ngón tay đụng đến thịt mềm thượng nhẹ nhàng chụp một chút, Chu Dã ân một tiếng bưng ngồi dậy, trực tiếp là cùng chính mình nhiên nhiên tìm miệng đối miệng hôn môi, còn chủ động lè lưỡi hướng về nàng hút chuyển động. Này, người phát tao a, làm sao đột nhiên đánh lén ta? Tốt, tỷ phu ngươi nguyên lai đã sớm tỉnh, các ngươi cố ý liên hiệp lên sáo lộ ta. Đứng cao nhìn xa Vương Sở Nhiên là chớp mắt liền phát hiện đến chính mình tỷ phu tay là không biết khi nào thì thế nhưng đưa đến Chu Dã mông phía dưới, sao có thể không phản ứng. Nếu đều bị phát hiện rồi, Diệp Vũ đơn giản sẽ không giả bộ, ngả bài, là trực tiếp mở mắt hướng về chính kỳ tại chính mình thân thể phía trên nhõng nhẽo cứng rắn phao cô em vợ chiêu nói còn không biết xấu hổ nói ta ngủ thật tốt, hai người các ngươi tiểu ô nữ thế nhưng bái ta quần giả tập ta, còn không biết xấu hổ nói ta. Bị bắt cái hiện hình Vương Sở nhưng mà, là lập tức nói xạo nào có, rõ ràng là tỷ phu trước ngươi trước hết cùng tiểu dã tại xe ô tô phía trên làm loạn. Chương 1172 nhân tiểu quỷ đại tám. Còn không biết xấu hổ nói ngươi tiểu dã muội muội, ngươi chẳng lẽ sẽ không tao sao? Lần trước một bên nhìn trộm chúng ta một bên trốn tại ổ chăn bên trong tủ dâm, biết không? Tỷ tỷ ngươi còn chuyên môn hỏi qua ta đây là chuyện gì xảy ra, chăn của nàng ga giường tại sao có thể có một lượng nước tiểu mùi khai, thậm chí là xuất hiện hoàng ban. Chớp mắt đã bị chính mình tỷ phu chọc thủng Vương Sở nhưng mà, tiểu huyệt là nóng nóng lên, rất là thẹn thùng trực tiếp té nhào vào tỷ phu trong lòng, ôm lấy chính mình phá hư tỷ phu đầy mặt thẹn thùng nhỏ giọng hỏi vậy là ngươi trả lời thế nào đó a? Tỷ tỷ ngươi lại không ngốc, không có việc gì, về sau ngoan ngoãn nghe tỷ phu cùng tỷ tỷ lời nói, chờ ngươi lớn hơn nửa điểm, chúng ta mang ngươi xuất đạo, phụng ngươi đương đại minh tinh, cùng tỷ tỷ ngươi cùng một chỗ lăn lộn giới giải trí cùng danh viện vòng được không? Tỷ phu, ngươi thật tốt, nhiên nhiên rất thích tỷ phu, làm cổ thật thật thoải mái a, về sau ta cũng muốn cùng tỷ phu ngươi làm cổ. Tỷ phu cũng quá yêu thích nhiên nhiên ngươi a, cùng tỷ tỷ ngươi giống nhau xinh đẹp lúc còn nhỏ, tỷ phu một mực yêu thương các ngươi, đối với các ngươi tốt. Nhìn đột nhiên nhìn đôi mắt đánh vô cùng là lửa nóng nhiên nhiên tỷ cùng ca ca, Chu Dã là trực tiếp theo lấy bế đi lên nói còn có ta cũng muốn cùng ca ca nhiên nhiên tỷ các ngươi cùng một chỗ, ta về sau cũng muốn xuất đạo đương đại minh tinh, làm ca ca tiểu nàng dâu. Diệp Vũ hướng về Chu Dã thân trong chốc lát về sau, đột nhiên nhảy lên đem cô em vợ té nhào vào giường, gấp gáp đem nàng váy ngủ toàn bộ cởi bỏ, cùng cô em vợ thẳng thắn thành khẩn gặp lại, đã ý thức được sẽ phát sinh cái gì Chu Dã, lập tức cũng cởi bỏ chính mình thân thể phía trên váy ngủ, rất là mong chờ, đêm nay đại người đều không tại. Cũng chỉ có các nàng cùng ca ca tại, quả nhiên sẽ phát sinh một màn này, chính mình thật đúng là tiểu cơ linh quỷ một cái. Diệp Vũ đem quy đầu chống đỡ tại cô em vợ âm hộ bên ngoài, đồng dạng đã ý thức được sẽ phát sinh cái gì Vương Sở Nhiên nhắm mắt lại, chờ chính mình tỷ phu tiến vào, về sau mình cũng cùng tỷ tỷ giống nhau, đều là tỷ phu nữ nhân, nghĩ đến đây, nàng đáy lòng là phá lệ ngọt ngào. Diệp Vũ về phía trước đâm một phát, có chút bị đau Vương Sở Nhiên là cau mày, mồ hôi đầy trán. Bất quá rất nhanh liền thích ứng nàng, đột nhiên phát giác được đau đớn cảm tới cũng nhanh đi cũng nhanh, hai hàng lông mày không túc phản thư, lộ làm ra một bộ thực thỏa mãn bộ dạng, vừa mới cấp cô em vợ hóa giải phá qua chi đau Diệp Vũ thẳng cắm đến tận cùng, nóng hừng hực ngọt ngào mật thật không thoải mái, hắn rất là hưng phấn đại lực rút ra đút vào, trêu đùa lên chính mình cô em vợ mỹ diệu thân thể yêu kiều. Ân, tỷ phu, thật thoải mái, rất thích, ô ô ô, tiếp tục, rất tuyệt, rất thích bị tỷ phu như vậy yêu thương. cả người ghé vào cô em vợ trên người, đã hoàn toàn đoạt lấy cô em vợ thân thể Diệp Vũ, đầu tiên là bưng ngồi dậy đại khai đại hợp địch một trận, nhìn chính mình dính đầy xử nữ máu tươi dương vật qua lại ra vào, sau đó nằm dạp người đi xuống, bị chính mình cô em vợ ôm chặt lấy, hai người giao gáy ôm nhau, không nói lời nào, chính là vùi đầu khổ làm. Vương Sở Nhiên chân rất dài, mầm ở Diệp Vũ eo không để, tuy rằng nàng bởi vì là lần thứ nhất ân ái, không có kinh nghiệm gì không quá rên gì, chỉ một chút nguyên thủy nhất bản năng nhất rên gì, phản ứng cũng đặc biệt cái khác nhiệt liệt, không được hướng phía trên nghênh đón, mỗi lần đều cùng Diệp Vũ chạm vào cái vững chắc, nhưng đúng là loại này nguyên thủy nhất bản năng nhất phản ứng, cùng thiếu nữ mềm mại, là làm Diệp Vũ như vậy khoác ra người ác ma rất là hưởng thụ. Bởi vì hai cái lão bà đều hồi kịch tổ quay phim rồi, hôm nay cả một ngày tức giận không chỗ phát Diệp Vũ, là đem dục vọng của mình tất cả đều khuynh tả tại cô em vợ Vương Sở mặc dù phía trên, thay đổi rất nhanh, nhiều chiêu chí mạng, đại con cặc liên tục không ngừng tại Vương Sở Nhiên vừa mới bóc tem tiểu huyệt trung cắm vào rút ra. Bởi vì tuổi không lớn lắm, phát dục còn không tính thực thành thục, cho nên Vương Sở Nhiên phân bố có chút bình thường, cũng không như thế nào kêu to, ngẫu nhiên ân hơn mấy âm thanh, còn lại chính là gắt gao đem anh rể của mình vây quanh. Diệp Vũ tại bên cạnh tai không ngừng hỏi nàng thoải mái hay không, Vương Sở đúng vậy cứ gật đầu không như thế nào trả lời, nhưng hạ thân là càng nghênh càng cao. Chỉ chốc lát sau, hai người đều hô hấp dồn dập, cơ bắp căng cứng, Vương Sở Nhiên dẫn đầu đến điểm cuối, phun nồng chọc a âm thanh, sau đó bắt đầu điên cuồng tiết thân, Diệp Vũ tắc tiếp tục quất cắm, thẳng đến sắp bắn ra thời điểm, hung hăng điên cuồng cắm vào vài cái, nhảy người lên đến, đem dương vật đỉnh đến cô em vợ bờ môi, Vương Sở Nhiên nhất miệng ngậm chặt. Lúc này đốt nóng tinh dịch đã cuồng bắn ra, toàn bộ vẩy nhập Vương Sở Nhiên miệng bên trong. Vương Sở Nhiên đem tỷ phu dương vật tinh dịch liếm ăn sạch sẽ về sau, Diệp Vũ là miễn cưỡng nằm lại trên giường, Chu Dã lập tức leo đến hắn bên người, rất là lo lắng nói tới phiên ta a, ta cũng muốn cùng ca ca cùng một chỗ ân ái, ta có khả năng bảo mật, không nói cho mẹ các nàng. Diệp Vũ mang lên Chu Dã hàm dưới, cẩn thận nhìn dung mạo của nàng, mặt trái xoan, sáng ngời ánh mắt. Thật dày gợi cảm môi, gương mặt dài chính là thực sự là vô cùng không tệ, ấu thái cảm 10 chân, chẳng những nhìn qua là điển hình thuần dục hệ, hơn nữa còn phi thường cao cấp, thuộc về khí chất thực xuất sắc cao cấp mặt, cốt tướng mỹ nữ. Tiểu nha đầu Diệp Vũ coi như là tiếp xúc một chút, nghiêm khắc tới nói, Vương Sở nhưng mà, Chu Dã cùng Tống Tổ Nhi các nàng ba cái là xuất chúng nhất, Vương Sở Nhiên là theo tỷ tỷ nàng Lưu Diệp Phi cùng loại, một cái mẫu, nhưng bởi vì mẹ bên kia chênh lệch. Chỉnh thể đi lên nói vẫn là Lưu Diệp Phi người tỷ tỷ này xuất sắc hơn một chút, Vương Sở Nhiên tối đa cũng hãy cùng Lưu Thi Thi xem như cùng trình độ, chỉ có thể coi là cái tiểu Lưu Diệp Phi. Tống Tổ Nhi cùng Trương Bách Chi rất giống, nhưng miệng có chút keo kiệt, không đủ lớn khí, tuy rằng hiện tại chưa đủ lớn, không có phát sinh dục thành thục, so Vương Sở Nhiên cùng Chu Dã đều nhỏ, nghiêng nhan là thực sự là vô cùng giống, nhưng so Trương Bách Chi thiếu chút nữa, nhiều nhất xem như tiểu Trương Bách Chi trình độ. Chu Dã không giống với. Nàng cũng không có gì mẫu, tướng mạo khí chất thực đặc biệt, có sợi linh khí, tăng thêm xuất thân bối cảnh thực không bình thường, thật muốn nói tương lai phát triển, Diệp Vũ cảm thấy Chu Dã có khả năng rất tốt, hơn nữa đây là trời sinh là thuộc về màn hình lớn, nên đi màn hình lớn lăn lộn, mà không phải là đi truyền thống tiểu màn hình truyền hình màn hình lớn, cho nên Diệp Vũ bản thân kỳ thật rất duy trì tiểu Dã lăn lộn giới giải trí. Dù sao làm bạch phú mỹ nàng, không có biện pháp trực tiếp nhận ca, còn không bằng đi trước giới giải trí lăn lộn cái vài năm. Đợi mặt sau thành thục rồi, chậm rãi trưởng thành, mở lại thủy nhận ca, như vậy đại nhà nghiệp tổng là cần phải nàng tới đón. Chương 1173 nhân tiểu quỷ đại chín. Lại không phải là lần thứ nhất như vậy vô cùng thân thiết rồi, hơn nữa Diệp Vũ lại không phải là thật sợ thái nói chi tìm chính mình phiền toái, đã biết sẽ biết, phía trước ở trước mặt nàng lại không phải là không trêu đùa quá bảo bối của nàng khuê nữ, khi đó tiểu quả nhi có thể so bây giờ còn nhỏ. Diệp Vũ cùng Chu Dã là rất nhanh liền hôn đến cùng một chỗ, Diệp Vũ đôi bàn tay tại Chu Dã xinh đẹp thân thể yêu kiều phía trên nơi nơi dao động, cùng phía trước khác biệt chính là, Chu Dã lúc này đây cảm thấy không được ngất xỉu, tay chân tứ chi run lên vô lực, cả người đều trở nên rất là mẫn cảm lên. Diệp Vũ biết nàng đã vô tình phản kháng, liền càng thêm làm càn, hắn đem Chu Dã hôn đổ tại dưới chính mình thân thể, tay phải lớn mật nhẹ thải trước ngực nàng nụ hoa. Non mịn phân ấu, lại mang co giãn. Tuy rằng còn không có chân chính phát dục thành hình một bàn tay có thể hoàn toàn bao trùm, nhưng thiếu nữ mùi vị cũng xác thực phi thường tuyệt vời. Diệp Vũ nhẹ ủng Chu Dã, thương yêu hôn nàng gò má. Luôn luôn lớn mật tiểu Dã xấu hổ đến đem toàn bộ hai má vùi vào ca ca trong lòng. Diệp Vũ cố ý dùng đầu ngón tay ấn nhẹ đầu vú nàng vị trí, có thể rõ ràng cảm giác được kia một điểm nhỏ nhọn nhọn thình thịch, chắc là hưng phấn dẫn tới cứng rắn. Chu Dã quầng vú chỉ có nhàn nhạt một chút hồng phấn, đầu vú tiểu tiểu nhọn nhọn, Diệp Vũ há mồm liền ngậm vào một cái, hút mút liếm láp, mọi cách trêu chọc. Đã không phải là lần thứ nhất trải nghiệm loại cảm giác này, Chu Dã rất là hưng phấn thoải mái dâm đãng kêu la nói a. Ân, ca ca, ngươi, ta ma, nhẹ chút, ngứa, a, như thế nào, như vậy, ngứa, a. Diệp Vũ dùng răng cắn nhẹ nhẹ hút, trực tiếp khai phá lên Chu Dã non nớt ngực nhỏ, đồng thời còn dọn ra tay, dùng thực trung hai ngón tay hướng về Chu Dã tiểu phóng tung ép tìm tòi ấn, quả nhiên dính trắng mịn chù, dâm thủy sớm nước tràn thành lũ. Chu Dã toàn thân diệu cảnh nhất thời ở giữa đều bị Diệp Vũ cái này hay ca ca hoàn toàn công chiếm, chỉ có nhậm nhân tể cắt phân, mà thân thể của nàng các nơi đều truyền đến dĩ vãng chưa từng có quá độc đáo khoái cảm, phương tâm loạn thành một đống, muốn chết dục tiên. Chu Dã mũi chung người ca ca kia làm nàng rất là si mê nam tử khí tức, trên người yếu hại đã đầy đủ rơi vào ca ca nắm giữ, chỉ có thể gương mặt bất lực phát nguyên thủy nhất bản năng nhất lời vô nghĩa a. Ân, a nha. Diệp Vũ làm Chu Dã cùng chính mình mặt đối mặt nằm nghiêng, một lần nữa hôn lên môi anh đào của nàng, một tay kéo qua bắp đùi của nàng nhảy đến hắn xương chậu phía trên, hơn nữa bàn tay tại chân của nàng phía trên qua lại âu yếm. Như vậy vừa đến, cưng rắn đại dương vật rất là tự nhiên đội lên miệng tiểu huyệt, làm nguyên bản liền quá yêu thích như vậy vô cùng thân thiết tiếp xúc Chu Dã từng trận thoải mái từng trận khoái cảm, phải không tự chủ nhẹ nhàng vặn vẹo mông phối hợp lên. Diệp Vũ đậu ra tiểu Dã tao bộ dáng về sau, là cố ý trêu ghẹo nói thoải mái hay không à? Phát hiện tiểu khả ái thế nhưng chỉ lo thoải mái không phản ứng chính mình, Diệp Vũ là đột nhiên đình chỉ cọ sát, Chu Dã lập tức nóng nảy, gấp gáp đong đưa mông trắng tìm kiếm ca ca đại con cặc, hướng về chính mình hảo ca ca tội nghiệp nói thoải mái. Thật thoải mái, đừng có ngừng nha. Vậy ngươi gọi ta một tiếng ba ba. Ba ba, Chu Dã khéo léo kêu lên. Diệp Vũ lúc này mới rất vừa lòng đem dương vật thả lại miệng huyệt, lại lần nữa qua lại cọ sát. Hơn nữa còn thử đem nửa quy đầu dò vào Chu Dã cái này nữ nhi ngoan tiểu phóng tung ép bên trong, rốt cục thì bị đương thành đại nhân như vậy cưng chiều. Chu Dã mỹ mắt trợn trắng, trên mặt lộ ra ngây ngốc mỉm cười, một bộ thỏa mãn dâm lãng bộ dáng. Diệp Vũ thấy nàng không có thống khổ, dương vật trực tiếp hướng bên trong dùng sức thúc một cái, toàn bộ quy đầu đã đầy đủ nhét vào huyệt bên trong. Rất đau a, nhẹ chút, phía dưới đau quá, ca, ba ba ngươi, ngươi làm đau tiểu quả nhi. Chu Dã nhanh cau mày, khóe mắt dưng dưng oán trách lên. Diệp Vũ biết lúc này không thể bỏ dở nửa chừng, ngoan chứ tâm, vẫn đang vừa kéo nhất đưa kế tiếp bước tiến, chẳng sợ Diệp Vũ đã thi triển lên ma túy thuật, vẫn như cũ đau đến Chu Dã nắm đấm nhỏ thẳng chùy ngực của hắn, lại nơi nào có thể ngăn cản được hắn xâm nhập, cuối cùng Diệp Vũ cảm thấy đỉnh quy đầu thực huyệt tâm, đã đầy đủ căn rốt cuộc, này mới dừng lại động tác, cuối cùng vẫn là quá mức non nớt một điểm, xác thực không có một bên cô em vợ phát dục thành thục. Chu Dã lúc này đã là khóc lệ rơi đầy mặt. Nhìn Diệp Vũ cái này ca ca xấu hận hận nói muốn nhân ra kêu ba ngươi, ngươi lại tuyệt không đau lòng ta, ta rất đau a. Diệp Vũ thấy thế một bên hưởng thụ xử nữ diệu huyệt bao bọc cùng mềm mại, một bên là sờ Chu Dã đầu nhỏ dưa rất là cưng chiều nói thực xin lỗi. Ba ba ta như thế nào không đau ngươi, thật, bộ dạng này ngươi mới đau đến ngắn, lập tức liền tốt lắm, tiểu quả, ngươi nhưng là ba ba con dâu nuôi từ bé, tiểu nàng dâu, ba ba yêu ngươi còn không kịp đâu. Hừ, ngươi liền gạt ta. Tiểu quả nhi không thích ba ba, không muốn người cái này phá hư ba ba. Đã hóa thân quỷ phụ Diệp Vũ nghe nàng cái này nữ nhi ngoan lại sân lại kiểu oán trách về sau, nhịn không được đi hôn môi môi của nàng, khẩu thị tâm phi, càng nhiều chính là tại hướng về Diệp Vũ làm nũng. Chu Dã tự động dùng cái lưỡi đáp lại hắn, hai người ôm phải chết nhanh, hai đầu xà giống nhau triền tại cùng một chỗ.